Quang Minh Phật nói, vung tay lên, liền đầu chuyển tinh di, nghịch chuyển hỗn độn, mang theo Sở Dương cùng Trung Sơn Thánh Tôn, trực tiếp phá tan hỗn độn, qua lại không gian, trong phút chốc giáng lâm đến rồi Hồng Hoang thế giới bên trong. Có thể so với hỗn độn trí bảo thân thể, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực. Hồng Hoang thế giới, thai màng bên trong. Vận mệnh một lời, thêm vào hủy diệt hết thể khí tức, để Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh Thánh Nhân trở đã hoàn toàn sắc mặt khó coi. Quỷ không quỷ. Phía sau hắn không gian đã hết mức pha thoái, vô tận tinh thần dồn dập rung động, tự muốn rơi dụng. Vận mạng khí tức quá mạnh, uy thế quá thịnh, dù cho có vô lượng khí vận giữ gìn, thiên đạo lực lượng tại người, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thánh nhân cũng cảm giác được bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết hết. Ta đã từng thấp quá mức, khi đó cho mình cớ là, nếu không phải cúi đầu, sẽ bỏ mình. Tử vong sau khi, tất cả đều nghỉ, làm sao còn lo lắng được tới cái gì tôn nghiêm? Cái gì mặt mũi? Cái gì tự tôn? Thái Thanh Thánh Nhân tử tôn nói, có thể thấp quá mức sau khi ta mới phát hiện, đạo tâm của ta, lảo đảo, ta leo đại đạo dũng khí, đã sa sút tinh thần, muốn chứng được đại đạo, ít khả năng. Không thể được thấy đại đạo, sống sót, lại có ý nghĩa gì? Ha ha ha. Đại sư huynh nói thật hay. Toại nhân thị cười lớn một tiếng, như sấm mùa xuân vang động, ngươi làm đại đạo, không thể túi đầu chúng ta vì quê hương, càng không thể túi đầu. Vận mệnh tuy mạnh, nhưng chúng ta, cũng chưa chắc sẽ không có sức phản kháng. Đồng loạt ra tay. Dù cho tự bạo, ta cũng không tin, không có thể đem bọn họ tiêu diệt. Vậy ngươi phải đi chết. Vận mệnh nói đi, giơ cánh tay lên, điểm ra chỉ tay. Cái ngón tay này, bình thường như nước, nhưng giây lát liền đến. Cường đại như Toại Nhân Thị, rõ ràng xem tới ngón tay đến rồi phụ cận, hắn thôi thúc thần thông, phá tan không gian, qua lại vô lượng, có thể lại phát hiện, căn bản không tránh thoát, thậm chí thân thể hắn lại vẫn ở tại chỗ. Trong phút chốc, hoảng sợ tràn ngập nội tâm. Đúng. Nhưng vào lúc này, một bàn tay chắn phía trước. Này là thế giới của ta. Quang Minh Phật vừa vặn xuất hiện, ngăn trở đồng thời, cũng nắm chặt rồi cái ngón tay này. Ở đây động thủ, ngươi muốn chết sao? Giang giác. Quang Minh Phật thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, trong khi nói chuyện, bàn tay nắm chặt, liền nghe đến một tiếng văng giòn, vận mạng ngón tay bị hắn ngạnh sinh sinh đích bóp nát. Vận mệnh à, ngươi quá mức ích kỷ, quá mức tự mình, không tin bất luận người nào, muốn khống chế tất cả, bằng không, lấy ngươi khả năng. Lấy đông đảo hỗn độn ma thần chi trí, lại sao có thể tìm hiểu không ra hợp đạo cảnh giới bí ẩn. Sở Dương xuất hiện ở một bên, lắc đầu cảm thán, có bắt đầu, liền có kết quả. Qua lại không thể truy, bây giờ đưa ngươi mai táng, tất cả, cũng đều đem vẽ lên dấu chấm tròn. Vận mệnh đã lùi xa, hắn bị bóp nát ngón tay của cũng dài đi ra, nhìn Quang Minh Phật cùng Sở Dương, biểu hiện trước nay chưa có nghiêm nghị, các ngươi dĩ nhiên trở về nhanh như vậy. Không thể. Ta thánh hồn mặc dù vẫn không có lột xác, có điều thân thể của ta đã đạt đến hợp đạo cảnh giới, có thể so với hỗn độn trí bảo, có thể nghịch chuyển hỗn độn, hô hấp là có thể trở về hồng hoang thế giới. Quang Minh Phật cười nói, cơ thể ngươi đã đột phá. Vận mệnh con mắt máy động, cực độ khiếp sợ, làm sao sẽ nhanh như thế? Không thể. Nếu là tu vi đột phá cũng thì thôi, mặc dù khó có thể tin, nhưng cũng có mấy phần khả năng, nhưng mà thân thể. Cho dù ngươi nắm giữ phương pháp, không có ngàn tỷ vạn năm tháng đánh bóng rèn luyện, làm sao có thể đột phá? Hắn là thật khó có thể tin. Vận mệnh ở chỗ không chế, nhưng mà bên ngoài số mệnh, vẫn còn có kỳ tích. Quang Minh Phật nói, thân thể đột phá, nghịch chuyển hỗn độn, trở về hồng hoang thế giới thì, ta bỗng nhiên rõ ràng, ngươi ở trong mắt đạo tổ, bất quá là một vai hề. Chuyện này, vận mạng sắc mặt, trong phút chốc trắng bệnh một mảnh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Mới vừa nghi vấn bất quá là tự động cho rằng thôi, nhưng đối phương xuất hiện quá mức nhanh chóng, còn có mới vừa ra tay. Cũng không tha cho hắn không tin. Tin tưởng, liền nghĩ đến một tình huống khác. Lấy trí tuệ của hắn có thể nào không nghĩ ra. Quang Minh Phật chỉ là thân thể đột phá, là có thể coi nghịch chuyển hỗn độn, một bước trở về, sớm như vậy đã đột phá hồng quân lại đạt đến mức độ nào. Khẳng định vượt ra khỏi Quang Minh Phật năng lực. Đã như vậy, hồng quân như thế nào sẽ bị hắn tính toán? Tại sao? Vận mệnh gian nan nói rằng. Ai nào biết đây? Sở Dương cảm thán một tiếng. Quang Minh Phật sau khi đột phá, đến từ sức mạnh của thân thể, còn có diễn hóa ra thần thông, để hắn cái này bản tôn đều hiểu, lấy hồng quân khả năng, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả. Nguyên nhân rất đơn giản. Âm thanh u u vang lên, hồng quân đột phá xuất hiện ở bên cạnh. Ngươi, ngươi, ngươi. Nhìn thấy hồng quân, vận mạng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dù cho bên cạnh có hắn hỗn độn thú vương phân thân, thời khắc này, trong lòng cũng băng hàn cực kỳ, bọn họ đâu? Bị ta giết. Hồng quân đạm mạc nói. Hợp đạo cảnh giới. Dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Đã như vậy, vì sao còn muốn trêu đùa ta? Vận mệnh đã bình tĩnh, nhưng đặc biệt không rõ. Ngươi, ta chưa từng có để ở trong mắt. Hồng Quân nhàn nhạt đáp lại. Ngươi, vận mệnh cảm nhận được rồi to lớn nhục nhã, hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống, cấm địa sơn mạch cũng giữ không nổi ngươi. Mặc dù có mấy phần uy hiếp, nhưng cũng không tính là gì. Hồng Quân nói, nhìn về phía Sở Dương cùng Quang Minh Phật, lộ ra nụ cười, các ngươi trưởng thành, ngoài dự liệu của ta. Đạo tổ, tất cả những thứ này, cũng là vì ta. Sở Dương hỏi dò. Nhưng trong lòng, nhưng vạn phần cảnh giác. Cho tới Thái Thanh Thánh Nhân chờ đã, đều đầu góc mơ hồ, có điều nhìn thấy Quang Minh Phật cùng Sở Dương xuất hiện, lại thấy Hồng Quân trở về, trong tuyệt vọng, khôi phục cung dung tự tin. Không sai, tất cả những thứ này, cũng là vì ngươi. Vận mệnh, La Hầu, Dương Mi Đại Tiên các loại, đều là lưu cho các ngươi tăng cao tu vi quân lương. Hồng Quân nhìn Sở Dương, cho ra một cái đáp án. Ta lần thứ nhất giáng lâm Hồng Hoang thời điểm, vận mạng kế hoạch cũng đã đang tiến hành, như thế nào sẽ vì ta? Sở Dương nghi vấn, ngươi có thể nhìn thấu tương lai. Còn ngươi nữa, hẳn là bản cổ đi. Bản cổ. Vận mệnh kinh ngạc thốt lên. Ta là bản cổ, nhưng bản cổ không phải ta. Hồng Quân không có ẩn giấu. Đăng bởi. Chương 1274, bản cổ bí mật. Rất sớm trước đây, Sở Dương liền đã đoán thân phận của Hồng Quân không đơn giản. Đặc biệt ở Bất Chu Sơn được Thiên Địa Huyền Hoàng công đức xích thì, còn có cái khác các loại cơ duyên, cũng cảm giác Hồng Quân ánh mắt vẫn đang chú ý hắn. Sau đó suy đoán, bàn cổ có đại thần thông, có thể nào sẽ vì khai thiên lịch địa bỏ qua tự thân. Cứ việc loại ý nghĩ này rất thích kỷ. Khi đó hắn liền mơ hồ suy đoán, Hồng Quân chính là bàn cổ. Mãi đến tận biết được hợp đạo cảnh giới đặc thù thì, thần hồn 3.000 phân, hòa vào thế giới, hắn trên căn bản đã xác định, Hồng Quân chính là bàn cổ. Bàn cổ khai thiên lịch. Bất quá là vì hợp đạo thôi. Hợp đạo sau khi, ngưng tụ hóa thân làm Hồng Quân. Vì lẽ đó Hồng Quân mới nói, hắn là bản cổ không phải hắn. Ta không nhìn thấu tương lai, nhưng có thể thôi diễn tương lai biến hóa. Hồng Quân đạo, hỗn độn à, vẫn có ngàn tỷ vạn cái, mỗi thời mỗi khác, đều có bản cổ khai thiên lích địa, cũng có hồng hoàng thế giới chung kết. Vô số hỗn độn, vô số bản cổ. Vận mệnh ngẩn ngơ, liền khiếp sợ run rẩy, không thể, tuyệt đối không thể, lấy ngươi nói như vậy. Những này hỗn độn đều tương đồng, tại sao lại như vậy? Có rất nhiều hỗn độn thế giới, đều có vận mệnh, dựa theo lúc trước túc mệnh tiến hành mưu tính, nhưng cuối cùng, cũng đều hộ tống hỗn độn tịch diệt. Còn có vô số cái bản cổ, cũng cuối cùng hủy diệt. Hồng Quân cảm thán một tiếng, ta, cũng chẳng qua là một người trong đó thôi. Chuyện này, Sở Dương cũng vì ngẩn ngơ. Hồng hoang thế giới là hư ảo tồn tại, nhưng mà một cũng thì thôi, như là thật tồn tại ngàn tỷ cái, cần muốn cái gì đến gánh chịu. Ngươi lại làm sao biết ta? Sở Dương hỏi dò. Thời khắc này, nhưng có rất nhiều chuyện không hiểu. Ở chủ thế giới thì, hắn liền biết, ở hư huyễn bên trong thế giới, có rất nhiều bản cổ khai thiên lích địa, thậm chí bản cổ phủ đều bị chủ thế giới người dẫn theo đi ra ngoài. Thông qua điểm này liền có biết, hư huyễn có thể hóa thành hiện thực, cứ việc muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng là có thể rõ một điểm, hư huyễn thế giới, cũng không phải thật sự là hư huyễn. Trong này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Sở Dương không biết được. Vô số hỗn độn, vô số bản cổ khai thiên lích địa, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao, hỗn độn quá mức hạo lớn. Bởi vì ngươi tính đặc thù, sớm muộn sẽ giáng lâm đến nhất phương hỗn độn thế giới. Hồng Quân cười nói, bất luận giáng lâm đến cái nào hỗn độn, ta đều là ta, đều sẽ chờ ngươi, đều sẽ vì ngươi trưởng thành cung cấp một ít trợ giúp. Tại sao? Sở Dương hỏi lại. Hắn lại phát hiện, Hồng Quân ánh mắt, dường như xem thấu đầu của hắn. Thấy được trong đầu Thanh Đồng Môn, trong lòng không khỏi run lên. Hồng Quân biết Thanh Đồng Môn. Sở Dương không khỏi suy đoán, hơn nữa có 9 phần 10 có thể khẳng định. Đối với mới biết Thanh Đồng Môn. Bởi vì ngươi quá yếu, trưởng thành quá chậm. Hồng Quân lắc lắc đầu, tựa hồ rất không vừa ý. Sở Dương không nói gì. Quang Minh Phật vẫn đứng an tĩnh. Cho tới Thái Thanh Thánh Nhân chờ đã, đều vô cùng mê man, không rõ vì sao, nhưng cũng nghe được một ít tin tức, hỗn độn vô số, bản cổ vô số. Đây chẳng phải là nói, bọn họ cũng có vô số cái. Sao có thể có chuyện đó? Trong lúc nhất thời, thánh tâm rung động. Chờ đã. Vận mệnh đi tới phụ cận, Hồng Quân, ngươi nói cho ta biết, hỗn độn tại sao có thể có vô số? Bàn cổ tại sao có thể có vô số? Chẳng phải là nói ta cũng có vô số cái. Sao có thể có chuyện đó? Cho dù là thật sự, giữa bọn họ lại là quan hệ như thế nào? Lẽ nào, tất cả những thứ này đều là hư huyễn? Càng không thể, điểm này ta vẫn có thể phân rõ ràng. Lúc này, hắn nào có tranh đấu tâm tư. Nói một chút cũng không sao, ngược lại ngươi còn nặng hơn phục vận mệnh của ngươi. Hồng Quân nhàn nhạt một câu, để vận mệnh sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng không có phản bác, chỉ là an tĩnh nghe Hồng Quân nói rằng, đạo hữu Hồng Nông, diễn biến thế giới, đây là chân thực. Nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào, ở chân thực ở ngoài, có hư vọng tồn tại. Hư vọng diễn biến, miễn cưỡng diệt diệt, liền như nước mưa dưới tán tỉnh, khoảnh khắc mà thành, tức là một thế giới, tán tỉnh nát tan, tức là quy khư tiêu vong. Nước mưa liên tục, tán tỉnh vẫn sinh ra cùng hủy diệt. Ở hư vọng nơi, liền có vô số thế giới không ngừng mà sinh ra, men theo lúc trước quy tích, từ bắt đầu, đến kết thúc, nếu là không có dị biến, sẽ vẫn lặp lại, cho đến loại này lặp lại cuối cùng dập tắt. Cũng tỉ như, nhân gian một quyển, nội bộ diễn biến thế giới, bởi vì cố sự đã định hình, bên trong thế giới, cứ dựa theo tình tiết hoặc là túc mệnh vẫn diễn biến xuống, cho đến cuối cùng kết cục. Sau đó sẽ thứ từ đầu bắt đầu, tiếp tục lần sau đồng dạng luân hồi. Khi này bản lại không người nào biết thì, nội bộ diễn biến thế giới cũng là hoàn toàn hủy diệt. Có thể rõ ràng. Hồng Quân nói, muốn là dựa theo ngươi nói như vậy, nếu nói hư vọng thế giới, chẳng phải là thế giới chân thật sinh linh tưởng tượng mà thành. Vận mệnh run rẩy, cũng có thể hiểu như vậy. Hồng Quân gật đầu, như là như thế này, nhưng vì cái gì cùng giải quyết thì có vô số cái hỗn độn. Sở Dương nói xen vào, so ra, lời giải thích này hắn có thể tiếp thu, chỉ là Hồng Quân tại sao biết nhiều như vậy. Bởi vì bản cổ quá mức đặc thù. Hồng Quân cho cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Nhưng ta cảm giác, ta là chân thật tồn tại. Vận mệnh túi đầu, xem hai tay của chính mình. Cái gì là chân thực? Cái gì là giả tạo? Hồng Quân cười nhạt, không siêu thoát, chân thực cũng là giả tạo. Một khi siêu thoát, giả tạo có thể làm thật thực. Làm sao siêu thoát? Vận mệnh ánh mắt sáng lên. Đánh vỡ tự thân vận mệnh. Thì như, ngươi giết chết ta, đi vào hợp đạo cảnh giới. Như vậy mà nói, ta một mực hành động, cũng không có sai. Không sai, ngươi một mực nhu tính, cũng không tính là sai. Hồng Quân gật đầu, đáng tiếc ca, của ngươi tất cả hành động, cũng đều là của ngươi túc mệnh. Ngàn tỷ vạn hư vọng tồn tại, muốn siêu thoát, tất nhiên muốn đánh phá tự thân túc mệnh. Làm sao đánh vỡ? Thật quá khó khăn. Đã có phương pháp, định biết đánh nhau phá. Vận mệnh ngữ khí kiên định, hắn đông nhiên nghĩ đến một điểm, liền vội vàng nói, đúng rồi, nếu nơi này là hư vọng, vì sao Sở Dương cùng Quang Minh Phật sẽ giáng lâm? Bọn họ đều là đặc thù tồn tại. Hồng Quân đạo, được rồi, nói rồi nhiều như vậy, cũng coi như hiểu ngàn tỷ vạn cái ngươi không cam lòng tử vong an ủi. Vận mệnh A, nên ngươi trở lại. Muốn giết ta. Vận mệnh lui nhanh, đi tới hỗn độn thú vương đỉnh đầu, mặc kệ lời ngươi nói thật giả, nhưng ta bố cục vạn cổ, há có thể dễ dàng bị ngươi giết chết. Của ngươi tất cả, cũng coi như là ta ban cho của ngươi tất cả mưu tính, cũng đều là ta an bài của ngươi cuối cùng kết cục, đã được quyết định từ lâu, ngươi làm sao phản kháng. Hồng Quân trên mặt mang nụ cười, nhiên mà nói cực kỳ lanh khốc. Ngay cả như vậy, vậy thì như thế nào? Ta là vận mệnh. Nhất định chúa tể tất cả. Hỗn độn thú vương, cùng ta hợp thể. Lấy ngươi thể phách, bằng vào ta chi hồn, tiến hành lột xác cuối cùng. Vận mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn dĩ nhiên cùng hỗn độn thú vương dung hợp đồng thời. Trong phút chốc, mây do biến ảo, lôi đình hội tụ, thần quang bắn ra, chu vi ngàn tỷ dặm không gian đều không chịu nổi nguồn sức mạnh này, bắt đầu phá toái đổ nát. Cuối cùng, vận mệnh xuất hiện lần nữa, chỉ là hơi thở của hắn, so với vừa nay đâu chỉ cường đại rồi một chút. Đây cũng là nửa bước hợp đạo chứ. Bất quá đối phó các ngươi, nhưng vẫn chưa đủ, như vậy. Thiêu đốt huyết thống. Cực hạn thăng hoa. Làm lần gắng sức cuối cùng. Vận mạng trên người, phóng ra vô cùng vô lượng thần quang, cuối cùng hóa thành hừng hực thánh hỏa, thiêu đốt thân thể, thiêu đốt huyết thống, thiêu đốt cốt tủy, thiêu đốt thánh hồn, hóa thành một luồng vượt qua hết thảy thúc đẩy lực lượng, để hắn thấy được mặt khác tầng một địa. Đây chính là hợp đạo cảnh giới sao? Hơi thở của hắn đã nhảy lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Vận mệnh xuề bàn tay ra, đông dưng một chảo, dĩ nhiên rút ra một cái pháp tắc thánh liên. Điều khiển tất cả, nắm giữ tất cả, duy ngã độc tôn, đây chính là hợp đạo. Hắn lẩm bẩm mà nói, trên mặt xuất hiện đại triệt đại ngộ vui sướng. Đây chính là hợp đạo. Quang Minh Phật biểu hiện nghiêm nghị, nhưng khẳng định cực kỳ, rồi lại nghi hoặc, không thân hợp thế giới, cũng có thể bước vào hợp đạo. Có thể. Hồng Quân trả lời, hắn nhìn vận mệnh, cảm thán một tiếng, vận mệnh à, trên thực tế, ngươi là ta dùng một điểm ánh sáng trí tuệ biến thành, bây giờ cực hạn thăng hoa, nhảy lên tới trình độ này, cũng coi như chuyện đương nhiên. Chỉ là đáng tiếc, vận mệnh của ngươi, vẫn như cũ không cách nào siêu thoát. Thanh âm hắn hạ xuống, há mồm một nuốt hút, vô cùng mạnh mẽ vận mệnh, liền lộ ra vẻ hoảng sợ, hơi hơi dãy rủa, người này liền hóa thành một cổ khí lưu, bị Hồng Quân cho nuốt xuống. Chuyện này, tình cảnh này, để Quang Minh Phật run rẩy, Sở Dương sợ hãi. Đăng bởi. Chương 1275, hợp đạo bên trên. Vận mệnh cùng hỗn độn thú vương hợp hai là một, lại cực hạn thăng hoa, tạm thời đạt tới hợp đạo cảnh giới, dù cho như vậy, cũng bị Hồng Quân cho một cái nuốt. Bực này tuyệt thế lực lượng, dù cho Sở Dương cũng vì đó run rẩy. Tại sao? Sở Dương hỏi lại. Một câu nói này, bao hàm rất nhiều ý tứ. Vì sao lại có đông đảo hỗn độn? Vì sao lại có vô số cái bàn cổ? Tại sao Hồng Quân biết tất cả những thứ này? Tại sao muốn đối với hắn nhìn với con mắt khác? Tại sao biết chủ thế giới tồn tại? Nuốt vận mệnh, Hồng Quân lại đạt đến trình độ nào? Tất cả những thứ này mục đích đến tột cùng vì cái gì? Sở Dương có rất nhiều nghi hoặc. Quang Minh Phật cũng giống như thế. Thái Thanh Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn Thánh Nhân trở đã nghi vấn lại càng không thiếu. Hồng Quân khẽ mỉm cười, ngón tay một điểm, ánh sáng ngưng tụ, thiên đạo bên trong thuộc về chuẩn đề dấu ấn nhanh chóng thoáng hiện, cuối cùng ngưng tụ thánh thể, để chuẩn đề tái hiện thế gian. Đa tạ lão sư. Chuẩn đề thánh nhân bài dưới. Hư huyễn thế giới vô số, luân hồi bất hủ, nếu không phải siêu thoát, cuối cùng đều sẽ dập tắt. Hồng Quân nói rằng, giống như bọn ngươi, nếu không phải biết đánh nhau phá hỗn độn cầm cố, cuối cùng cũng biết một phe này rộng lớn nơi đồng thời quy khư. Thiên địa có nghèo thì, hỗn độn cũng có số tuổi thọ. Lão sư, ngài nói ngài là bản cổ, vậy chúng ta vậy là cái gì? 12 tổ vu đây. Thái Thanh Thánh Nhân trước nay chưa có lộ ra vẻ mê man, không kịp chờ đợi hỏi dò. Tam Thanh vẫn cho rằng mình là bản cổ chính tông, thậm chí không đem 12 tổ vu để ở trong mắt, nhưng mà vừa nãy, Hồng Quân lại nói hắn là bản cổ, để cho bọn họ đều vô cùng nghi hoặc cùng mê man. Cái gì hư huyễn chân thực, cũng không bằng vấn đề này trọng yếu. Như ngay cả mình căn cũng không biết, còn nói gì cái khác. Hồng Quân khẽ mỉm cười, bàn cổ khai thiên lích địa thì, hồng hoang diễn biến, hắn phun ra ba thanh nguyên khí, kết hợp khai thiên lích địa ban đầu đản sanh thái thanh khí, ngọc thanh khí cùng thượng thanh khí, hóa thành tam thanh. Sau đại chiến, trên người nhỏ xuống 12 giọt máu, liền hình thành 12 tổ vu. Huyết hải, là một cái máu đen biến thành. Thái âm cùng thái dương, là trong hai mắt thần quang hình thành. Lúc trước trong hỗn độn đại chiến 3.000 ma thần, lại cùng vận mệnh đại chiến, bàn cổ nhìn như muốn chết. Bất quá là mặt ngoài hiện tượng thôi, trên thực tế, túc mệnh quy tích từ lâu hình thành. Khai thiên lích địa sau khi, bàn cổ liền thân hợp 3.000 pháp tắc, lấy thân hợp đạo, lại ngưng tụ hóa thân, trở thành Hồng Quân. Hồng Quân chính là bàn cổ không vì Hồng Quân. Hồng Quân nói ra trung cực bí ẩn. Hóa ra là như vậy. Thái Thanh Thánh Nhân thất thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc. Thông Thiên Giáo Chủ hé miệng. Dù cho Tiếp Dẫn cùng chuẩn đề trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng. Ngài lại là làm sao biết chân thực cùng hư huyễn? Sở Dương hỏi lại. Bàn cổ cực kỳ đặc thù, nhưng đồng thời diễn biến ngàn tỷ cái phân thân, đồng thời khai thiên lích địa, nói cách khác, có vô cùng cái Hồng Quân. Bàn cổ để Hồng Quân biết, tự nhiên dễ như ăn cháo. Hồng Quân cười nói, ngươi có thể rõ ràng. Nói những chuyện này thì, Hồng Quân vẩy tay háo, đem Thái Thanh Thánh Nhân toàn bộ rời đi đi, chỉ để lại Quang Minh Phật ở bên. Có một cao cao tại thượng bàn cổ. Sở Dương kinh ngạc trong lòng. Đúng vậy. Hồng Quân gật đầu, ngàn tỷ cái bản cổ hóa thân, được khai thiên lích địa, còn mục đích vì sao, thân là hóa thân ta nhưng lại không biết. Có điều bởi vì ngươi đến, chắc chắn theo một phe này hỗn độn thế giới quy khư chúng ta, có siêu thoát khả năng, ta cũng từ bản tôn nơi đó biết rất nhiều tình huống. Ở ngươi giáng lâm nơi đây sau khi, không, phải nói, trong hỗn độn phát sinh tất cả, trong đó có rất đại một phần túc mệnh quy tích, cũng là vì chờ đợi ngươi. 49 cái thế giới, 6 cái đại thiên tiên giới. Đều là chuẩn bị cho các ngươi. Chuyện này, Sở Dương con ngươi co rụt lại, hắn chỉ đỉnh đầu, ta và bản cổ là quan hệ như thế nào. Hôm nay tất cả, để Sở Dương đều khó bình tĩnh được. Có một vị cường giả tuyệt thế tên là bản cổ, chí ít cũng là siêu thoát hỗn độn, vượt qua hợp đạo tu vi cường giả, ở hư huyễn thế giới, diễn biến vô cùng phân thân, được khai thiên lích địa con đường, không biết mục đích vì sao. Nhưng mà chờ Sở Dương giáng lâm một người trong đó. Cái kia hỗn độn túc mệnh quy tích liền xảy ra thay đổi, trong đó Hồng Quân liền từ bản tôn bản cổ nào biết rất nhiều tin tức, liền phụ trợ Sở Dương trưởng thành, hoặc là nói chỉ dẫn cũng không sai. Hiển nhiên, bản cổ đã biết từ lâu Sở Dương người này tồn tại, hoặc là nói là biết thanh đồng môn. Chờ tương lai, ngươi tự nhiên rõ ràng. Hồng Quân đạo, có nghi vấn gì cứ hỏi đi, có thể nói cho ngươi biết, toàn bộ nói cho ngươi biết. Nó là lai lịch gì? Sở Dương bất đắc dĩ, hắn lại biết, hiện nay chính mình. Đối với chân chính bản cổ mà nói, tựa hồ còn quá nhỏ yếu, khó có thể biết trong đó bí ẩn. Trầm mặc hồi lâu, hắn chỉ đầu của chính mình. Hồng Quân nhìn một chút mi tâm của hắn, lại cười nói, ở hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó tự do qua lại, thậm chí mang theo vật chất, dù cho ở hồng mông thành giới, cũng đã ít lại càng ít. Có điều, ngươi nhưng cực kỳ đặc thù. Còn lai lịch. chờ ngươi vượt qua hợp đạo, liền một cách tự nhiên sẽ hiểu. Hợp đạo bên trên, là cảnh giới gì? Sở Dương truy hỏi. Mặc dù không có được mong muốn đáp án, có thể cũng biết rất nhiều sự tình. Thanh đồng môn vô cùng ghê gớm. Hồng Quân biết. Bàn cổ rõ rõ ràng ràng. Hợp đạo bên trên, còn có mấy cảnh giới, tạm thời mà nói, ngươi còn chưa phải biết cho thỏa đáng. Hồng Quân hơi hơi trầm mặc, lên đường, cho tới hợp đạo, còn cứ gọi là hỗn độn cảnh giới. Hỗn độn cảnh giới. Thánh cảnh bên trên vì là hỗn độn. Hỗn độn cảnh giới, lại chia làm thân thể hỗn độn, thánh hồn hỗn độn. Từ thánh cảnh bước vào hỗn độn cảnh giới, hoàn mỹ nhất phương pháp chính là mở ra hoàn mỹ nội thế giới, như ngươi, cùng trưởng thành, cùng tiến hóa. Một khi diễn biến đến lớn ngàn tiên giới mức độ, thân thể có thể trong nháy mắt rèn luyện thành hỗn độn chi thể, thánh hồn cũng có thể lột xác, chân chính bước vào hợp đạo cảnh giới. Còn quang minh Phật nội thế giới, thiếu hụt rất nhiều, đạt đến đại thiên tiên giới viên mãn trình độ, như không có cơ duyên lớn, liền khó có thể tiến thêm một bước. Nhưng mà mở ra nội thế giới, không có hỗn độn cây ăn quả cấp độ kia linh căn, trừ phi có đại năng lực giả phụ trợ, bằng không căn bản không khả năng thành công. Đương nhiên, ở Hồng Mông thánh giới, nhưng cũng không có thiếu. Mở ra nội thế giới là hoàn mỹ nhất đột phá phương pháp, hầu như không gặp nguy hiểm. Thứ một chút đột phá phương pháp chính là ở bên ngoài cơ thể mở ra đại thiên tiên giới, tự thân tinh khí thần chia làm 3000 đạo, dung hợp đối ứng 3000 pháp tắc. Dung hợp thời gian, một khi không thể chịu đựng đại thiên tiên giới pháp tắc phản vệ, sẽ thân thể tăng dã, thánh hồn tan vỡ, chân linh tiêu vong. Dù cho hợp đạo thành công, trên đường thời gian, một khi đại thiên tiên giới bị hủy, căn cơ phá diệt, khinh người trọng thương, hầu như khó có thể tiến thêm một bước nữa, chủng người sẽ trực tiếp tử vong. Hỗn độn 6 cảnh, dung hợp, hiện ra, tiểu thành, đại thành, viên mãn, quý nhất. Hợp đạo dung hợp ban đầu, đại thiên tiên giới hủy diệt, tự thân sẽ tử vong theo đại thiên tiên giới diễn biến, hợp đạo tu vi, cũng sẽ tăng lên, đến rồi bước thứ 2 chính là hiện ra, có thể ngưng tụ hóa thân, tọa trấn thế giới, này mới có mấy phần sức lực. Tiểu thành, đại thành từ không cần phải nói, chờ đại thiên tiên giới diễn biến đến đỉnh cao, cũng chính là viên mãn, tự thân bất luận huyết nhục tinh khí, vẫn là hỗn độn chi hồn, đều đạt tới cực hạn. Đến cuối cùng một bước, chính là đem hợp đạo tự thân toàn bộ hút ra đi ra, hợp lại là một, lúc này mới là chân chính hỗn độn cảnh viên mãn. Này một loại phương pháp là chủ lưu. Thánh cảnh đột phá loại thứ 3 phương pháp, cũng là nhất làng ốc, tối vô cùng khó khăn trực tiếp tăng lên. Đem thánh thể trực tiếp tăng lên tới hỗn độn chi thể, đem thánh hồn trực tiếp lột sắc thành hỗn độn thánh hồn. Vậy do tự thân, bất kể là hỗn độn chi thể vẫn là hỗn độn thánh hồn, đều quá khó khăn, hầu như không thể nào làm được. Nâng cái đơn giản ví dụ, liền giống với phàm nhân trực tiếp chứng đạo thành thánh bình thường khó khăn. Hơn nữa một phe này pháp, còn có một cái khuyết điểm, như chỉ một hỗn độn chi thể cùng hỗn độn chi hồn tăng lên, cuối cùng sẽ dừng lại ở hỗn độn cảnh. Hồng Quân giảng nói rất tỉ mỉ, đem hợp đạo cảnh giới cũng chính là hỗn độn cảnh giới nói rồi cái rõ rõ ràng ràng, thấu triệt cực kỳ. Đăng bởi. Chương 1276, Phi Thăng, Thượng Thương bên trên. Thì ra là như vậy. Sở Dương bừng tỉnh, đối với hỗn độn cảnh tình huống, xem như là hoàn toàn hiểu rõ, hỗn độn cảnh, cũng không nhiều chứ. Không nhiều, nhưng là không ít. Cái kia, hư huyễn cùng chân thực, là lẫn nhau đối lập. Không tính. Hồng Quân thoáng nghiêm túc, cái gì là hư huyễn? Đối với hôm nay hồng hoang chúng sinh tới nói, đây chính là chân thực. Nếu nói hư huyễn, bất quá là khó có thể siêu thoát đi ra ngoài thôi. Ở chủ thế giới bên trong, thế giới phá diệt cũng là tầm thường, lại cùng nơi này khác nhau ở chỗ nào. Chỉ là, cái này hư huyễn nơi. Hắn lắc lắc đầu, không có sâu nói tiếp. Tại sao chủ thế giới người có thể giáng lâm nơi này? Tại sao hư huyễn thế giới có thể hóa hư làm thực, giáng lâm chủ thế giới? Sở Dương tiếp theo hỏi dò. Đã từng đại hoang giới không phải phi thăng, mà là hóa hư làm thực, vấn đề này, hắn vẫn tồn ở trong lòng. Bây giờ có biết trong đó tình huống Hồng Quân ở đây, đâu còn không hề hỏi đạo lý. Hư huyễn cùng hiện thực tương giao chỗ, sức mạnh va chạm, sẽ sinh ra chân huyễn lực lượng, hoặc hình thành chân huyễn kết tinh, hoặc ngưng tụ chân huyễn mảnh vỡ, luyện hóa những thứ đồ này, là có thể giáng lâm đến hư huyễn thế giới. Ở thông qua đặc thù pháp môn, có thể có hạn đem hư huyễn thế giới đồ vật mang đi ra ngoài. Hồng Quân giảng nói, cho tới thế giới hóa hư làm thực, bất quá là một ít cực kỳ thưa thất thế giới bởi vì dung hợp chân huyễn mảnh vỡ. Nội bộ hay bởi vì đặc thù nguyên nhân đánh vỡ túc mệnh, lúc này mới có mấy phần khả năng. Hóa hư làm thực thế giới, như thương hải tích thủy, quá mức ít ỏi. Hiểu. Sở Dương gật đầu, suy nghĩ hồi lâu, chỉ bầu trời, hồng hoang thế giới bên trên, vậy là cái gì tồn tại? Một ít tiên giới, đánh vỡ túc mệnh, phá tan gông xiềng, là có thể phi thăng đi, giáng lâm đến hư huyễn thế giới tầng cao nhất, nơi đó được gọi là thượng thương bên trên, như chủ thế giới Hồng Mông thành giới. Hồng Quân dừng một chút lại nói, đương nhiên, thượng thương bên trên, còn kém rất rất xa Hồng Mông thành giới. Nói như vậy, thượng thương bên trên, tập trung vô số đánh vỡ túc mệnh cường giả. Sở Dương trong lòng hơi động. Ở Vĩnh Sinh giờ quốc tế, Phương Hàn đánh vỡ vận mệnh, phi thăng đi, trô đi nơi, chính là thượng thương bên trên. Hắn đánh vỡ vận mệnh sau khi, tựa hồ biết rất nhiều sự tình. Bây giờ Hồng Quân lại nói, để hắn đối với nơi đó không khỏi có rất lớn lòng hiếu kỳ. Đúng. Hồng Quân cười híp mắt nói, nơi đó, là chân chính thiên tử con cưng chỗ, là vô tận hư huyễn bên trong thế giới chân chính độc lập cá thể. Có điều, cũng là một to lớn lao tù. Lao tù. Sở Dương không rõ. Thượng thương bên trên, tương đương với một rất hồ nước lớn, mà Hồng Mông thành giới, mới thật sự là Hải Dương. Hồng Quân đạo, Sở Dương, cố gắng lên, hỗn độn xa hoàn toàn không phải điểm cuối. Ta càng hướng tới. Sở Dương ngẩng đầu lên, trong lòng hơi động, lại nói, trong hỗn độn cấm địa sơn mạch là chuyện gì xảy ra? Đó là thượng thương bên trên đại chiến, phá vỡ bầu trời, hủy diệt đại địa, bay xuống một mảnh hải cốt. Hồng Quân nói rằng, hỗn độn có ngàn tỷ, chẳng lẽ hải cốt cũng có ngàn tỷ? Cũng không phải. Nơi cấm địa này hải cốt, ở trong hỗn độn, trên căn bản chỉ là hình chiếu thôi. Chỉ có đánh vỡ có thể đánh vỡ túc mệnh hỗn độn, cũng chính là ngươi phủ xuống hỗn độn, mới là chân thực. Này, chẳng lẽ là bản cổ gây nên? Đúng. Hồng Quân gật đầu, trên thực tế, nơi đó cũng là đánh vỡ túc mệnh nơi, có cấm chế dày đặc trận pháp, cho nên mới nguy hiểm. Có điều, đối với ngươi bây giờ mà nói, đã không giá trị gì. Đương nhiên, ta còn có cái cuối cùng lễ vật cho ngươi. Lễ vật gì? Sở Dương mắt sáng rực lên. Đây chính là Hồng Quân, bản cổ hóa thân, đưa ra lễ vật tuyệt đối không tầm thường. Hồng Hoang thế giới. Hồng Quân chỉ phía dưới, hôm nay Hồng Hoang đã diễn biến đến lớn ngàn tiên giới đỉnh cao trình độ, ngươi nếu là luyện hóa hấp thu, nội thế giới hoàn toàn có thể tiến hóa đến lớn ngàn tiên giới trình độ. Bằng không, lấy ngươi hoàn mỹ nội thế giới, nếu là không tì vết chút nào đột phá, tiến hóa đại thiên tiên giới trình độ, sẽ phi thường khó khăn. Luyện hóa Hồng Hoang thế giới. Sở Dương trầm mặc hồi lâu, than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, ta tuy rằng không ngại giết chóc, thậm chí luyện hóa đông đảo thế giới, hủy diệt vô lượng chúng sinh, nhưng mà Hồng Hoang. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nơi này, dù sao cũng là ta một tay chế dựng lên, Hồng Hoang nhân tộc, đều là của ta tín đồ, lại sao nhận tâm đưa bọn họ luyện hóa. Con đường tu luyện từ từ vô hạn, lạnh như băng tâm không thể biến thành hỗn độn ngoan thạch, có vài thứ, hay là muốn bảo lưu mấy phần điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt. Hồng Quân khẽ mỉm cười, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn thủ vững điểm mấu chốt. Dứt tiếng, hắn vung tay lên, một luồng kỳ dị sức mạnh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang thế giới, tiện đà khuyết tán đến quảng đại vô biên hỗn độn. Trong phút chốc, Sở Dương cũng cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh liên lụy tự thân, không nhịn được nghĩ muốn bay thăng đi. Phi thăng lực lượng. Sở Dương ánh mắt sáng lên. Từ nay về sau, chứng đạo thành thánh, liền có thể phi thăng lên thương bên trên. Hồng Quân đạo, ta trước tiên rời đi, trở về bản thể, còn các ngươi. Hắn liếc mắt nhìn Quang Minh Phật, là phi thăng vẫn là trở về, theo ngươi. Bất quá ta kiến nghị, hay là đi thượng thương bên trên nhìn một chút, nơi đó, cũng có kiểu khác phong cảnh. Được. Sở Dương gật đầu. Hồng Quân nhìn quét một chút Hồng Hoang đại địa, ánh mắt rảo qua, lưu lại một đạo đạo thần quang, phân biệt tiến nhập Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân trong đầu. Đây là hắn lưu lại cuối cùng truyền thừa, liên quan với Thánh Đạo 9 tầng, Hợp Đạo bí mật. Cùng tiễn lão sư. Thái Thanh Thánh Nhân chờ đã cảm nhận được phi thăng sức mạnh, cũng biết Hồng Quân đem phải rời đi, phân biệt bài dưới. Cùng tiễn đạo tổ. Tọa nhân thị chờ cũng dồn dập hành lễ. Hồng Quân khẽ mỉm cười. Thân hình biến mất, đã rời đi hỗn độn, trở về bản thể. Bản cổ, đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì? Sở Dương suy nghĩ. Vừa nãy, hắn phát hiện Hồng Quân biến mất, muốn đi lần theo, nhưng không có một chút nào phát hiện. Ta quan tâm là, hỗn độn cảnh bên trên, đến tột cùng là cảnh giới gì? Quang Minh Phật cao mày, hỗn độn cảnh, đã vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có lục bộ, vượt qua hỗn độn, là vì đại đạo. Hắn không biết, Sở Dương cũng không biết. Vậy thì đi thượng thương bên trên đi tới. Nhìn một chút. Sở Dương nói, lấy chúng ta tu vi bây giờ, trở về chủ thế giới, cũng có thể tiến vào Hồng Mông Thánh Giới. Hồng Mông Thánh Giới A. Hắn lại ngóng trông, lại chần chờ. Lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân chờ đã dồn dập tới rồi. Cầm cố tiêu tan, siêu thoát sắp tới, chúng ta, đem đồng thời phi thăng đi, chứng kiến bên ngoài hỗn độn thiên địa, nhìn một chút chân chính đại đạo đỉnh ra sao chờ phong cảnh. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn Sở Dương nói, có muốn cùng đi hay không? Các ngươi đi trước đi. Ta đem nhân tộc chuyện tình xử lý sau khi, đang phi thăng. Sở Dương nói, phi thăng chi hậu, ta hy nhìn các ngươi đều nhớ kỹ, các ngươi tới từ nơi nào. Cũng hy nhìn các ngươi sau này có thể cùng nhau trông coi. Nên có tâm ý. Thái Thanh Thánh Nhân gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏ thái độ, Thông Thiên Giáo Chủ mỉm cười, dù cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng không khỏi tán đồng. Cuối cùng, bọn họ 5 người đồng thời rời đi. Hồng Hoang Đại Địa, vận mệnh xuất thế sau khi, nuốt trôi 1/3 sinh linh, dù cho nhân tộc cũng bị trọng thương. Bất quá bây giờ, trên căn bản đã ổn định, lần thứ 2 hướng đi cấp tốc phát triển đạo lộ. Thánh Sư, nhân tộc thống trị Hồng Hoang, trở thành tuyệt đối chúa tể. Phóng tầm mắt đại địa, đã không có bất cứ uy hiếp gì, nhớ tới này cùng nhau đi tới, dù cho chúng ta, cũng không cấm thổn thức. Toại nhân thị cảm khái nói, nhớ lúc đầu, chúng ta tộc ở Hồng Hoang tầng thấp nhất nằm dạp dãy rủa, không nhìn thấy quang minh, không nhìn thấy tương lai, lúc nào cũng dãy rủa ở sống còn biên giới. Từ khi Thánh Sư ngươi giáng lâm sau khi, mới thay đổi xu hướng suy tàn, từ Hồng Hoang tầng thấp nhất đem nhân tộc nhảy một cái mang lãnh được Hồng Hoang đỉnh cao, thành vì chúa tể. Quay đầu lại mà nhìn, cho dù là ta, đều dường như giống như nằm mơ không chân thực. Nhân tộc, vốn là nên là chư thiên người thống trị. Sở Dương nói, đây mới là bước thứ nhất, bước kế tiếp, để lại mắt thượng thương bên trên, đem nơi đó, thành vì chúng ta nhân tộc chi mục trường. Ha ha ha. Toại nhân thị dũng cảm cười to, chỉ cần thánh sư ngươi không rời không bỏ, chúng ta tự nhiên nguyện làm tiên phong khai cương khoách thổ, chinh chiến thế giới mới. Được. Sở Dương gật đầu. Sau đó, Toại nhân thị, Hữu Xào thị, Truy Ý thị, Bát Quái, Thần Nông, Hiên Viên, Lý Thái Bạch chờ đã được Sở Dương truyền thừa sau này, liền dồn dập phi thăng đi. Liền ngay cả Trung Sơn Thánh Tôn cũng không có để lại, bị Sở Dương phái đi. Hồng Hoang thế giới, thánh nhân cảnh giới toàn bộ rời đi. Nhưng mà nhân tộc bên trong, nhưng có hơn vạn chuẩn thánh, 100 vạn đại la, ở sau đó một đoạn thời gian rất lâu bên trong, nhất định sẽ liên tiếp sinh ra thánh nhân, hơn nữa sẽ phi thường nhiều vô cùng. Hồng Hoang chúa tể, truyền thừa có thứ tự, nói thành là cường đại hậu bị lính đều không quá đáng. Thủ Dương sơn trên, Sở Dương cùng Minh Nguyệt đứng đỉnh núi, phóng tầm mắt tới vạn dặm sơn hà. Thật không nỡ rời đi. Minh Nguyệt đưa tay chộp một cái, Bạch Vân tới tay, hóa thành một quyển khăn tay. Thổi nhu phong, có chút không muốn. Dù sao ở đây sinh sống nhiều năm như vậy. Sở Dương đưa nàng ôm vào trong lồng ngực, hôn một cái mái tóc, chờ chúng ta chân chính đứng chư thiên đỉnh. Đến lúc đó, cũng không cần liều mạng, cũng có thể chân chính vì là tự chúng ta mà sống. Ta đã từng nghĩ tới, thật sự có một ngày như vậy, liền mở ra một thế giới, căn cứ chúng ta tâm ý của chính mình, tùy ý bố trí. Chúng ta là ở chỗ đó, sinh 1 tỷ 80 triệu vóc dáng nữ. Ngươi để ta làm heo a? Đây là cho ngươi làm thánh mẫu. Tới địa ngục đi. Minh Nguyệt lườm một cái, liền ôn nhu nói, sư huynh, chư thiên đỉnh, chúng ta thật có thể đi tới bước đi kia sao? Ai biết được? Sở Dương cười nói, có thể bất kể như thế nào, tương so với lúc trước phong vân thế giới, tuổi thọ có hạn, chúng ta đã sống đủ cựu quá nhiều. Đúng đấy. So với 100 năm nhân sinh, chúng ta cũng đã là lao yêu quái. Nhìn rồi vô số đặc sắc, còn có cái gì không vừa lòng. Minh Nguyệt đạo, sau đó, không muốn cho mình nhiều lắm áp lực, dù cho tổn hại rơi vào đại đạo trên đường, cũng đã đăng giá. Đại đạo đỉnh, mới có đẹp nhất phong cảnh, ta lại có thể nào không cho ngươi thấy. Sở Dương hung hăng đưa nàng ôm vào trong lồng ngực. Xa xa quang minh Phật nhún nhún vai, bay lên không, biến mất ở Hồng Hoang thế giới, đồng thời ở Sở Dương trong đầu xuất hiện một thanh âm, ta đi trước thượng thương bên trên. Sở Dương yên lặng gật đầu, thầm nghĩ. Ta cũng nên đi xem một chút. Đăng bởi. Chương 1277, Thượng Thương bên trên, Hàn Lập. Sở Dương phong tỏa khí tức, chấn áp tự thân, tạm thời không có phi thăng đi, bắt đầu rồi kiểm kê tự thân. Nội thế giới đã diễn biến đến bên trong ngàn tiên giới cực hạn, như muốn cực hạn thăng hoa, tiến thêm một bước, đạt đến đại thiên tiên giới trình độ, trong thời gian ngắn căn bản khó có thể làm được, hắn cũng không vội vã. Tự thân tu vi, bất kể là thân thể vẫn là pháp lực, đều đạt tới thánh cảnh 9 tầng cực hạn. Lần này Hồng Hoang một nhóm, Sở Dương không chỉ tu vi tăng vọt, hơn nữa chiếm được số lớn chỗ tốt, chỉ là hỗn độn trí bảo, liền được hơn 10 món. Dung Hồng Quân lại nói, những này, đều là hắn mà chuẩn bị. La Hầu Thiên Ma Tháp cùng Hồng Mông Chu Thần Thương, súng, Dương Mi Hồng Mông Hư Không Kiếm, Thú Hoàng Khai Thiên Phủ, Hỗn Loạn Quân Chủ Hỗn Loạn Thiên Đao, Quang Minh Chủ Thần Quang Minh Thần Kiếm, Vận Mạng Mệnh Vận Chi Thư, Táng Thiên Quan cùng Phán Quyết Thần Kiếm, Ma Viên Hỗn Độn Tử Kim Côn, Thiên Sát Hỗn Nguyên Kiếm, Bóng Tối Hỗn Độn Áo Giáp, còn có Hồng Mông La Thiên Dực, còn Trung Sơn Thánh Tôn Hồng Mông Chấn Thiên Trung thì lại trả lại cho đối phương. Ngoài ra còn có hợp thành bản cổ phủ, Hồng Mông Thiên Thư. Sở Dương lại lấy Thiên Địa Ngũ Phương Kỳ, Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Màu Trắng Vân Giới Kỳ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ thêm vào Tứ Phương Đài Sen, Thập Nhị Phẩm Công Đức Kim Liên, Thập Nhị Phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng với bốn tòa bảo đèn, bảo liên đăng, bát cảnh cung đăng, ngọc hư đèn lưu ly, linh cứu đăng còn có tiên thiên trí bảo càn khôn đỉnh cùng thí thần thương cuối cùng hợp thành. 36 phẩm hỗn độn thanh liên, Dung Hồng Quân nói như vậy, đây là trong hỗn độn cường đại nhất một cái hỗn độn trí bảo. Mặt khác, Sở Dương lấy 36 viên định hải châu, tứ tượng linh châu, bản cổ điện hợp thành hỗn độn châu. Quang Minh Phật lúc rời đi mang đi bản cổ phủ cùng Hồng Mông Thiên Thư, cả công lẫn thủ. Minh Nguyệt trong tay có mệnh vận chi thư cùng Quang Minh Thần Kiếm. Toại Nhân Thị lúc rời đi, Sở Dương tặng cho Hồng Mông Chu Thần Thương, súng, để hắn che chở hữu xảo thị vân vân. Cho tới còn lại trí bảo, đều ở đây hắn trong tay mình. Hồng hoang đại địa, phong cảnh như tranh vẽ. Vô số hình dáng, hoặc tu luyện, hoặc sắp xếp địa mạch, hoặc làm lụng, đang đánh tạo một hoàn mỹ hòa hài hồng hoang thiên địa. Này là thế giới của chúng ta, không buồn không lo. Minh Nguyệt đi ở dòng suối một bên, nhìn đầy đất rực rỡ, lưu luyến đạo, thật không muốn rời đi. Vượt qua núi sông, lướt qua dòng sông, Bắc Hoang đến Nam Cương, từ Đông Hải đến Linh Sơn, bọn họ giấu chân trải rộng hồng hoang đại địa. Nếu không, lại chờ chút thời gian. Sở Dương nói rằng, nếu muốn rời khỏi, cũng không cần đợi chờ thêm. Minh Nguyệt lắc đầu. Vậy cũng tốt. Cuối cùng, bọn họ về tới Thủ Dương Sơn, ngóng nhìn chân trời phong vân, nhớ ở nơi này mỹ cảnh, lại bàn giao một phen, làm chút bố trí, Sở Dương đem Minh Nguyệt thu vào nội thế giới bên trong. Theo tiếp dẫn lực lượng, hắn biến mất không còn tăm tích. Xuyên toa thời không cảm giác, Sở Dương không xa lạ gì. Dưới chân chìm xuống, đứng vững vàng. Thật nặng nề thiên địa uy thế, thật kiên cố trật tự lực lượng. Sở Dương đứng vững sau khi, cảm thụ thiên địa biến hóa, thưởng thức phương này thời không không giống, không khỏi thán phục một tiếng. Nơi này xa xa so với hồng hoang thế giới trầm trọng, giơ tay lên, lăng không vạch một cái, dĩ nhiên không cách nào tê liệt không gian. Dưới chân khẽ động, phát sinh một điểm thánh lực, cũng chỉ là đạp ra một hố sâu, nếu là ở hồng hoang thế giới, chí ít có thể vỡ tan vạn dặm đại địa. Đây mới là cường giả thế giới. Sở Dương thầm nghĩ, nếu là nơi này giống như hồng hoang thế giới yếu đuối, có thể nào chịu đựng phi thăng người sức mạnh. Lấy Hồng Quân nói, nơi này chính là vô lượng hư huyễn thế giới cái thế nhân kiệt đất tập trung, đánh vỡ túc mệnh cường giả siêu cấp cuối cùng nơi hội tụ. Lấy thánh cảnh cửu trọng thiên sức mạnh, đều không thể tê liệt không gian, chỉ có thể phi hành. Lấy nơi này pháp tắc trật tự lực lượng, tốc độ phi hành, so với ở hồng hoang thế giới, chậm vạn lần không ngừng. Sở Dương nghĩ, đánh ra tứ phương. Phương Bắc là thương mang quần sơn, giã thú hót vang, phía đông trống trải vô ngần, đại địa vô biên, phía nam có một cái rộng 3.000 dặm đại hà, mênh mông quần quận không ngừng khởi nguồn cùng điểm cuối, phía tây cách đó không xa, có một tòa khổng lồ cổ thành, ánh mắt nhìn thấy, tảng đá đúc thành tường thành, loang lổ một mảnh, không ít địa phương đều có tổn hại dấu vết. Trên đỉnh đầu, mang theo một vòng rượu dương, vô tận sâu trong hư không, có biến mất vô tận tinh thần. Thế giới cơ bản giàn giáo không có phát sinh biến hóa. Phía thế giới này, thượng thương bên trên, là vượt qua đại thiên tiên giới thế giới. Sở Dương đi tây đi đến, không có phi hành, chỉ là chậm rãi bộ hành. Trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng có lưu quang xẹt qua, phần lớn đều rất chậm chậm, như phàm trần nhân gian thì, vừa có thể phi hành tu giả. Những kia, thình lình đều là chuẩn thánh cảnh giới. Ở đây, Đại La Kim Tiên cũng chỉ có thể vừa bay lên không thôi. Tình cờ có thể thấy được thánh cảnh cường giả. Thông qua linh hồn cảm ứng một phen, phát hiện Quang Minh Phật cách nơi này cực kỳ xa xôi. Hiển nhiên, bọn họ nơi phi thăng, không ở cùng một chỗ lãnh thổ quốc gia bên trong, cũng không thèm để ý. Sở Dương đem Minh Nguyệt từ nội thế giới bên trong phóng ra. Ngoại trừ áp lực lớn chút, nơi này so với hồng hoang, lại có cái gì không giống. Minh Nguyệt cảm nộ thiên địa khí hơi thở sau khi, không khỏi lắc đầu. Tu vi của nàng, đã bước vào thánh cảnh bắt trọng thiên, chỉ là đệ cửu trọng cần muốn lĩnh ngộ 3.000 quy tắc, nàng vẫn chưa hoàn toàn làm được. Dù cho như vậy, cũng phi thường mạnh mẽ. Đúng đấy, lại có cái gì không giống. Sở Dương cảm thán, bất quá là hệ thống sức mạnh cường chút thôi, người càng lạnh lùng, ngoài ra, còn có cái gì không giống. Vạn giới, Sở Dương so với bất luận người nào đều thấy rõ, nhìn thấu triệt. Cái gọi là đại đạo đỉnh cao, ở phàm trần nhân gian, chính là trần thế đỉnh ở tiên giới, chính là tiên giới đỉnh, ở trên thương bên trên chính là chỗ này đỉnh, nào có cái gì bản chất không giống. Chẳng qua là, đến rồi thượng thương bên trên đỉnh, sức mạnh càng mạnh hơn, có thể nhìn thấy càng nhiều thế giới. Càng nhiều người nằm dạp ở dưới chân thôi. Vậy thì đem nơi này hoàn tụ thì. Minh Nguyệt bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, ngón tay phía trước. Ha ha ha, có ngươi làm bạn, ta càng có tinh thần. Sở Dương cười to. Hắn ôm Minh Nguyệt, hướng về thành trì đi đến. Tòa thành trì này cũng không quá lớn, diện tích chỉ có ngàn dặm chu vi thôi, cổ điện dày nặng, khí tức tăng thương, mà ở thương mang quần sơn chi nam, giống như một viên minh châu. Có điều nhưng truyền ra từng luồng khí tức sơ sát, sát khí bốc hơi. Trấn Bắc Thành. Thành Nam cửa phía trên, chạm trổ ba cái thần văn. Ở trên thành chi phương, bao phủ một tầng thần quang, ngăn cách tất cả từ không trung phủ xuống cường giả, chỉ cho phép từ cửa thành tiến vào. Ở cửa thành, có bốn cái thủ thành thị vệ, Sở Dương phát hiện, bốn vị này tất cả đều là chuẩn thánh cường giả. Chuẩn thánh, ở đây nhưng chỉ có thể gác cổng. Nhân loại. Thủ thành thị vệ liếc mắt nhìn Sở Dương cùng Minh Nguyệt, nghi vấn một tiếng, liền lạnh lùng nói, một người trăm viên thiên tinh. Không là một quả sao. Minh Nguyệt cau mày. Vừa nãy nàng nhìn thấy vào thành sinh linh, một viên thiên tinh thôi. Thiên tinh, đây là chuẩn thánh dùng để tu luyện tốt nhất phụ trợ vật một trong, dù cho thánh nhân, cũng có thể bổ sung tiêu hao. Ở 3.000 tiên giới chiến trường thì có thứ này, mà ở đây, nhưng là phổ biến nhất giao dịch vật. Thiên tinh bên trên vì là thánh tinh, một viên thánh tinh, tương đương với 1.000 thiên tinh. Đây là thượng thương bên trên quy củ. Nhân loại trăm viên. Thị vệ lạnh như băng nói. Đây là kỳ thị A. Minh Nguyệt trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Như vào thành hay mau giao vào thành phí, không tiến vào thiểm đi sang một bên, còn kỳ thị, hừ, Trấn Bắc Thành chính là kỳ thị, làm sao? Ngươi còn có ý kiến? Thị vệ bĩu môi cười gằn. Hắc! Minh Nguyệt giơ tay lên bên trong, đầu ngón tay ngưng tụ ra một vệt thần quang, phải đem đối phương xóa bỏ. Ở hồng hoang thế giới, nàng nhưng là đế hậu, thống ngự thiên hạ, cao cao tại thượng, cũng chỉ có ở Sở Dương bên người mới có vẻ nhu nhược động lòng người, tại những khác người trước mặt, cái kia là chân tránh tiêu ngạo. Huống chi, nàng bây giờ là thánh cảnh bắt trọng thiên, làm sao sẽ cho phép một tiểu nhân vật nhục nhã. Trước mặt bốn cái thủ thành thị vệ lập tức khẩn trương. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến một đạo thanh âm vội vàng, đạo hữu, thiết chớ làm loạn. Đây là một vị lão đạo, bước nhanh về phía trước, liền vội vàng lắc đầu, đây là Trấn Bắc Thành, thành chủ là một vị thánh cảnh bắt trọng thiên cánh vàng nhân tộc, vô cùng mạnh mẽ, nhưng kỳ thị nhân tộc, một khi ở đây động thủ, liền sẽ gặp phải đối phương máu tanh trấn áp. Ở đây, nhân tộc địa vị rất thấp. Sở Dương xoay người lại hỏi. Lao đạo gật đầu, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, dù sao, đây không phải là người tộc thành lập thành trì. Vậy ngươi tại sao còn muốn tới nơi này? Sở Dương phát hiện, vị này lao đạo thậm chí có thánh cảnh tầng 4 tu vi, cũng coi như rất tốt. Ngươi chuyện này. Lao đạo nhìn Sở Dương, lộ ra vẻ tò mò, ngươi dĩ nhiên không biết tình huống của nơi này. Lấy trên người ngươi khí tức như có như không, nên mạnh hơn ta, nhưng lại không biết. Vậy chỉ có một loại khả năng, hai vị nên mới bế quan kết thúc chứ? Sở Dương lắc đầu. Không phải. Các ngươi mạnh mẽ như vậy, hẳn không phải là vừa phi thăng lên đến, cũng không phải bế quan, làm sao sẽ không biết chuyện nơi đây? Lao đạo nghi hoặc không rõ. Trong khi nói chuyện, từ trong thành lao ra hơn 10 người, người cầm đầu, rõ ràng là thánh cảnh cường giả, mặt khác những kia, tất cả đều là chuẩn thánh cảnh giới. Kim tướng quân, chính là bọn họ hai cái, vừa nãy muốn động thủ, muốn đem thuộc hạ giết chết. Xông vào trong thành. Ta hoài nghi, bọn họ là thiên hoang bộ hạ. Cửa thành thị vệ chỉ vào Sở Dương hai người nói. Giết. Kim tướng quân không chút do dự phất tay, ra lệnh. Chấm đã, chấm đã. Lao đạo vội vã xua tay. Kim tướng quân, ngươi còn là lớn như vậy hỏa khí, làm sao không điều tra rõ ràng liền động thủ. Ta Trấn Bắc Thành làm việc, không cần điều tra. Kim tướng quân lạnh rên một tiếng, vẻ mặt không lành. Hàn Lập, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay, bằng không. Dù cho ngươi thánh cảnh 4 tầng tu vi, cũng sẽ bị trấn áp. Cũng thật là cuồng ngạo tự đại, hung hăng cực kỳ. Hàn Lập sầm mặt lại. Đây không phải là cuồng ngạo, đây là tự tin. Hàn Lập, cút sang một bên. Kim tướng quân trong tay thần thương đã chán tỏa hào quang. Nếu không phải ở Trấn Bắc Thành, ta tiện tay bóp chết ngươi. Hàn Lập trong mắt lập lòe ra một vẻ sắc cơ. Nếu không phải xảy ra một ít chuyện, Hàn Lập, ngươi dám ở chỗ này càn rỡ. Sớm đã bị giết. Kim tướng quân lạnh lẽo nở nụ cười. Ở Trấn Bắc Thành bên trong, các ngươi nhân tộc thánh cảnh cường giả, chết không có 100, cũng có cái 50, 60. Thật nói khó khuyên đáng chết quỷ. Hàn Lập đống nhiên nở nụ cười, lùi tới xa xa. Đang bởi. Chương 1278, Thạch Hạo, Hoàng Thiên Đế. Hàn Lập con mắt long lánh, truyền âm Sở Dương nói, hai vị, các ngươi tu vi không tầm thường, nếu là có năng lực, tốt nhất đem Trấn Bắc Thành tiêu diệt. Có điều, Trấn Bắc Thành phía sau, có hàng cổ ma điện chống đỡ. Ma điện chi chủ, nhưng là một vị hỗn độn cảnh vô thượng tồn tại. Trấn Bắc Thành đây. Sở Dương hỏi dò. Giữa bọn họ trò chuyện, đều là lấy thần niệm lan truyền, nhanh chóng cực kỳ. Mới vừa nói qua, Trấn Bắc Thành thành chủ là một vị thánh cảnh 8 tầng cường giả, dưới có 7 vị thần tướng, này một vị kim tướng quân nhỏ yếu nhất, vì là thánh cảnh 1 tầng. Hàn Lập giảng nói rằng, trước đây không lâu, mặt phía bắc Hắc Ma Sơn nơi sâu xa có cảnh tượng kỳ dị hiện ra, trong thành thần tướng giết thiên hoang chiến sĩ, đưa tới thiên hoang chiến bộ trả thù, đại chiến mấy lần, dẫn phát rồi chấn động không nhỏ. Trấn Bắc Thành vốn là kỳ thị nhân tộc, trải qua sau chuyện này, càng thêm kỳ thị, quang thời gian này bên trong thành không ngừng chết rồi bao nhiêu nhân tộc cường giả. Có điều, cũng bởi vì Hắc Ma Sơn dị tượng, chen chúc mà đến cường giả nhiều vô cùng, thành chủ Kim Dực Ma còn hơi hơi thu liễm mấy phần, bằng không, liền ngay cả ta cũng không dám vào thành. Thiên Hoang chiến bộ, Hắc Ma Sơn dị tượng, Sở Dương càng khó hiểu. Hắn vừa đi tới nơi này, đối với rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Thiên Hoang chiến bộ thủ lĩnh là ta nhân tộc cường giả, tên là Thạch Hạo, tự xưng Hoang Thiên Đế, bởi vì mấy người tự nguyện tùy tùng, liền sáng lập Thiên Hoang chiến bộ. Hàn Lập giải thích, cái kia Thạch Hạo, cũng thật là hạng người kinh tài tuyệt diễm, cái thê yêu nghiệt chi tư. Nghe đồn, phi thăng thời gian, hắn vừa mới bước vào thánh cảnh, có thể phi thăng chi hậu, liền liên tiếp đột phá, ở trăm vạn trong năm, trực tiếp đạt tới thánh cảnh bát trọng thiên, uy chấn nhất phương. Hoang Thiên Đế che chở nhỏ yếu, mỹ danh truyền xa, ở chúng ta trong tộc tiếng tăm lớn vô cùng. Cũng không biết nguyên nhân gì, Thiên Hoang chiến bộ cùng Trấn Bắc Thành giao chiến tới nay, hắn vẫn chưa từng xuất hiện, cũng không biết là đang lúc bế quan, vẫn bị những chuyện khác kiềm chế. Hắn có thể là phi thường người, đã sớm nghe lời đoán ý, phát hiện Sở Dương hai người không giống. Nghe được Kim Dực Ma là thánh cảnh bắt trọng thiên cường giả đều mặt không biến sắc, chí ít sẽ không thua kém đối phương, bằng không, đã sớm nhìn thấu thế sự tang thương hắn, như thế nào sẽ cứng rắn bác bỏ Kim tướng quân, thậm chí trở mặt. Trong nháy mắt, bọn họ đã trao đổi rất nhiều tin tức. Vào lúc này, Kim tướng quân đã hạ lệnh phải đem Sở Dương cùng Minh Nguyệt chém giết. Đối với bọn hắn mà nói, nay tựa hồ là rất tầm thường chuyện tình. Nhưng vào lúc này, trời cao rung động, từng luồng hạo hạo đãng đãng khí tức bao phủ tới, xúc động không khí thủy triều, nhấc lên từng trận cuồng phong. Thiên Hoang chiến bộ người lại tới nữa rồi, những này đồ đáng chết. Kim tướng quân biến sắc, cũng không kịp nhớ Sở Dương hai người, vội vã phát ra tin tức. Một lát sau, Trấn Bắc Thành dựng lên từng trận thần quang, phong tỏa bầu trời, hóa thành một pháo đài. Đi! Kim tướng quân cảm thấy nguy cơ, không chút do dự, quay đầu liền muốn hướng về trong thành đi đến. Chỉ cần đến rồi trong thành, có trận pháp bảo vệ, còn có thành chủ ở phía sau, mới không sợ tất cả. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, bắn ra một vệt thần quang, đem Kim tướng quân đám người toàn bộ cầm cố. Vươn tay ra, lăng không nắm chặt, hơn 10 cái chuẩn thánh cường giả toàn bộ tự bạo, hóa thành xương máu. Theo gió bay lượn. Kim tướng quân ngược lại cũng đẩy mà đến, không tự chủ được quỳ gối Minh Nguyệt trước người, mặc hắn dây rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cầm cố. Đáng chết, cản mau thả ta, bằng không, thành chủ tất đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Kim tướng quân gào thét. Phía sau chính là Trấn Bắc Thành, dù cho giờ khắc này bị cầm cố, hắn cũng không sợ chút nào. Lúc này, trên cao không bay tới 5 người, mỗi người tư thế vai hùng bộc phát, khí thế trùng tiêu, uy thế tuyệt đỉnh. 5 người này đều là thánh cảnh cường giả, đặc biệt cầm đầu một vị, làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Đây chính là Thiên Hoang bộ hạ mấy vị thủ lĩnh, người cầm đầu là Hoang Thiên Đế Thạch Hạo. Hàn Lập lộ ra vẻ nghiêm túc, bây giờ hắn tự mình đến đây, e sợ muốn bạo phát đại chiến. Ta nhưng là nghe nói qua, Hoang Thiên Đế đã sớm nhìn Trấn Bắc Thành không vừa mắt, phải đem nơi này diệt trừ, chỉ là vẫn không có cơ hội. Trấn Bắc Thành a, nhưng là đi về Bắc Hoang môn hộ, một khi phá hủy, đối với vùng đất này người mà nói tuyệt đối là chuyện tốt một cái. Ngươi rất nhớ Trấn Bắc Thành bị hủy. Sở Dương hỏi ngược lại. Đương nhiên, dù sao ta là một người, dù cho chứng đạo thánh cảnh, ta đầu tiên cũng là người, là thánh nhân. Hàn Lập chuyện đương nhiên đạo, chỉ là đáng tiếc, tu vi của ta chênh lệch chút, bằng không, không cần Hoang Thiên Đế động thủ, ta liền trực tiếp đem nơi này diệt. Có điều, các ngươi nếu là giết Kim tướng quân, Kim Dực Ma chắc chắn sẽ không giảng hòa. Bất quá là một tiểu ma đầu thôi. Sở Dương không hề để ý nói. Không biết huynh xưng hô như thế nào. Hàn Lập nhưng ánh mắt sáng lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được rồi Sở Dương mãnh liệt tự tin. Họ Sở tên Dương. Sở Dương báo ra tên gọi, liền thần bí khó lường đạo, ngươi cũng biết Trưởng Thiên Bình. Trưởng Thiên Bình? Đó là vật gì? Hàn Lập nghi hoặc không rõ, nhưng trong lòng lại kinh hoàng. Trưởng Thiên Bình có thể là của hắn thành đạo chí bảo, như không có cái thứ kia, nơi nào có hắn hiện tại. Cứ việc cái này chí bảo đã đối với hắn bây giờ mà nói đã không có tác dụng. Nhưng ở trong lòng hắn, tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất. Hắn cũng không tìm hiểu, từ khi phi thăng lên thương bên trên sau, Trưởng Thiên Bình vẫn không có lấy ra, đối phương làm sao biết. Ta nghe nói qua một vị gọi là Hàn Lão Ma cường giả, có Trưởng Thiên Bình, còn tưởng rằng chính là đạo hữu đây. Sở Dương cười cợt, Hàn đạo hữu, ngươi cũng biết hỗn độn cảnh bên trên là cảnh giới gì? Không biết. Hàn Lập đè xuống trong lòng nghi hoặc, thần sắc nghiêm túc mấy phần, hỗn độn cảnh bên trên, khẳng định còn có cảnh giới càng cao hơn, chỉ là ở trên thương bên trên vẫn là bí ẩn, không có chuyển tới. Đến lúc này, bọn họ đàm luận lời đã có một kết thúc. Kim tướng quân vẫn như cũ quỷ gối Minh Nguyệt trước người, trấn Bắc Thành bên trong, nhưng lao ra từng đạo thần quang, hiện đầy trên không, có điều ở chính giữa nhưng có một tấm vương tọa, mặt trên ngồi một cả người xích kim lưng mọc màu vàng hai cánh người trung niên, ở giữa trán vẫn dài ra một cái màu vàng một sừng. Vị này chính là trấn Bắc Thành thành chủ Kim Dực Ma. Thạch Hạo, người rốt cục xuất hiện. Kim Dực Ma nhìn ngoài thành bầu trời, ngữ khí lãnh đạm. Giết người của ta, ta há có thể không xuất hiện. Thạch Hạo vĩ đại siêu quần, trong con ngươi thần quang bắn ra, ta cho ngươi cái chuộc tội cơ hội, đưa ngươi tọa hạ thứ hai, đệ tam, đệ tứ thần tướng chém giết, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, hôm nay liền san bằng trấn Bắc Thành. Chỉ bằng ngươi. Kim Dực Ma lãnh đạm lắc lắc đầu, trấn Bắc Thành làm trấn thủ Bắc Hoang môn hộ, nếu là tốt như vậy tiêu diệt, đã sớm không tồn tại nữa. Đó là bởi vì không có đụng tới ta. Thạch Hạo vô cùng lãnh khốc, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trấn Bắc Thành bên trong. Cao giọng nói, trong thành chi dân, kính xin rời đi, bằng không đại chiến đồng thời, khó có thể bận tâm. Ha ha ha. Hét dài một tiếng từ trong thành truyền ra, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo hắc quang xông lên tận trời, dù cho trấn Bắc Thành trận pháp đều không thể chặn lại. Ngay sau đó, một vị thanh niên mặc áo đen đạp không mà lên, đi tới Kim Dực Ma bên cạnh, Kim Thành Chủ, ngươi vị này kẻ địch vẫn đúng là không phải vậy cuồng. Ở trên vùng đất này, cuồng ngạo tự đại người, xưa nay sống không lâu cửu. Kim Dực Ma trả lời. Thanh niên mặc áo đen gật đầu, liền nhìn về phía Thạch Hạo, hắn ôm ấp hai tay, khỏe miệng ngậm lấy một vệt một cách tự nhiên nụ cười. Thạch Hạo, phi thăng người, thiên phú dị bẩm, nộ tính kinh người, ngăn ngắn trăm vạn năm tháng liền đạt tới thánh cảnh bát trọng thiên, nhìn chung vạn cổ, có thể so sánh với người, đạo ít lại càng ít. Thạch Hạo, ta là tới từ hàng cổ ma điện thiếu chủ hàng thiên, hiện tại cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, tương lai vì ta chinh chiến, ta có thể làm chủ, để Kim Thành Chủ không truy cứu nữa của ngươi mạo phạm. Nếu không. Ngươi chẳng những là Kim Thành Chủ kẻ địch, cũng là ta hàng cổ ma điện kẻ địch. Hàng thiên, ta nghe nói qua ngươi, ỷ là hàng cổ ma điện thiếu chủ, ăn không biết bao nhiêu ngày tài địa bảo, dùng bao nhiêu ngày địa kỳ chân, còn tiêu hao 720 ước năm, mới đạt tới thánh đạo 8 tầng, so với rác rưởi còn không bằng, còn muốn để ta thần phục. Thạch Hạo lạnh rên một tiếng, vô cùng xem thường, đừng nói là ngươi, chính là phụ thân ngươi, cũng không có tư cách này. Chúng ngươi câu nói này, ngươi nhất định phải chết. Ngươi tuyệt đối chết chắc rồi, còn có tùy tùng của ngươi thiên hoang bộ hạ, cũng toàn bộ chết chắc rồi. Phóng tầm mắt đại địa, đừng nói là ở Bắc Hoang, chính là ở toàn bộ thiên hạ, ai dám nói với ta câu nói như thế này. Ngươi là người thứ nhất, vì lẽ đó, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi kết quả duy nhất, nhất định phải chết. Hàng thiên nhe răng cười nói. Hy vọng lần này, ngươi có thể sống sót. Thạch Hạo ngữ khí lãnh đạm. Ngươi còn muốn giết ta. Hàng thiên dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười, không khỏi cười ha ha, cho dù ngươi có năng lực giết ta, ngươi dám giết sao? Không biết tự lượng sức mình gì đó. Thạch Hạo chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Kim Dực Ma, bước ra một bước, hư không rung động. Ở sau lưng của hắn, lao ra đạo đạo thần quang, quét ngang cửu thiên thập địa. Đây là muốn ra tay rồi. Trấn Bắc Thành bên trong, còn có Chu Vi, giờ khác này không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm nơi này, chờ đợi sự tình phát triển. Chấm đã. Kim Dực Ma khoát tay háo một cái, giữa chúng ta chiến tranh, trước tiên dừng lại, đợi ta giải quyết một ít run rế, sẽ cùng ngươi đại chiến. Run rế. Được. Thạch Hạo dừng bước, chắp tay sau lưng. Ánh mắt của hắn, chuyển hướng về phía trước cửa thành Sở Dương trên người, lộ ra một vẻ kỳ dị vẻ. Kim Dực Ma cũng nhìn lại, lãnh đạm vẻ mặt càng càng lãnh khốc, để thuộc hạ của ta quỳ ở trước mặt các ngươi, thực sự là thật là to gan. Không, lá gan của ta rất nhỏ, ngươi xem. Minh Nguyệt nói. Ngón tay búng một cái, Kim tướng quân đầu lâu liền ấy náy nổ tung, thánh hồn dập tắt, không cẩn thận liền chết. Sư Minh, ngươi xem hắn người không ra người điểu mặc sắc dáng vẻ, rốt cuộc là cái thứ gì? Minh Nguyệt ôm Sở Dương cánh tay của, nhìn Kim Dực Ma, ngây thơ vô cùng nói rằng. Người không ra người điểu mặc sắc, đó không phải là người chim. Sở Dương chuyện đương nhiên nói. Bên cạnh Hàn Lập không khỏi nhếch miệng, lặng yên, hắn đã lùi tới xa xa. Cái này Sở Dương đến cùng là lai lịch gì? Không biết tình huống của nơi này, tựa hồ đối với rất nhiều thưởng thức đều không rõ ràng, chẳng lẽ là vừa phi thăng lên đến. Hàn Lập vuốt cằm, trong mắt chạy xuôi trí tuệ ánh sáng, vừa phi thăng thì có mạnh như vậy tu vi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn thế giới, phá vỡ túc mệnh, từ bên trong phi thăng lên tới. Vẫn là một ít đặc biệt cường đại thế giới. Ta nhớ tới, hiện tại uy chấn thượng thương bên trên hồng ngông, Tần Mông cùng Lâm Mông sơ thủy phi thăng lên khi đến, liền trực tiếp đạt tới hỗn độn cảnh giới, mạnh kinh khủng, quét ngang bát phương, chấn áp một vực, trong thời gian ngắn ngủi liền đứng vững bước chân. Còn có một cái gọi là Phương Hàn, càng thêm đáng sợ, vừa phi thăng lên đến, liền đánh giết một vị hỗn độn cảnh cường giả, hung hăng bá đạo. Chẳng lẽ cái này Sở Dương cũng là tương tự tồn tại? Hẳn là như vậy. Tương so với bọn họ, ta còn là quá phế vật, như tính lâu như vậy, gian nan tăng lên, mới đạt tới thánh cảnh 4 tầng. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đạt đến bọn họ bước đi kia, có điều, ta tư chất mặc dù kém, nhưng cũng tự tin, tương lai không thua cho bọn họ. Hàn Lập chuyển ý nghĩ. Nếu để cho Sở Dương biết hắn suy nghĩ, không phải khiếp sợ không thể. Đăng bởi. Chương 1279, Hồng Ngông Kim Bảng. Chỉ là Minh Nguyệt giết Kim Tướng Quân, lại lời nói đùa một lời, để Kim Dực Ma nổi giận, hắn giơ cánh tay lên, hướng trước cửa thành chỉ tay, đệ tam, giết bọn họ. Vâng, thành chủ. Đệ tam, chính là Trấn Bắc thành đệ tam thần tướng, thánh cảnh 5 tầng tu vi, uy danh hiển hách, chu vi ngàn tỷ dặm, không biết hắn tên cứ gọi ít tồn tại. Ở dưới tay hắn, chết đi cường giả nhiều vô số kể. Bước ra một bước, lưu quang chui ảnh, liền đi tới Sở Dương hai người đỉnh đầu. Ma huy vô lượng, trấn áp lập tức. Ở trong tay hắn, xuất hiện một cây đại kích, đây là một cái cực phẩm tiên thiên trí bảo, ngưng tụ giết chóc chi đạo, theo trên người xuất hiện kim quang, càng sấn thác vĩ đại siêu phàm. Run rế, dám giết huynh đệ ta, chết. Một kích hạ xuống, giống như khai thiên lích địa. Sở Dương cười cợt, nói rằng, là ngươi ra tay, hay là ta giải quyết rồi hắn? Sư huynh, ta đã lâu lắm không hề động thủ, có ở đây không hoạt động một chút, thân thể liền dị sát. Minh Nguyệt không nhanh không chậm, trên người đã phóng ra từng vòng thánh huy, chiếu rọi thiên khung. Dứt tiếng thì, nàng đã chậm rãi lên. Nếu không, sư huynh ta, lại cho ngươi tùng tùng cốt. Sở Dương khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Câu này, hiển nhiên là truyền âm. Sư huynh, ngươi thật là xấu. Minh Nguyệt hờn dỗi một câu, giơ lên tay ngọc, mặt trên ngưng tụ 1,800 trùng thần quang, một nắm chặt hạ xuống thần kích. Sức mạnh va chạm, bao phủ ra, nhấc lên từng luồng lôi vân bao táp, dưới đất, sẽ rách ra từng đạo lỗ to lớn, hướng về xa xa lan tràn, liền ngay cả Trấn Bắc thành đều lắc lắc, quơ quơ. Vượt qua thánh đạo 5 tầng. Đệ tam thần tướng con ngươi co rụt lại, cảm thấy không ổn, hắn thôi thúc thần kích, sức mạnh mãnh liệt, muốn đập vỡ tan Minh Nguyệt tay ngọc, lại phát hiện căn bản không có một chút tác dụng nào. Sau một khắc, hắn nhưng cảm giác được mất đi đối với thần kích khống chế. Chuyện này, đệ tam thần tướng ngơ ngác, ngay sau đó, sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, liền biết rất là không ổn, muốn đảo ngược thân thể, cấp tốc bỏ chạy, đáng tiếc đã chậm. Hắn thần kích, nhưng cắm vào trán của hắn mi tâm, quán xuyên đầu lâu. Ngươi làm sao làm được? Đệ tam thần tướng cuối cùng không cam lòng hỏi dò. Trong đầu, hắn thánh hồn cũng bị cùng xuyên thủng. Tự nhiên là tuyệt diệu thần thông. Minh Nguyệt hờ hững nói rằng, vừa nãy nắm lấy thần kích thì, nàng liền thúc giục vô cực khống binh đại thánh pháp, dễ dàng liền đem đối phương trí bảo cấp tới, trong nháy mắt phá diệt bên trong dấu ấn, chính mình luyện hóa, thành vì chính mình đổ vật. Ở đệ tam thần tướng phản ứng lại trước, một kích động giết. Nàng dù sao cũng là thánh cảnh 8 tầng tu vi. Đã cực kỳ tiếp cận thánh đạo đệ cửu trọng, hơn nữa thân thể bị Sở Dương rèn luyện đến rồi cực hạn, giết một thánh cảnh 5 tầng ma tướng, tự nhiên không khó khăn. Nhưng này, lại làm cho xa xa quan sát Hàn Lập con mắt đống nhiên trợn tròn. Lợi hại, lợi hại, làm thật là lợi hại, dễ dàng như vậy giết chết đệ tam ma tướng, chí ít cũng là thánh đạo thất trọng trở lên chứ. Xem hai người bọn họ trung đụng hình thức, hiển nhiên là lấy Sở Dương làm chủ, như vậy, hắn lại đạt đến trình độ nào? Thánh đạo 8 tầng? Không. Khẳng định vượt qua 8 tầng cảnh giới, chẳng lẽ là 9 tầng, vẫn là hỗn độn cảnh. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi trong lòng kinh hoàng. Này nhưng là một cái rất thô bắp đùi. Có điều, trận này đại chiến, e sợ sẽ không đơn giản như vậy. Tạm thời khỏe mạnh nhìn một chút. Hàn Lập không ngừng mà chuyển ý nghĩ, nhớ năm đó, hắn chịu nhiều đau khổ, chém giết thiên hạ, từng bước một hướng đi đỉnh cao, từ lâu xuyên thủng hồng trần bản chất, nhân thế tăng thương, cũng luyện thành một bộ thần nhãn. Đối với hắn mà nói, không có gì cả sống sót trọng yếu. Chỉ có sống sót, mới có thể tăng cao tu vi, mới có thể nắm giữ tự thân vận mệnh. Trên cao không, Thạch Hạo ánh mắt sáng lên, hắn càng không vội mà động thủ. Trấn Bắc thành bầu trời, Kim Dực Ma đại cao mày. Đệ tam thần tướng chết rồi cũng liền chết, hắn cũng không quá để ý, có thể vừa nãy Minh Nguyệt triển hiện thực lực, cho hắn biết, đối phương không kém gì hắn. Trước có Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, lại nhạ tới một người không biết ngọn ngành nữ tử. Còn có phía dưới cái kia không nhìn ra sâu cạn nam tử, để hắn cảm nhận được vướng tay chân. Phiền thoái. Kim Dực Ma Đạo, cô gái này, vẫn đúng là không đơn giản, hàng thiên thiếu chủ, ngươi cũng biết lai lịch của nàng. Còn có sau lưng nàng nam tử. Chưa từng thấy. Hàng Thiên cau mày, đầu óc nhưng nhanh chóng chuyển động, siêu tầm đã từng ký ức, cuối cùng lại lắc đầu, không nên a. Đối với thượng thương bên trên cường giả, ta trên căn bản cũng tìm hiểu, nàng có thể dễ dàng giết chết đệ tam thần tướng, tự nhiên không tầm thường, nên bị ta biết mới đúng, nhưng ta nhưng không có một chút nào ấn tượng. Như vậy, nàng, bọn họ hẳn là phi thăng mà đến. Phi thăng. Vừa phi thăng lên đến thì có loại tu vi này, chẳng những có đại khí vận, hơn nữa người mang trí bảo. Kim Dực Ma mắt sáng rực lên, đã từng Hồng Ngông, Lâm Ngông, Tần Ngông, mới vừa phi thăng lên đến, liền chấn áp một vực, bọn họ cộng đồng khống chế Hồng Ngông Kim Bảng, trói lọi cả thương bên trên. Còn có cái kia nhân vật vô địch Phương Hàn, một tòa vĩnh sinh chi môn, dễ dàng tiêu diệt hỗn độn cảnh vô thượng tồn tại. Cũng không có thiếu phi thăng nhân vật, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, liền ngay cả Thạch Hạo đều là như vậy. Hàng Thiên thiếu chủ, đây chính là cơ hội tốt, bất kể là chấn áp thôi Thạch Hạo, vẫn là đem hai người kia bắt giết, đều có thể bác đoạt trên người bọn họ khí vận, hay là còn có thể có cái khác tạo hóa. Vì lẽ đó, ta mới đi tới nơi này. Hàng Thiên cười híp mắt nói, ở thánh đạo 8 tầng, ta ngốc quá lâu, muốn đột phá, bọn họ những này phi thăng người, chính là tốt nhất quân lương. Vạn nhất chọc phải Hồng Ngông, Phương Hàn cấp độ kia tồn tại làm sao bây giờ? Bọn họ tuy rằng rất mạnh mẽ, ngang dọc nhất phương, nhưng đừng quên, nơi này chính là thiên hạ của chúng ta, tự có cường giả có thể đối với trả cho bọn họ, bằng không, của ngươi Trấn Bắc Thành há có thể tồn tại đến bây giờ. Hàng Thiên hừ lạnh nói, bất luận lúc nào ngươi đều phải nhớ kỹ, phi thăng người tuy rằng mạnh mẽ, phần lớn đều là cái thê yêu nghiệt, nhưng, cái này thiên hạ, thượng thương bên trên, là chúc cho chúng ta. Thu giáo. Kim Dực Ma chắp tay. Hàng Thiên gật gật đầu, lên đường, cô gái kia liền giao cho ta, đưa nàng thu phục, bỏ thêm vào ta hậu cung. Tương lai lấy chi vì là lò tu luyện, hay là có thể cung cấp mấy phần trợ lực. Còn nam tử kia, liền trực tiếp giết. Dứt lời sau khi, hắn thân hình thoát một cái, liền bay qua, đi tới Minh Nguyệt trước người. Tiểu nương tử, ta chính là hàng cổ ma điện thiếu chủ Hàng Thiên, không biết xưng hô như thế nào. Hàng Thiên cười híp mắt nói. Người còn chưa xứng biết. Minh Nguyệt vẻ mặt lạnh lạnh. Hàng Thiên hô hấp hơi ngưng lại, sau lưng xuất hiện một thanh ma đao, mặt trên chạm chỗ rậm rạp chẳng chịt bé nhỏ chú văn. Tản mát ra ma huy, có đồ thiên lực lượng. Hàng Thiên, mỹ nữ phía trước, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Nhẹ bông âm thanh truyền đến, từ trong thành đi ra một vị nam tử mặc áo trắng, mang trên mặt vạn cổ không đổi nụ cười, mỹ nhân ở trước, làm tuân quân tử chi phong. Mỹ nhân, ta chính là vạn cổ ma điện thiếu chủ Vạn Giảm Vân, lễ độ. Nhìn như lễ độ, có thể một đôi mắt dâm tà nhưng ở Minh Nguyệt trên người không ngừng mà nhìn quét, còn thỉnh thoảng ánh mắt sáng lên, thỉnh thoảng gật gù. Vạn Giảm Vân, ngươi muốn giành với ta hay sao? Hàng Thiên tức giận nói. Như thế mỹ nhân tuyệt sắc nhi, tu vi cường đại đến mức độ này, phóng tầm mắt thượng thương bên trên, lại có bao nhiêu thiếu? Quá mức hy thiếu, bây giờ gặp gỡ, đương nhiên phải mời về trong cung, kết làm liền cảnh, cùng ngàn tỷ tại thời gian. Ngươi đã có 36 vạn cái phi tử. Những kia dòng chi tục phấn, hết thể giết chính là. Từ nay về sau, ta chỉ yêu một người, mỹ nhân, ta Vạn Giảm Vân xin thề, sau này chỉ có ngươi một người phụ nữ. Bằng không, ta liền cấm dục 3 ngày. Đăng bởi. Chương 1280, Tứ Đại Ma Điện. Ngươi còn thật vô liêm sỉ. Hàng Thiên không khỏi nở nụ cười, ngươi lẽ nào không phát hiện, cái này tiểu nương tử, đã không phải là tấm thân xử nữ, này cũng không đối với ngươi khẩu vị. Cái này dễ làm, ta đưa hắn nam nhân nắm lấy, toàn bộ nuốt, hóa vào trong cơ thể ta, như vậy ta cũng coi như là nàng người đàn ông đầu tiên. Vạn Giảm Vân không chút nghỉ ngợi nói. Biện pháp tốt. Tiếng vô tay truyền tới thì, lại một vị chàng thanh niên xuất hiện, này một vị biểu hiện lạnh lẽo, hẹp dài ánh mắt của thỉnh thoảng thoáng hiện hung quang. Có điều, ta tu luyện một loại thần thông, cần một cường đại lò, liền đem nàng nhường cho ta đi, coi như ta nợ các ngươi một thân tình. Thất sát, cái gì cũng có thể để, chỉ có mỹ nhân không thể để cho. Vạn Giảm Vân lắc đầu, ta 36 vạn cái phi tử, nhưng có thể đều cho ngươi. Ngươi những kia dòng chi tục phấn, chính là 36 ức, thì có ích lợi gì? Thất sát đạo. Cái này không giống, tu vi của nàng, đã đạt tới thánh cảnh bắt trọng thiên, cùng chúng ta tương đồng, chính là tuyệt hảo lò. Ngươi cần, chúng ta liền không cần. Hàng Thiên nói chuyện, đừng quên, là ta trước tới. Bọn họ tranh chấp không ngớt, hoàn toàn đem Minh Nguyệt cho rằng chờ ở cựu con, điều này làm cho Minh Nguyệt đại cao mày, sát cơ không thể ức chế bước lên ra. Nàng khi nào bị người như thế trước mặt mọi người lợi bình quá. Trên mặt đất Sở Dương lông mày không ngừng mà nhảy lên, đang muốn động thủ thời khắc. Bên hai truyền đến Hàn Lập thanh âm, Sở đạo hữu, ba vị này đều không tầm thường a. Ở Bắc Hoang, có tứ đại ma điện, theo thứ tự là Hàng Cổ Ma Điện, Vạn Cổ Ma Điện, Sâm La Ma Điện cùng Cửu U Ma Điện. Mỗi một cái ma điện điện chủ đều có hỗn độn cảnh cường giả tọa chấn, mà tứ đại ma điện tuy có tranh đấu chém giết, có thể đối mặt ngoại địch, thường thường sẽ nhất trí đối ngoại. Trong truyền thuyết, ở tứ đại ma điện bên trên còn có một tòa trấn áp toàn bộ Bắc Hoang vô thượng ma điện, còn cụ thể làm sao nhưng không biết được. Hàng Thiên đến từ Hàng Cổ Ma Điện, Vạn Dặm Vân đến từ Vạn Cổ Ma Điện, Thất Sát đến từ Thiên Sát Ma Điện, bọn họ ba vị đều là thiếu chủ ở toàn bộ Bắc Hoang, cũng có vô thượng địa vị. Đương nhiên, cũng tối không phải đồ vật, đặc biệt Vạn Dặm Vân, nhìn như nho nhã lễ độ, nhưng tàn bạo nhất. Tầm thường thời điểm, hắn liền đến nơi cướp giật nữ tử, một khi hứng thú qua đi, liền phanh mà thực. Sở đạo hữu, nếu là đồng thời chọc bọn họ, tương lai sẽ có phiền toái rất lớn. Hàn Lập truyền âm dừng một chút, về phần bọn hắn đồng thời xuất hiện ở đây, phải cùng Hắc Ma Sơn dị tượng có quan hệ. Rõ ràng. Sở Dương trả lời một câu, liền đối với Minh Nguyệt đạo, giết đi. Được rồi sư huynh. Minh Nguyệt đáp một tiếng. Nàng sớm đã có chút không kiên nhẫn. Tam đại ma điện thiếu chủ đối với người khác có sức uy hiếp mạnh mẽ, đối với nàng lại không dùng, nàng nhưng là biết Sở Dương sức lực. Huống chi, Quang Minh Phật đã phi thăng lên đến rồi. Ông ngong ngong. Trong tay nàng, đã xuất hiện một thanh trường kiếm, đây là một cái chuẩn hợp đạo chi khí, chỉ một thoáng, đáng sợ khí tức liền khuyết tán ra đến, điều này làm cho hắn còn ở tranh chấp Hàng Thiên, Thất Sát cùng Vạn Dặm Vân không không biến sắc. Thực sự là một kẻ khó chơi a. Hàng Thiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Lúc này mới, Vạn Dặm Vân liếm môi một cái. Dùng làm lò, sẽ càng tươi đẹp. Thất Sát trong lòng, cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, màu máu sắc khí, đã từ đỉnh đầu vọt ra, thẳng vào bầu trời. Ba con ma nhãi con, chết. Minh Nguyệt hét dài một tiếng, một chiêu kiếm hạ xuống, dĩ nhiên đánh ra Chư Thiên Ấn. Chư Thiên Ấn, đây là Sở Dương tìm hiểu ra thánh đạo phương pháp, đánh ra thế giới bóng mờ, ẩn chứa chấn áp Chư Thiên oai lực. Ánh kiếm dưới, dòng dã tám cái thế giới bóng mờ, chấn áp hư không đều cọt kẹt chi hưởng, không khí đều ngưng tụ thành chất lỏng, phía dưới nham thạch nát tan, thổ địa luôn xuống. Vẫn đúng là không phải vậy cường a. Hàng Thiên đánh ra một đạo thần thông, diễn biến thành một tòa ma điện bóng mờ, oanh kích mà lên. Vạn Dặm Vân lấy ra một mặt cây quạt, lăng không một tấm, chính là một trận bão táp, cuốn lên đầy trời phong nhận, đem hư không đều tựa hồ cắt rời. Trảm thiên địa. Thất Sát một chiêu kiếm ra, phong vân biến sắc. Ba người bọn họ liên thủ, cộng đồng chống đối, dù cho như vậy, cũng bị Minh Nguyệt một đòn đánh bay ra ngoài, rơi xuống bụi trần. Dám nhục nhã ta, ngày này sang năm, chính là của các ngươi ngày rỗ. Minh Nguyệt sát tâm đồng thời, không kiêng rẻ chút nào. Chính phải tiếp tục ra tay, đã thấy từ trong thành bay ra từng đạo bóng người, phân biệt rơi vào Hàng Thiên ba người trước người, mỗi cả người trước, đều có tám vị, mỗi người đều là thánh cảnh cường giả, này là hộ vệ của bọn họ. Ma điện thiếu chủ ở bên ngoài cất bước, tự nhiên không thể thiếu bảo vệ người. Ngày hôm nay ba người chúng ta là mất thể diện, cũng được, ba người chúng ta liền hoàn toàn liên thủ, đưa nàng nhanh lên một chút chấn áp. Hàng Thiên há mồm phun ra một đạo khói đen, hóa thành một tấm cuộn tranh, mặt trên dấu ấn 3000 loại thần trùng, mỗi cái thần thái bất nhất. Được. Vạn Dặm Vân gật đầu. Thất Sát gật đầu. Không chờ bọn họ phản kích, Minh Nguyệt đã há mồm. Chết. Một chữ thanh âm, hóa thành linh hồn bao táp. Đây chính là hỗn độn diệt hồn âm. Vô hình vô chất, nhưng có thể thẳng tới thần hồn thức hải. Ầm ầm ầm. Dây lắt trong lúc đó, 24 hộ vệ bên ngoài cơ thể thánh quang dồn dập phá thoái, tiện đà thân thể run rẩy, thất khiếu chảy máu, vẫn không có kiên trì chốc lát, liền thân thể nổ tung, thánh hồn dập tắt. Một chữ giết chết 24 thánh cảnh cường giả. Liền ngay cả Hàng Thiên ba người đều thân thể lay động, hộ thể thánh binh không ngừng mà phát sinh thần quang, gian nan chống đối. Chết. Minh Nguyệt một bước đi tới đỉnh đầu bọn họ, kiếm trong tay đã giơ lên thật cao. Mặt trên ngưng tụ phá hủy tất cả, không có gì mà khi phong mang. Khai thiên chính thức. Nàng đánh ra đạo này tuyệt thế thần thông. Lúc trước cùng Sở Dương đồng thời tu luyện, thánh hồn giao hòa, tự nhiên đem Sở Dương thần thông học cái thất thất bát bát. Không ngăn được. Hàng Thiên rốt cục biến sắc. Nguồn sức mạnh này, để hắn tâm thần run rẩy, bóng tối của cái chết đã bao phủ trong lòng. Ta cũng không ngăn được. Vạn Dặm Vân ngơ ngác. Hai người bọn họ, tuy rằng cao cao tại thượng, tu vi mạnh mẽ, có thể so với Minh Nguyệt tích lũy, cũng quá cạn, ở đâu là đối thủ. Ta đến đây đi. Thất Sát biểu hiện nghiêm nghị, ta tên Thất Sát, đều đã cho ta là tu luyện Thất Sát ma đạo mà được gọi tên, giết thiên, giết địa, giết người, giết thân, giết chúng sinh, giết đại đạo, lại giết mình, thực tế không phải vậy. Bởi vì ta có một cái hỗn độn trí bảo, tên là Thất Sát Kiếm, chọn ta làm chủ, vì lẽ đó, ta mới vì là Thất Sát. Dứt tiếng, hỗn độn trí bảo Thất Sát Kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Bởi vì có kiếm này, ta mới được Thiên Sát Ma Điện đệ nhất thiếu chủ. Vâng! Thất sát xuất kiếm, chặn lại rồi Minh Nguyệt khai thiên chính thức. Lúc này mới có chút ý nghĩa. Minh Nguyệt trái lại nở nụ cười. Trong nháy mắt, nàng cũng thay đổi vũ khí, Hỗn Độn Chí Bảo Quang Minh Thần Kiếm đã bị nàng nắm tại rảnh tay bên trong. Hỗn Độn Chí Bảo. Thất Sát nhìn thấy Minh Nguyệt trong tay Quang Minh Thần Kiếm, con mắt không khỏi híp lại. Thiên Nguyên nhất kích. Minh Nguyệt không đáp, trở tay lại là một đòn. Lần này, nàng đem lĩnh ngộ 2.600 đạo lực lượng pháp tắc hết mức sáp nhập vào trong đó, một chiêu kiếm đâm ra, nơi này không gian tựa hồ cũng không chịu nổi này cố ngưng tụ tới cực điểm sức mạnh, dập dờn nổi lên gọn sóng. Ánh sao một điểm, vượt qua tốc độ ánh sáng. Chuyện này, Thất Sát trong lòng kinh hãi, nơi nào còn giấu rốt, từ trong cơ thể hắn bay ra 7 đạo thần quang, hóa thành 7 bóng người, mỗi một cái đều cùng hắn hoàn toàn tương tự, đây chính là hắn Thất Sát phân thân, các trưởng một đạo. Ở trong tay bọn họ, từng người có Hỗn Độn Thất Sát kiếm phân thể lực lượng. Thất Sát kiếm trận. Trong nháy mắt, hợp thành đại trận, phát ra hôi mông mông một đạo kiếm khí. Ầm. Dù cho như vậy, cũng không ngăn được Minh Nguyệt một đòn, bị dễ dàng nghiền nát. Bạch quang như sao, phá vào trong trận, hủy diệt chi lực tàn phá, trong nháy mắt liền đem Thất Sát phân thân toàn bộ xé nát. Liền ngay cả Thất Sát cũng bị đánh bay ra ngoài, cánh tay nổ tung, thể khung xương đứt đoạn. Chết. Minh Nguyệt hét dài một tiếng, lại một thanh Hỗn Độn Diệt Hồn Âm, thời khắc này Thất Sát nơi nào còn có thể ngăn cản. Đầu lâu toàn bộ nổ tung, bay ra tàn tạ thánh hồn chật vật chống đối. Chỉ lát nữa là phải hoàn toàn dập tắt, một con bàn tay màu vàng nóng đống nhiên xuất hiện, chắn Thất Sát tàn hồn trước. Bàn tay này, dĩ nhiên là một cái thanh khí. Chết. Minh Nguyệt tự sớm có dự liệu, một chiêu kiếm hạ xuống, chém bàn tay đứt, đem Thất Sát tàn hồn hoàn toàn hủy diệt, một chút không tồn. Ngươi dám giết Thiên Sát Ma Điện thiếu chủ, lớn mật. Trên thành trì phương, Kim Dực Ma từ lâu đứng lên, giờ khắc này nổi giận phừng phừng, sự thù hận ngập trời, chỉ là hắn trong đôi mắt nhưng chảy ra âm u ý cười. Mới vừa bàn tay màu vàng óng, chính là hắn lấy ra một cái tầm thường thánh khí thôi. Chờ một lúc giết ngươi. Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Kim Dực Ma liền không tiếp tục để ý. Đưa tay một chiêu, chính là Vô Cực Khống Binh Đại Thánh Pháp, muốn đem Thất Sát kiếm triệu hoán mà đến, thành vì là chiến lợi phẩm của mình, nhưng này thì, Thất Sát kiếm nhất chiến, liền bắn ra hủy diệt chư thiên kiếm khí. Hướng về Minh Nguyệt chém giết mà tới. Bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Minh Nguyệt con ngươi co rụt lại, đang muốn thôi thúc mệnh vận chi thư tiến hành chống đối, ở trước người hắn xuất hiện một bóng người cao to, không phải Sở Dương còn là người phương nào. Thất Sát kiếm cũng không phải Thất Sát đích thực chính thần binh, mà là có Hỗn Độn cảnh cường giả luyện hóa, lúc này chính đang thao túng. Sở Dương giải thích một câu, liền lấy ra Hồng Mông Liệt Thiên Kích, chặn lại rồi Thất Sát kiếm. Bắn ra sức mạnh, nhưng đem Hằng Thiên cùng Vạn Dặm Vân suýt chút nữa đánh chết, hai vị này nhìn nhau, không lo được thương thế trên người, liền hóa thành lưu quang tiến nhập trong thành. Thất Sát kiếm trôi nổi giữa không trung, hủy diệt chi lực bắn ra, từng luồng vượt qua thánh cảnh sức mạnh tản ra, để trấn Bắc thành đều khó có thể chịu đựng, phía trên tầng tầng trận pháp liên tiếp tan vỡ. Trên trường kiếm, xuất hiện một vệ thần quang, ngưng tụ thành một bóng người. Đây là một vị trung niên, hai mắt lánh khốc như hàn băng, sâm màu lánh đạm tự vạn cổ hàn đàm. Bái kiến Thiên Sát điện chủ. Trấn Bắc thành bầu trời Kim Dực Ma nhìn người nọ, vội vã bái dưới. Bái kiến Thiên Sát điện chủ. Trong thành người, phần lớn cũng lạy xuống. Thiên Sát điện chủ chạm trên không trung, bàn tay khẽ động, Thất Sát kiếm đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn không để ý đến Kim Dực Ma đám người, mà là nhìn về phía Sở Dương, lạnh như băng nói rằng, giết đồ nhi ta, tội đáng muôn chết. Một bộ hóa thân thôi, có thể làm khó dễ được ta. Sở Dương khinh thường nói, chúng ngươi đồ nhi vừa nay nói, của ngươi Thiên Sát ma điện, tất nhiên bị ta tiêu diệt. Hạng run rế, càng ngông cuồng như thế. Thiên Sát điện chủ nộ quát một tiếng. Sương không cắn rỡ, tương lai ngươi tự nhiên biết. Sở Dương dứt lời, Hồng Ngông Liệt Thiên Kích đã xé rách cửu trọng thiên bay xuống, hắn lấy đại kích lực lượng, thi triển ra khai thiên chính thức, khai thiên lích địa, hủy diệt tất cả. Đăng bởi. Chương 1281, thượng thương bên trên, trừ thiên đỉnh. Sở Dương tu vi, bất kể là thân thể vẫn là thánh hồn, đều đạt tới thánh đạo cực hạn, lại muốn tiến bộ, chỉ có nội thế giới tiến hóa đến lớn ngàn tiên giới mức độ. Đối với hắn bây giờ mà nói, cũng không có bất kỳ kiêng dè nào. Dù cho đối mặt chân chính Hỗn Độn cảnh cường giả, cũng không sợ chút nào, huống chi trước mắt chỉ là Thiên Sát điện chủ một bộ hóa thân. Thánh nhân bên dưới đều run rế, Hỗn Độn bên dưới cũng là run rế. Thiên Sát điện chủ lãnh đạm nói một câu, trong tay Thất Sát kiếm liền tỏa ra 40.000 trùng thần quang, chỉ vào không trung, phá toái Hồng Mông Liệt Thiên Kích thần uy. Hai cái Hỗn Độn chi binh va chạm đồng thời. Vâng. Giống như thời không nổ tung, thiên địa phá diệt. Bắn ra sức mạnh hồng lưu, đem trấn Bắc thành nam cửa thành phòng ngự toàn bộ xé nát, nội bộ không biết bao nhiêu sinh linh bị đánh chết. Dù cho từ lâu lùi xa Hàn Lập, đều bị hất bay, trên không trung đều phun thổ một ngụm máu tươi. Ta mà ngay cả bọn họ giao chiến dư âm cũng không ngăn nổi. Hàn Lập sắc mặt của cực kỳ khó coi, hắn lần thứ hai hướng về xa xa bỏ chạy. Đại chiến như vậy, đem sự tự tin của hắn tâm suýt chút nữa đánh nát. Trên mặt đất, nhấc lên một từng cơn sóng gợn, hãm sâu ra một hố sâu, xem cuộc chiến minh nguyệt trên người, bao phủ một tầng thần quang, đem bao phủ tới sức mạnh dư âm hết mức ngăn trở. Trấn Bắc Thành bầu trời kim dược ma, nhìn thấy Thiên Sát Điện chủ hóa thân hiện hiện, vốn là rất cao hứng, có thể giờ khắc này, sắc mặt nhưng thay đổi cực kỳ khó coi. Thạch Hạo, chẳng lẽ hai người bọn họ là ngươi xin mời giúp đỡ? Kim dược ma nhìn về phía đối diện. Thạch Hạo lắc lắc đầu, không phải, có điều trong đó một vị, ta nhưng nhận thức. Đáng tiếc a, ta một tiểu huynh đệ không ở nơi này, bằng không, xin hắn hỗ trợ, không khó lắm. Nhận thức, cùng ngươi đến từ cùng một thế giới. Kim dược ma cao mày. Thạch Hạo không đáp. Ánh mắt của bọn họ, nhưng vẫn không có rời đi đại chiến chỗ. Một lần va chạm, thế lực ngang nhau. Có thể ngăn cản ta một đòn mà không lùi, thánh đạo bên trong, cho dù không phải vô địch, cũng không kém là bao nhiêu. Thiên Sát Điện chủ lúc này mới nhìn thẳng vào Sở Dương. Không, không, không. Sở Dương lắc đầu, thánh đạo bên trong, làm ta là tối cao. Vừa nãy, ta chỉ có điều dùng 5 phần 10 lực thôi, hơn nữa đông đảo thủ đoạn cũng không có triển khai. Nếu là dùng toàn lực, ngươi đã chết. Ngông cuồng. Thiên Sát Điện chủ lạnh rên một tiếng, nhưng lông mày vi ngưng. Đây không phải là ngông cuồng, mà là tự tin. Sở Dương cười nói, nếu là ngươi bản tôn tới nơi này, hay là có thể làm cho ta chăm chú đối xử, còn ngươi cái này hóa thân, nhưng không đáng sợ. Lại nói lại đây, có thể hay không giải đáp ta hai vấn đề? Có thể. Cũng không biết Thiên Sát Điện chủ nghĩ như thế nào, dĩ nhiên gật đầu đồng ý. Hỗn độn bên trên là cảnh giới gì? Sở Dương hỏi dò. Điểm này, liền ngay cả Hồng Quân đều chưa nói cho hắn biết. Đến rồi bây giờ hắn bước đi này, hay là trước biết tìm hiểu tốt hơn, cũng tốt có cái mục tiêu. Hỗn độn bên trên A. Thiên Sát Điện chủ cổ quái nở nụ cười, xác thực còn có cảnh giới càng cao hơn, vậy hỗn độn cảnh cường giả cũng không biết, bất quá ta vừa vặn hiểu rõ. Có điều, ngươi cái này vẫn không có đi vào hỗn độn cảnh run rế, hiển nhiên không tư cách biết. Hóa ra là có ý định ẩn giấu. Sở Dương bừng tỉnh. Cũng chỉ có loại khả năng này mới không có chuyển tới, bằng không, đã sớm thiên hạ đều biết. Biết đến không nói, ai còn có thể bức bách bọn họ. Dù sao đã đều là đứng tuyệt đỉnh nhân vật. Không phải có ý định ẩn giấu, mà là thế gian sinh linh, 99% đều không đạt tới hỗn độn cảnh giới, biết cảnh giới cao hơn lại có ý nghĩa gì. Thiên Sát Điện chủ đạo, có điều, ngươi nếu bất tử, tương lai có lẽ sẽ có tư cách biết. Có thể ngươi nhất định tử vong, vì lẽ đó, cũng mất tư cách. Cái đề tài này, Sở Dương không có tiếp tục, mà chỉ nói, phía thế giới này, vì sao gọi là thượng thương bên trên. Thượng thương, chính là thiên. Thượng thương bên trên, chính là chư thiên đỉnh. Thì ra là như vậy. Thượng thương bên trên lớn bao nhiêu? Ngươi quả nhiên là phi thăng người. Phi thăng người à, mỗi người đều là tuyệt đại thiên tiêu, khí vận vô lượng, thường thường sẽ trong khoảng thời gian ngắn bạo phát, tu vi tăng lên mãnh liệt, giống như đại đạo quan tâm. Có điều ngoại trừ số rất ít có thể đạt đến hôn độn cảnh, phần lớn đem tu vi tăng lên tới thánh đạo 8 tầng, cũng là cực hạn. Như ngươi bực này thánh đạo 9 tầng cảnh giới, liền đạo ít lại càng ít, không đáng sợ. Thiên Sát Điện chủ cảm thán một tiếng, lúc này mới trả lời Sở Dương vấn đề, cho tới thượng thương bên trên lớn bao nhiêu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết thật rất lớn, giống như Bắc Hoang nơi, chí ít ngàn tỷ bên trong bên trên, còn có Bắc Hoang chi Bắc, cho dù là ta, cũng không có đi tới phần cuối. Ở trên vùng đất này, có đơn gì? N phân chia, Bắc Hoang, Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang, còn có Trung Vử. Nay trung gian, danh sơn đại xuyên, đầm lầy thâm nguyên chờ đã, không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả, như một hoang vu thung lũng, khả năng thì có cường giả tuyệt thế mở ra không gian. Đại địa ở ngoài đây, Đông Nhận Hải Dương, không biết giới hạn Bắc vì là nơi cực hàn, hướng về Bắc không biết bao xa, hỗn độn cảnh cường giả đều có thể bị đông cứng chết. Tây Hoang cực điểm vì là thâm nguyên, không biết rõ bộ sâu cạn Nam Hoang chi Nam, biển lửa mấy ngày liền, cực điểm địa phương, hỗn độn cảnh cũng có thể bị thiêu chết. Càng là bực này cục diện, bầu trời đây, càng đi lên áp lực càng lớn, ta đã từng thử, chỉ có thể đến 30 triệu bên trên không, sẽ thấy khó tiến thêm một bước. Ngươi cũng biết, thượng thương bên trên là thế nào đàn xanh. Không biết, không biết, không nên a. Đến rồi hỗn độn cảnh, tuổi thọ vô cực hạn, làm sao sẽ không biết. Cụ thể làm sao, chính là không biết. Có điều có một chút có thể xác nhận, mới bắt đầu thì, thượng thương bên trên không có loài người, không có phi thăng giả. Hai người một hỏi một đáp, nhìn như rất hài hòa. Đến rồi trình độ này, Sở Dương muốn tiếp tục hỏi dò, nhưng cảm nhận được mấy cỗ khí tức mạnh mẽ từ phương Bắc mà đến, trong nháy mắt liền đi tới phụ cận, rơi vào Thiên Sát Điện Chủ bên cạnh, dồn dập không mình hành lễ, bái kiến Điện Chủ. Miễn lễ. Thiên Sát Điện Chủ phất phất tay, nhìn trước mặt nhất một người cao lớn uy mãnh cường giả thanh niên đạo, A Dứt, ngươi đã đến rồi, ta cũng yên lòng. Điện Chủ, đến tột cùng là cái gì kẻ địch, lại muốn gọi đến thuộc hạ? A Dứt không rõ. Hắn nhìn lướt qua Sở Dương cùng Minh Nguyệt, nhưng không để ý lắm, bất quá là hai cái run rế thôi. Chính là hắn. Thiên Sát Điện Chủ chỉ Sở Dương, bị giết thất sát, xúc động ta ở lại thất sát trong kiếm dấu ấn thức tỉnh, vừa nãy liều mạng một lần, bất phân cao thấp. Người này rõ ràng đạt tới thánh đạo 9 tầng, hơn nữa thân thể rèn luyện đến rồi cực hạn, bằng vào ta này cụ hóa thân khả năng, e sợ khó có thể bắt đối phương. Vì để người vặn nhất, liền đem bọn ngươi triệu hoán lại đây, đưa bọn họ giết sạch, cũng làm cho thế người biết, chọc ta Thiên Sát Ma Điện hậu quả. Hiển nhiên, vừa nãy trả lời Sở Dương nói, là đang chỉ hoãn thời gian. Giết thiếu chủ, há có thể để cho bọn họ sống sót. Điện chủ, giao cho chúng ta. A Dứt nói, xoay người lại, một thân sát khí, thẳng vào cửu trọng thiên. Bàng bạc như biển uy thế, đem trấn Bắc Thành bao phủ trận pháp đều đống dưng đẻ nát vô số. Một hỗn độn cảnh, bốn cái thánh cảnh bắt trọng thiên, thật là bạo tay. Sở Dương nhưng con người co rụt lại. Có mấy phần kiến thức. A Dứt tiến lên, một thân uy thế, không cách nào vô lượng, để hư không vặn mẹo, nhớ kỹ, ta là rất sát, đến từ Thiên Sát Ma Điện. Lại rất lại ngốc, tên rất hay. Sở Dương không khỏi than thở một tiếng. Muốn chết. Rất sát giận dữ, một quyền đánh xuyên qua hư không, giáng lâm đến rồi Sở Dương khuôn mặt trước. Sở Dương rút lui, một kích bổ đi ra ngoài, rơi vào đối phương trên nắm tay, nhưng chỉ bổ ra một vệt trắng, hắn cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh kinh khủng chuyển tới, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thân thể hỗn độn, quả thực không phải chuyện nhỏ. Ngoài trăm dặm, Sở Dương ổn định, thân thể loáng một cái, liền trở về xa xa. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Rất sát liên tục, tiếp tục ra tay, thân ta bất hủ, quyền chấn vạn cổ. Vậy ta liền phá của ngươi bất hủ. Sở Dương khí thế của ở không giữ lại, toàn bộ phóng thích ra, ở trên đỉnh đầu, mơ hồ có 3000 đại đạo cùng gieo vang. Nhìn đối phương quả đấm của đánh giết mà đến, hắn nội thế giới lực lượng trong khoảnh khắc khuyết tán ra, bao phủ ở trên người đối phương. Cầm cố. Nội thế giới lực lượng đã không tầm thường, để rất sát thân thể cứng đờ. Khai thiên chính thức hợp nhất. Sở Dương chém giết vạn giới, vừa ra tay, chính là tuyệt sát chi cục, ở đối phương thân thể cứng ngắc một sát na, hồng ngông liệt thiên kích đã xẹt qua trời cao, mang theo khai thiên lực địa vai, giáng lâm đến rồi rất sát đỉnh đầu. Phúc! Đại kích phá tan đỉnh đầu, chém nước đầu lâu, có thể rơi xuống mi tâm chỗ thì, sẽ thấy cũng khó có thể tiến thêm. A! Rất sát cuồng hô một tiếng, cả người đều nổi điên. Ngươi dĩ nhiên tổn thương ta, dám lên ta. Ta cho ngươi chết. Phẫn nộ phát điên, sụp ra nội thế giới lực lượng cầm cố, một quyền đem hồng mông liệt thiên kích đánh bay ra ngoài, hắn nứt ra nửa cái đầu, chảy ra máu tươi cùng óc nhanh chóng chảy ngược mà quay về, vết thương khép lại. Này đều giết không chết. Sở Dương tặc lưỡi không nớt. Không chỉ hắn khiếp sợ, liền ngay cả xa xa trên không Thạch Hạo đều đại cau mày, hỗn độn cảnh, dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Liền ngay cả hỗn độn chi khí đều giết không chết. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, người nào thánh cảnh cường giả có thể giết chết hỗn độn cảnh giới vô thượng tồn tại. Hỗn độn cảnh a, cái kia là chân chánh vạn cổ cự đầu, đứng thượng thương bên trên đỉnh cao nhân vật, dù cho rất sát đại nhân chỉ là thân thể hỗn độn, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải thánh cảnh cường giả có thể sánh được. Kim Dực Ma cảm thán một tiếng, lộ ra vẻ cung kính, còn có vô hạn ngóng trông. Hỗn độn cảnh. Thạch Hạo lộ ra vẻ lo âu. Kim Dực Ma nhưng không khỏi cười nói, bây giờ rất sát đại nhân cùng Thiên Sát Điện chủ dồn dập xuất hiện, điều này cũng quyết định ngươi, các ngươi, còn có bọn họ toàn bộ đều phải chết, một đều không sống nổi. Nhất định. Ta nhưng không cho là. Thạch Hạo lắc lắc đầu. Đời này của hắn, trải qua cỡ nào nhiều tuyệt cảnh, còn chưa phải là khỏe mạnh còn sống. Không đến cuối cùng một khắc, hắn chưa bao giờ từ bỏ. Bên ngoài mấy ngàn dặm, Hàn Lập đứng Bạch Vân bên trên, phóng tầm mắt tới đại chiến nơi. Thiên Sát Điện chủ đều xuất hiện, phiền toái, thật sự phiền toái. Sở Dương có thể chống lại. Dù cho chỉ là một bộ hóa thân, cũng ghê gớm, thật sự rất đáng gờm. Hí! Thiên Sát Điện chủ dĩ nhiên đem Phó Điện chủ rất sát triệu hoán tới rồi, những này ma nhãi con, cũng thật là hung tàn độc ác, không cho bất cứ cơ hội nào, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Thiên Sát Điện chủ à, cỡ nào tồn tại, cảm giác khó có thể giết Sở Dương, liền không chút do dự triệu hoán thủ hạ. Hí! Sở Dương có thể chống lại rất sát. Hí! Hắn dĩ nhiên một kích bổ ra đối phương đầu lâu, quá mạnh mẽ, quá mẹ nhà hắn mạnh. Sở Dương uy vũ, giết hắn, giết hắn. Ai? đáng tiếc a, thân thể hỗn độn, bất tử bất diệt, muốn giết chết, thật quá khó khăn. Đón lấy làm sao bây giờ? Nổi giận rất sát, Sở Dương có thể chống lại. Hàn Lập nhanh chóng chuyển ý nghĩ, còn đang lui về phía sau đi. Đại chiến ơi, ta thân thể bất hủ, không phải hỗn độn cảnh giới, ai có thể giết chết? Rất sát hai tay loáng một cái, đánh ra thất thất 49 quyền. Sở Dương chỉ có thể gian nan chống đối. Đang bởi. Chương 1282, Thạch Hạo liên thủ với Hồng Dịch. Trước đây có thể buông lỏng vượt cấp mà chiến, nhưng mà cho tới bây giờ, vượt cấp nhưng càng ngày càng khó, ít khả năng. Dù cho có nội thế giới phụ trợ, cũng chỉ là giữ cho không bị bại mà thôi. Đây vẫn chỉ là thân thể hỗn độn thôi, nếu là thân thể cùng thánh hồn đồng thời hỗn độn, lại sẽ mạnh đến mức độ nào? Hai người đại chiến đồng thời, khiếp sợ thiên hạ, để xa xa xem cuộc chiến cường giả không không hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn độn cảnh đại diện cho vô địch, bây giờ, nhưng có một vị thánh cảnh cường giả chống lại, khiến người ta không khỏi sinh ra quái dị tâm tư. Cách đó không xa Minh Nguyệt nhưng cau mày. Sư huynh có thể thắng lợi sao? Nàng nhìn về phía đối diện Thiên Sát Điện chủ đám người, trong lòng có chút bất an. Lúc này, đối phương cũng nhìn lại, Thiên Sát Điện chủ híp mắt lại, liền phân phó nói, đi, đưa nàng bắt chủ. Vâng, Điện chủ. Bốn vị thánh cảnh bắt trọng thiên cường giả đạp không mà đến, trong nháy mắt liền đem Minh Nguyệt trong vòng vây. Không chờ Minh Nguyệt ra tay, một bóng người đến từ trên trời. Hỗn độn sinh, vô cực diễn, quá cực câm dương, tam tài thiên địa nhân, tứ tượng ngũ hành diễn biến, lục hợp thất tinh định càn khôn, bát quái diễn thiên cơ, cựu cung định trật tự, thập phương hoàn mỹ. Người này dừng lại sau khi, cũng không thấy làm sao động tác, bầu trời liền liên tiếp xuất hiện từng tòa đại trận, diễn dịch quá cực câm dương, ngũ hành bát quái, lẫn nhau câu thông, va chạm dung hợp, trong nháy mắt, chính là ngàn tỷ loại trận pháp hiện ra. Đại đạo 3000 dấu, ta lấy trận phương pháp. Hỗn độn giết ma trận. Chu diệt. Người này lăng không vạch một cái, đại trận vận chuyển, đem Thiên Sát Điện chủ bốn vị thủ hạ vây quanh đi vào, trong khoảnh khắc, hỗn độn lưu chuyển, vạn vật quy khư. Bốn vị này tuy rằng đều là thánh đạo 8 tầng cường giả, có thể đối mặt chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đại trận, vẫn thời gian hoảng hồn. Thúc dục tiên thiên chí bảo, đều bị dễ dàng cắn giết thành phấn bụi. A. Ngay sau đó là bốn tiếng kêu thảm thiết, lại trong nháy mắt im bặt đi. Bốn vị 8 tầng cảnh giới thánh đạo cường giả, toàn bộ tử vong, theo gió tiêu tan. Vừa thôi thúc thất sát kiếm phá tan đại trận Thiên Sát Điện chủ chậm một bước. Giết ta môn đồ, đáng chết. Thiên Sát Điện chủ nổi giận. Bốn vị thánh đạo 8 tầng cảnh giới A, đây chính là Thiên Sát Ma Điện sức mạnh trung kiên, cứ như vậy tổn thất bốn vị, cho dù là hắn cũng nhức nhối vạn phần. Ma đạo đương đại, mới đáng chết. Người này vóc người thon dài, tướng mạo đường đường, một thân hạo nhiên chính khí lăng nhiên không thể xâm phạm, đặc biệt một đôi mắt, chảy xuôi ánh sáng trí tuệ, mỗi thời mỗi khác, đều đang thiêu đốt tri thức hồng lưu. Dòm ngó tận thế gian vạn vật bản chất, thẳng tới bản nguyên hạt nhân. Hắn một lời như pháp, để không khí chung quanh đều nhuộm đấm ra thư hương khí, dường như từng cái ngoan đồng tay cầm sách vở, sáng sủa mà đọc. Bái kiến sư phụ. Người này hướng về phía xa xa đại chiến Sở Dương thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Minh Nguyệt, hơi hơi chần chờ, nhưng là sư mẫu. Ngươi nếu là Sở Dương đệ tử, ta sẽ là của ngươi sư mẫu. Minh Nguyệt gật đầu. Tuy có chút bất ngờ, nhưng không kinh hãi. Nàng nhưng là biết, Sở Dương có thể qua lại vạn giới, không biết thu rồi bao nhiêu đệ tử, bây giờ đến rồi thượng thương bên trên cái này hư huyễn thế giới trung cực nơi, nhất định sẽ gặp phải một ít. Hồng Dịch bái kiến sư mẫu. Người này lần thứ hai hành lễ. Này một vị, rõ ràng là Dương thần thế giới bên trong thế giới con trai Hồng Dịch. Không cần đa lễ. Minh Nguyệt mỉm cười hư phủ. Xa xa, cũng truyền đến Sở Dương thanh âm, đồ nhi ngoan, bảo vệ tốt sư mẫu của ngươi, đợi ta giết địch, lại ôn chuyện. Vâng, sư phụ. Hồng Dịch rất cung kính. Bên cạnh Minh Nguyệt, lúc này mới yên lòng lại. Sư phụ cùng đệ tử đồng dạng cảnh giới. Thiên Sát Điện chủ bước chậm mà đến, hắn nhìn chằm chằm Hồng Dịch, không hề che giấu chút nào trong mắt sắc cơ. Các ngươi đến tột cùng là từ nơi nào phi thăng lên tới, vừa xuất hiện, liền hai cái thánh cảnh 9 tầng, cho dù là ta, trong lúc nhất thời đều khó có thể tin tưởng được. Ngươi không cần biết. Hồng Dịch nhàn nhạt nói, đã đi tới Minh Nguyệt trước người, chặn lại rồi Thiên Sát Điện chủ. Cũng được, ngược lại đều là người phải chết. Thiên Sát Điện chủ nói, đang muốn ra tay, đã thấy rất sát bị đánh lạc trên không, rơi vào trấn Bắc thành trên, đem tầng tầng trận pháp nổ nát, phá hủy bán tòa thành trì. Lại một món hỗn độn chí bảo. Hắn thấy được ở Sở Dương trên lưng có một đôi vũ rực, giật mình không nhỏ. Sở Dương vì đập cánh, thân hình đột nhiên biến mất, hắn đã đi tới phía dưới rất sát trước người, trong tay Hồng Mông Liệt Thiên Kích bỗng nhiên đổi thành thú hoàng khai thiên phủ. Sau lưng hai cánh là hỗn độn chí bảo Hồng Mông La Thiên Dực, lấy tốc độ tăng trưởng, cũng có cường đại công phòng lực lượng, ở trên thương bên trên cái này không thể tê liệt không gian địa phương, là không thể tốt hơn phụ trợ đồ vật. Cho tới thú hoàng khai thiên phủ, là chiếm được thú hoàng hỗn độn chí bảo. Chín thức hợp nhất, hủy thiên diệt địa. Sở Dương hai tay loáng một cái, bất kể là thân thể lực lượng, vẫn là pháp lực, cùng với nội thế giới sức mạnh toàn bộ sáp nhập vào song trong tay. Giơ lên thật cao thú hoàng khai thiên phủ hung ác bổ xuống. Búa vẫn không có triệt để hạ xuống, trấn Bắc thành tàn dư đại trận lực lượng đã bị triệt để phá hủy, tòa này trấn thủ Bắc Hoang môn hộ thành trì cũng bị chia ra làm hai, nội bộ không biết có bao nhiêu người tử vong. Bất quá vẫn có rất nhiều hướng xa xa bay trốn đi, chạy trốn một kiếp. Oanh. Sở Dương một lưỡi búa, đem phía dưới đánh ra một thâm uyên, mai táng hơn nửa thành trì. Một luồng tinh lực cũng bay lên trời, tràn ngập nửa bầu trời khung. Ngay sau đó, chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A. Tiếng kêu thảm thiết thanh, đặc biệt thống khổ. Ở sâu đáy hố, rất sát từ vai trái đến bên phải khố bị chia ra làm hai, thú hoàng khai thiên phủ bên trong tích chứa hủy diệt chi lực cũng mãnh liệt ra, muốn tiêu diệt hắn sinh cơ. Cút ngay cho ta. Rất sát trong cơ thể bay ra một vệ thần quang, đem Sở Dương đánh bay ra ngoài, hắn cũng bay lên trời, đi tới giữa không trung. Hai nửa người đã kết hợp đồng thời, thuộc về hỗn độn cảnh sức mạnh vô thượng bắt đầu khép lại. Trong nháy mắt, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là hơi thở của hắn rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Hỗn độn cảnh cũng là có thể giết chết. Sở Dương lộ ra quả quyết vẻ. Kha kha. Rất sát hung tàn nhẫn nở nụ cười, yên tâm, ta sẽ để ngươi cảm nhận được thống khổ nhất cái chết. Vậy thì xem ai có thể sống đến cuối cùng. Sở Dương nắm chặt thú hoàng khai thiên phủ, nội bộ sức mạnh đã lần thứ hai mãnh liệt. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy hỗn độn chí bảo? Rất sát bỗng nhiên hỏi dò. Có nhiều như vậy, mới có thể giết ngươi a. Sở Dương dứt lời, lần thứ hai vọt tới. Lần này, hắn thúc dục vô cực linh lung thôn thiên đại thánh pháp, ở dưới chân hình thành hỗn độn bàn cờ, phòng ngự đồng thời, cung cấp đoạt đối phương tinh khí, cứ việc hiệu quả tạm được. Hắn cũng thử qua hỗn độn diệt hồn âm, có thể đối phó vị này, nhưng không có một chút tác dụng nào. Đến rồi bây giờ, chỉ có thể liều mạng chém giết. Giết ngươi, chính là ta. Rất sát con ngươi ngưng lại, lộ ra hung tàn vẻ, hắn hư nhược khí tức bắt đầu tăng vọt, trên đỉnh đầu đều chạy ra khỏi khí huyết trường hà. Thiêu đốt huyết thống, tạm thời tăng lên sức mạnh. Sở Dương hỏi dò một tiếng, đúa cũng đã hạ xuống. Chỉ cần giết ngươi, dù cho suy yếu trăm vạn năm cũng đáng giá. Rất sát đây là thừa nhận. Hai người lần thứ hai đại chiến đồng thời, lần này so với vừa nãy càng thêm máu tanh tàn bạo, hầu như không có bao nhiêu thần thông, hung hăng va chạm. Hư không nổ vang, thiên khung rung động, để xem cuộc chiến cường giả không kinh hãi. Đã lùi tới ngoài vạn dặm Hàn Lập, thỉnh thoảng nhe răng niết miệng, cũng ai thán không ngớt, tương so với bọn họ. Ta quá yếu, không được, lần này sau khi, nhất định phải bế quan tu luyện, ít nhất cũng phải đạt đến thánh đạo 8 tầng, mới có tung hoành thiên hạ mấy phần tư bản. Có thể hắn nghĩ tới vừa nãy Hồng Dịch vừa ra tay, liền đánh giết 4 vị thánh đạo 8 tầng cảnh giới cao thủ, lại không khỏi cười khổ. Một bên khác, Kim Dực Ma nhìn bị phá hủy trấn Bắc Thành, sắc mặt vạn phần khó coi. Hắn ở đây, trấn thủ không biết mấy trăm triệu năm, chí ít cũng có 10 tỷ năm tháng, hôm nay bị hủy, để hắn thất lạc đồng thời. Chính là vô tận phẫn nộ. Nhân loại các ngươi, hết thể đáng chết. Kim Dực Ma nhìn về phía đối diện Thạch Hạo, sắc mặt âm trầm như nước. Không, là các ngươi đáng chết. Thạch Hạo nói, liền đạp bước tiến lên. Hôm nay, vốn nên là ngươi ta trong lúc đó ân oán, bây giờ làm chậm trễ lâu như vậy, cũng là thời điểm giải quyết rồi. Là thời điểm đưa ngươi giết chết. Kim Dực Ma trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng, khí tức cuồn cuộn, nắm giữ sinh tử. Đây là một cái chuẩn hỗn độn chí bảo. Giết ta. Thạch Hạo khẽ mỉm cười, ẩn nấp khí tức, không giữ lại chút nào phóng thích ra, 3000 đạo pháp tắc bóng mở lên đỉnh đầu hiện ra. Thánh đạo 9 tầng. Kim Dực Ma thất thanh kêu lên. Như không phải là vì xung kích thánh đạo 9 tầng, mấy lần trước đại chiến, ta sao không xuất hiện? Thạch Hạo đạo, hôm nay ta đến, chính là giết người, vì ta đông đảo huynh đệ đã chết báo thủ. Chết. Thạch Hạo dứt lời, một trường phiên thiên, vô vào Kim Dực Ma đỉnh đầu. Một trường này, che đậy Kim Dực Ma trên đỉnh đầu không gian. Trong lòng bàn tay, mỗi một đạo vân tay, đều diễn biến thành một quy tắc chi liên, đan dệt cuốn quanh, hình thành 3000 đạo trận. Kim quang chui. Kim Dực Ma ngơ ngác, sau lưng của hắn hai cánh mở ra, mặt trên xuất hiện từng đạo màu vàng hoa văn, điều khiển pháp lý, muốn chạy trốn Thạch Hạo bàn tay chân áp, lại phát hiện căn bản tránh không thoát được. Ta chúa tể vô lượng tuyết nguyệt, lắng động vô lượng sức mạnh to lớn, ta cũng không tin, sẽ bị một mình ngươi loại giết chết. Hắn cũng quả đoán, vội vã dừng lại, giơ tay lên bên trong quyền trượng. Hướng về bầu trời điểm đi tới, mở cho ta. Hắn tất cả sức mạnh đều dâng lên ra, lại bị bàn tay dễ dàng tiêu diệt. mà bàn tay, thậm chí ngay cả run rẩy một hồi cũng không có. Chuyện này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Kim Dực Ma tuyệt vọng, cắn răng một cái, huyết thống sôi trào, thánh hồn thiêu đốt, cực hạn thăng hoa, phá diệt tất cả. Hắn hóa thành một vệ thần quang, sắp nhập vào quyền trượng bên trong, liền xông lên trên. Đùng. Bàn tay triệt để hạ xuống, đem quyền trượng đập thành hai đoạn, Kim Dực Ma cũng rơi xuống đi ra, hắn ngơ ngác thất thần, làm sao có khả năng? Chỉ là thánh đạo 9 tầng, tại sao có thể có mạnh như vậy sức mạnh? Ta đang bắt sát bên trong đi ngược dòng nước. Đã từng, ta còn nhỏ thì, trong cơ thể chí tôn cốt bị loại bỏ, thoi thóp. Khi đó, ta uống thú nại trưởng thành, ở trong đại hoang buôn ba. Đã từng, ta nghịch chiến thiên địa, máu nhuộm huyền hoàng. Khi đó, huynh đệ ta, con trai của ta, huyết tế thân ta trước. Đã từng, ta độc đoán vạn cổ, gánh vác chúng sinh, phóng tầm mắt tới giới hải. Dù cho tối tuyệt vọng thời gian, ta đều chưa từng từ bỏ. Bởi vì, vẫn có ta cần phải bảo vệ gì đó. Vượt qua giới hải, không nghĩ đi tới thượng thương bên trên, vốn tưởng rằng đây là một cái hòa bình thế giới, vậy mà, nhưng vẫn như cũ hắc ám, thậm chí không nhìn thấy tương lai. Ta vẫn như cũ không thất vọng, đang cố gắng tu luyện, chém giết một tương lai. Ta vẫn tin chắc, cần lao người A, có thể chân chính sừng sững chư thiên đỉnh. Mà ngươi, Kim Dực Ma, bất quá là ta trưởng thành trên đường một khối vi bất túc đạo đá đạp chân mà thôi. Thạch Hạo dứt lời, bàn tay lần thứ hai hạ xuống, đem Kim Dực Ma đập thành nát tan. Ngươi, ta xưa nay cũng không có làm đối thủ. Nhìn theo gió tiêu tán bụi, Thạch Hạo nhìn về Thiên Sát Điện Chủ. Giết hắn. Thạch Hạo xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Hồng Dịch, há mồm liền nói. Giết hắn. Hồng Dịch gật đầu. Hai người tuy rằng không quen biết, có thể giờ khắc này nhưng cực kỳ hiểu ngầm. Thân hình thoát một cái, một trước một sau, đã đem Thiên Sát Điện Chủ vây lại. Đang bởi. Chương 1283, Táng Thiên Quan, đánh giết hỗn độn. Hồng Dịch là vĩnh sinh bên trong thế giới con trai, trí tuệ tuyệt luân, nộ tính siêu phàm, chỉ bằng vào tự thân là có thể biên soạn dịch kinh tuyệt thế tồn tại. Bây giờ đi tới thượng thương bên trên, cũng không biết tu luyện như thế nào, càng nhiên đã đạt đến thánh cảnh 9 tầng tu vi, ở đây, cũng coi như là nhất phương cường giả. Có thể nhìn dáng dấp, nhưng danh tiếng không hiện ra. Cho tới Thạch Hạo, càng không cần phải nói, một người độc đoán vạn cổ, trấn áp hắc họa, mặc dù một đời trải qua thê thảm khúc chiết, nhưng cũng hung hăng rối tinh rối mù. Bây giờ hai người liên thủ, dù cho Thiên Sát Điện Chủ hóa thân tay cầm thất sát kiếm cái này hỗn độn chi khí, vẫn như cũng bị hai người đè lên đánh. Xa xa, Sở Dương cùng rất sát đại chiến càng thêm kịch liệt. Một thân thể hỗn độn, cả người liền có thể so với hỗn độn chí bảo, thân thể bất hủ một là thánh cảnh cực hạn cường giả, có đông đảo thần thông cùng chí bảo, đại đánh nhau, khốc liệt dị thường. Sở Dương sau lưng Hồng Mông La Thiên Dực khẽ động, liền để thân hình của hắn như tốc độ ánh sáng giống như vậy, qua lại lui tới, ngang dọc đồ vật, để rất sát đều chỉ có thể bị động phòng ngự. Ngươi cho rằng, dựa dẫm tốc độ là có thể bại ta. Rất sát nổi giận dị thường, lúc này lạnh giọng nở nụ cười, vậy ngươi cũng là quá khinh thường hỗn độn cảnh thần uy. Hư không loạn. Hắn thân thể chấn động, từ trong cơ thể phun ra 3000 đạo khí lưu, đảo loạn hư không, hình thành trở ngại, để Sở Dương thân hình hơi ngưng lại, tốc độ đột nhiên chậm lại. Hư không bạo. Rất sát một quyền đánh nổ hư không, hình thành một con đường, liền dáng lâm đến rồi Sở Dương nhị trước cửa. Cú đấm này, để Sở Dương trong lòng kinh hoàng, như thì không cách nào ngăn cản, tất nhiên bị một quyền đánh nổ. Huyền Hoàng Chí Thánh hộ thể chân pháp. Hắn không chút do dự thúc dục này một thánh đạo thần thông, ở bên ngoài cơ thể tạo thành 9 tầng phòng ngự Huyền Hoàng Chi Quang, nhưng căn bản không ngăn được một quyền lực lượng, có điều nhưng hơi chậm lại. Cùng lúc đó, nội thế giới sức mạnh ngưng tụ thành một luồng, đánh vào rất sát trên người. Để thân hình của hắn một trận, Sở Dương nhân cơ hội lùi về sau. Hỗn độn cảnh thân thể, chính là vẫn toàn lực bạo phát hỗn độn chí bảo a. Sở Dương nhanh chóng chuyển ý nghĩ muốn giết thế nào chết đối phương. Này nhóm cường giả, muốn giết chết quá khó khăn. Một ít thần thông cũng căn bản vô dụng. Hỗn độn thể có vạn pháp bất xâm tính chất đặc biệt, phần lớn thánh đạo thần thông khó có thể xúc phạm tới. Cuối cùng, vẫn là sức mạnh không đủ, cấp độ quá kém. Giết thế mãi. Rất sát truy kích mà tới. Hắn một trưởng ở trên, một trưởng tại hạ, hóa thành hai cái cối xay khổng lồ, đem Sở Dương kẹp ở giữa, muốn xanh xanh tiêu diệt. Thân thể diễn biến thần thông, chấn áp hư không, phong cấm tất cả, hình thành tuyệt sát, cái này cũng là hắn chí cường thủ đoạn. Hồng Ngông hư không kiếm. Kiếm này vừa ra, cắt rời hư không, hình thành một con đường khiêu nhảy ra, tránh ra một đòn. Đây là chiếm được Dương Mi Đại Tiên hỗn độn chí bảo, ẩn chứa bản nguyên nhất không gian chi đạo. Không tiêu hao một ít, khó có thể giết chết. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, há mồm phun ra một màu đen cự quan, chính là chiếm được vận mệnh Táng Thiên Quan. Nay quan vừa ra, nguyên rủa, kích độc, chấn áp, cầm cố, mục nát, suy yếu chờ đã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, để không khí đều tuyệt vọng muốn chết đi. Xa xa xem cuộc chiến cường giả từng cái tâm thần muốn rơi rụng cửu u thâm nguyên. Táng Thiên Quan đột nhiên biến mất trước mắt, xuất hiện ở rất sát dưới thân, nắp quan tài xuất hiện ở phía trên, sắp sửa rơi xuống, đem rất sát nắp đi vào. Một khi che lại, chính là nắp quan tài luận định. Rất sát thân thể cứng đờ, trên mặt dĩ nhiên xuất hiện đổi bại vẻ. Lại một món hỗn độn chí bảo. Hắn giật mình phi thường. Lúc này mới bao lâu, đối phương liền lấy ra vài món hỗn độn chí bảo, để hắn đều khó có thể tin. Hỗn độn chí bảo a, hắn hiện tại cũng không có một cái, cứ việc xem thường, bởi vì hắn cơ thể chính mình thì tương đương với hỗn độn chí bảo. Ta thân thể bất hủ, vạn pháp bất xâm, đối với ta vô dụng. Rất sát vô cùng cuồng ngạo. Ta tự nhiên biết đối với ngươi vô dụng, nhưng cầm cố ngươi chốc lát, cũng vậy là đủ rồi. Sở Dương đáp lại một tiếng, hắn nội thế giới đã bắt đầu mãnh liệt, vô lượng thế giới bản nguyên truyền vào hai tay bên trong, chạy vào thú hoàng khai thiên phủ. Thiêu đốt. Bàng bạc thánh lực hóa thành lửa cháy hương hực, lại lấy vô cực khống binh đại thánh pháp thôi thúc thú hoàng khai thiên phủ bản nguyên, đem cái này hỗn độn trí bảo sức mạnh, hoàn toàn tỉnh lại, kích phát rồi hết thể uy năng. Khai thiên đích địa. Trong chớp mắt, đúa rơi vào bị Táng Thiên Quan tạm thời giam cầm rất sắt trên trán của. Xì xì. Như đao cùn cắt thịt thanh âm vang lên, còn có sắt thép va chạm chói tai tiếng, còn giống như sấm rền nổ vang, rất sắt thân thể, bị chia ra làm hai. Cũng là thời khắc này, Sở Dương sức mạnh trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Một phần vạn trong nháy mắt, nội thế giới từ lâu chuẩn bị xong sức mạnh rót vào trong cơ thể, hắn hét dài một tiếng, Táng Thiên Quan, cho ta che lại. Ầm ầm ầm. Cái này tà dị trí bảo bắt đầu hợp lại là một. Tiêu thẳng một tiếng rất sát, vặn vẹo hai nửa thân thể, từ huyết nhục xương cốt bên trong, dựng lên từng đạo lửa gạt ánh sáng, đem Táng Thiên Quan cái nắp vẫn cứ đẩy lên, khó có thể hạ xuống. Ngươi giết không được ta, mãi mãi cũng giết không được ta, dù cho đem ta chém thành muôn mảnh, ngươi cũng giết không được ta, kết quả cuối cùng, chỉ có thể là ta giết ngươi. Rất sát hai nửa thân thể đồng thời phát ra âm thanh. Ầm ầm ầm. Mơ hồ có thể nhìn thấy, dòng máu của hắn đang thiêu đốt, cốt tủy đang sôi trào. Sức mạnh cũng bắt đầu tăng vọt, đem nắp quan tài đẩy lên. Đi. Sở Dương chân mày ngưng lại, trên đỉnh đầu xuất hiện một hạt châu, đúng là hắn ở Hồng Hoang thế giới hợp thành Hỗn Độn Châu, lóe lên trong lúc đó, liền rơi xuống quá khứ. Đùng. Một tiếng nổ vang, một nửa thân thể bị đánh rơi vào Táng Thiên Quan bên trong, một khắc giống như thân thể cảm giác không được, trong máu hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, để sức mạnh của hắn tăng lên điên cuồng, phá tan nắp quan tài phong tỏa, trong phút chốc đi xa. Nắp quan tài hạ xuống. Táng Thiên Quan hợp lại là một, mai táng rất sát một nửa thân thể. Sở Dương liền vội vàng đem Táng Thiên Quan triệu hoán mà quay về, đánh vào nội thế giới bản nguyên bên trong, đem hạ xuống hừng hực thế giới chi lửa, thiêu đốt Táng Thiên Quan, thôi phát sức mạnh, luyện hóa thân thể bên trong dấu ấn. Táng Thiên Quan nội bộ bạo động, sức mạnh kinh khủng mãnh liệt bành bái, cũng đã không cách nào lao ra. Ngươi trả cho ta thân thể. Xa xa rất sát chỉ còn dư lại một nửa thân thể, óc, xương cốt, huyết thống. Phủ tạng chờ đã hết mức bại lộ trên không trung, vào lúc này, nửa kia thân thể cũng bắt đầu diễn biến lên ra. Trong nháy mắt, cũng đã khôi phục, chỉ là hơi thở của hắn, so với đỉnh cao thời điểm, đâu chỉ giảm xuống một nửa. Tựa hồ hỗn độn cảnh giới, đều khó mà duy trì. Hắn nhìn Sở Dương, nổi giận bên trong, ẩn giấu đi kiên kỵ. Ngươi còn thừa lại này nửa người mù cụ rổ, ta cũng muốn thu lại. Sở Dương vọt tới. Sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hắn cũng sẽ không lưu tình. Rất sát xoay chuyển ánh mắt, đúng dịp thấy Thiên Sát Điện chủ hóa thân bị Thạch Hạo liên thủ với Hồng Dịch đánh nổ. Chuyện này, hắn sắc mặt trắng nhợt, hóa thành một vệ sáng liền vọt tới. Cút ngay cho ta. Thạch Hạo cùng Hồng Dịch đồng thời ra tay, đem Rất Sát đẩy lui. Chết tiệt run rế. Rất sát nổi giận, cảm nhận được Sở Dương thú hoàng khai thiên phủ đã giáng lâm, lại cũng không kịp nhớ cướp giật thất sát kiếm, hóa thành lưu quang, chạy mất dép. Coi như ngươi đi được nhanh. Sở Dương lạnh rên một tiếng. Đi tới Thạch Hạo bên cạnh hai người, nhìn đã bị cầm cố, muốn xông ra ràng buộc thất sát kiếm, hắn phất tay thu vào nội thế giới bên trong, đồng thời nói, ta trước tiên trấn áp, luyện hóa bên trong dấu ấn. Vâng, sư phụ. Hồng Dịch rất cung kính lần thứ hai được rồi cái đại lễ. Đồ nhi ngoan, không nghĩ tới chúng ta thầy trò, còn có thể lại lần gặp gỡ. Sở Dương đem Hồng Dịch nâng dậy, đánh giá cái này ở Dương Thần bên trong thu đệ tử, phi thường hài lòng. Hắn còn nhớ, lúc trước Dương Thần thế giới. Hệ thống sức mạnh cùng sự nhỏ yếu, dù cho đến đỉnh cao cảnh giới, cũng bất quá vừa bước vào tiên đạo thôi. Nhưng hôm nay, Hồng Dịch nhưng đạt tới thánh đạo 9 tầng, cho dù là hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tin tưởng được. Trong này, tất nhiên có phức tạp qua lại, chỉ là lúc này cũng không tiện hỏi dò. Sở Dương, chúng ta rốt cục gặp mặt. Không, phải nói, là lần thứ hai gặp nhau. Thạch Hạo nhìn Sở Dương cười nói. Lần thứ hai. Sở Dương không rõ. Trong đầu, nhưng nhanh chóng chuyển ý nghĩ, hồi ức qua lại. Hoàn mỹ thế giới hắn là chưa từng đi, cái này có thể xác định. Có điều, hắn lúc trước đi qua giả thiên thế giới, hai cái thế giới tuy có liên hệ, mà ở thời gian này trên một sợi dây, nhưng cách biệt không biết bao nhiêu vạn năm. Một là viễn cổ, một là sau đó. Đăng bởi. Chương 1284, Diệp Phàm bế quan. Lúc trước ở giả thiên bên trong, Sở Dương tung hoành thiên hạ, giết Chí Tôn, bình cấm địa, nhất thống thiên hạ, cuối cùng mang theo Diệp Phàm đám người đi tới tiên vực, cũng đem cái kia một thế giới mở ra hoàn thiện. Cuối cùng, Sở Dương rời đi giả thiên trước, đi tới một chuyến tiên vực ra hỗn độn, đi khắp ngàn tỷ vạn giảm, phát hiện một to lớn phong ấn thế giới, lúc đó muốn phải thử một chút có thể hay không phá tan, lại gặp đến sức mạnh phản vệ. Sức mạnh kia, đã xa vượt xa hắn lúc đó, sẽ không có thăm dò, chuẩn bị chờ đợi sau đó lại đi một lần, chỉ là vẫn không có cơ hội thôi. Bây giờ Thạch Hạo nhấc lên, hắn không khỏi nhớ lại sự kiện kia. Nhìn dáng dấp ngươi nghĩ tới. Thạch Hạo nhìn thấy Sở Dương vẻ mặt biến hóa, không nhịn được cười một tiếng. Phía kia thế giới, là ngươi phong ấn. Sở Dương khẽ gật đầu. Không sai. Thạch Hạo nói rằng, hoang thời kỳ cổ, ta trấn áp hắc họa, bình định càn khôn, nhưng muốn bảo lưu nhất phương an tĩnh thiên đường, liền phong ấn cửu thiên thập địa, trở thành một phương độc lập thế giới, còn cái khác, hóa thành mặt khác một giới, vì là hoang cổ thế giới. Hai phe thế giới, ở trong hỗn độn cách xa nhau ngàn tỷ vạn dặm, lại có cầm cố lực lượng cách trở, ta lưu lại một phần thần niệm hòa vào trong đó hóa thành bảo vệ, khó có thể phá tan. Thẳng đến về sau, ta tàn niệm cảm nhận được từ bên ngoài chuyển tới sức mạnh chấn động, một phần sức mạnh hóa thành một chiếc mắt nằm dọc, thấy được ngươi, cũng nhìn thấy cửu thiên thập địa trải qua vô số năm diễn biến sau trạng thái. Khi đó ngươi và ta lần thứ nhất gặp lại. Vốn tưởng rằng không bao lâu nữa, ngươi sẽ đột phá phong ấn, tiến vào hoang cổ thế giới, vậy mà không đợi được ngươi, nhưng chờ đến Diệp Phàm. Diệp Phàm có cái thế chi tư, siêu phàm tuyệt đỉnh, trong thời gian ngắn ngủi, liền đuổi kịp bước chân của ta. Ta lưu lại bảo vệ tàn niệm cùng hắn quen biết, hắn cũng giảng thuật cửu thiên thập địa, cũng chính là bắt đầu tinh vực, tiên vực chờ đã phát sinh tình huống, mới biết có ngươi như thế một vị, bình định cấm địa, chém giết Chí Tôn, sáng tạo thiên đỉnh, trở thành đế chủ, chỉ là sau đó nhưng biến mất không còn tăm hơi, khá là tiếc hận. Lúc đó ta liền suy đoán, ngươi là không phải tới từ thượng thương bên trên. Sau đó, ta tàn niệm liền chỉ dẫn Diệp Phàm, vượt qua giới hải, siêu thoát ra, tiến vào thượng thương bên trên. Ta đây cái bản thể, cũng đã biết đã từng phát sinh tất cả. Thạch Hạo giảng nói rất tỉ mỉ. Thì ra là như vậy. Sở Dương bừng tỉnh, không khỏi cười nói, lúc đó ta cho rằng phía kia phong ấn thế giới ẩn giấu đi đại khủng bố, sẽ không có đi tới. Không nghĩ tới, là lúc trước ngươi lưu lại phong tỏa, lại lấy tàn niệm hóa thành bảo vệ, nếu như sớm biết, ta nhất định sẽ trước đi xem một chút. Đúng rồi, Diệp Phàm tiểu huynh đệ hiện tại như thế nào? Chút thời gian trước, hai chúng ta đồng thời bế quan, xung kích thánh đạo 9 tầng, ta sau khi đột phá, liền phá quang ra, biết rồi ta khai sáng thiên hoang chiến bộ chuyện đã xảy ra, đến đây trả thù. Còn Diệp Phàm, còn đang bế quan, lấy ngộ tính của hắn cùng tư chất, đột phá không khó. Thạch Hạo nói rằng, Diệp Phàm cũng phải đến thánh đạo 9 tầng. Sở Dương tinh thần hoảng hốt. Hắn còn nhớ, lần thứ nhất cùng Diệp Phàm gặp lại thì, hay là đang cửu long kéo trong quan tài, sau đó rời đi giả thiên thế giới, bây giờ chỉ trước mắt, tu vi của đối phương, cũng đạt tới hắn trình độ này. Có điều suy nghĩ một chút Diệp Phàm yêu nghiệt thiên tư, cũng không khó lý giải. Ừm. Diệp Phàm đi tới thượng thương bên trên sau, được một cơ may lớn, tu vi tăng vọt, trong thời gian ngắn thẳng tới thánh đạo 8 tầng. Tu vi tăng lên sau, liền trực tiếp gặp ta, không có làm sao ra tay, thế nhân không biết, bằng không, tên của hắn cũng tất nhiên truyền khắp thượng thương bên trên. Thạch Hạo giải thích. Đúng rồi, cửu long kéo quan tài là chuyện gì xảy ra? Sở Dương gật đầu, bày tỏ nhiên. Đây là thượng thương bên trên, cơ duyên vô tận nơi, lấy Diệp Phàm cấp độ kia thiên tư, nếu là được cơ duyên, tất nhiên tăng lên nhanh chóng. Hắn lời nói xoay một cái, hỏi dò đồng thời, cũng không cấm có một ít thật không tiện. Cửu long kéo quan tài, nhưng là cuối cùng bị hắn ướt. Thạch Hạo lộ ra vẻ cổ quái, nhưng cũng giải thích cửu thiên thập địa bị ta phong ấn, mặc dù nghĩ bảo lưu một cõi cực lạc, nhưng cũng không muốn tuyệt con đường tu luyện, liền lưu lại cửu long kéo quan tài, nội hàm một thế giới nhỏ, gánh chịu một ít truyền thừa. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Sở Dương ngượng ngùng cười cợt, nhớ lúc đầu, ta thì có cái cảm giác này, chỉ là không cẩn thận đem cửu long kéo quan tài cho luyện hóa. Lúc này, Trấn Bắc Thành đã bị hoàn toàn xóa đi, nội bộ sinh linh, chết chết, thương thương, chạy đã chạy. vùng đất này đã thanh tịnh lại. Nhưng mà Sở Dương lấy thánh đạo 9 tầng cảnh giới, chém ngược hỗn độn cảnh cường giả, đã lấy như chớp giật tốc độ chuyển về thiên hạ các nơi. Mặt khác chính là Hồng Dịch cùng Thạch Hạo, đều đạt tới thánh đạo 9 tầng. Thánh đạo 9 tầng, vậy cũng là chân chính cường giả. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, phong vân đột nhiên nổi lên. Trong khi nói chuyện, bọn họ rơi vào Hắc Ma Sơn một tòa đỉnh núi trên. Thạch Hạo giới thiệu hắn 4 cái thiên hoang chiến bộ huynh đệ, đều là thánh cảnh tu vi, mạnh nhất một đã đạt đến thánh đạo 6 tầng. Mấy vị này, đều là đã từng phi thăng nhân tộc đời sau, thiên tư chắc tuyệt, gặp phải Thạch Hạo sau khi, bị người của đối phương cách mị lực lây, cam tâm tình nguyện đi theo hai bên. Sở Dương cũng giới thiệu một phen Minh Nguyệt, còn có chạy tới Hàn Lập. Thiên sát điện chủ hóa thân bị giết, thiếu chủ bị chém, phó điện chủ rất sát bị đánh một nửa, liền ngay cả thất sát kiếm đều lưu lại, thiên sát điện chủ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hàn Lập lo lắng, còn có Trấn Bắc Thành bị diệt, hàng cổ ma điện, vạn cổ ma điện, Sâm La ma điện cũng sẽ không giảng hòa, nếu không phải rời đi nơi này, e sợ không tốn thời gian dài, sẽ có mấy vị hỗn độn cảnh cường giả đến đây. Có sợ hay không? Sở Dương nhìn về phía Thạch Hạo cùng Hồng Dịch. Có sư phụ ở, đồ nhi sao sợ? Hồng Dịch cười nói. Sợ. Có điều lấy sở huynh thần thái, tựa hồ có thể ứng phó. Thạch Hạo tự nhiên có thể nhìn ra Sở Dương không thèm để ý vẻ mặt. Tứ đại ma điện điện chủ, ở hỗn độn cảnh nằm ở cái gì cấp độ? Sở Dương hỏi lại. Thông thường hỗn độn cảnh cường giả hắn còn thật không sợ, đối phó rất sắc thì, hắn căn bản là vô dụng ra trung cực thủ đoạn, bởi vì vẫn không có hoàn toàn tìm hiểu tình huống của nơi này, có thể nào đem thực lực của tự thân toàn bộ lấy ra đến. Nếu là không có ẩn dấu, liền khoảng cách tử vong cũng không xa. Ở trên thương bên trên, hỗn độn cảnh có 6 tầng cảnh giới, lại phân đơn độc thân thể hỗn độn, linh hồn hỗn độn, còn có linh hồn cùng thân thể đồng bộ tăng lên, loại này mới được kinh khủng nhất. Nếu là thân thể trước tiên bước vào hỗn độn đệ nhất trọng thì, linh hồn cảnh giới không thể tăng lên tới, một khi thân thể đạt đến tầng thứ 2, linh hồn sẽ hòa vào thân thể bên trong, hầu như không có khuyết điểm, cường vô cùng khó tin, có thể cùng hỗn độn trí bảo mạnh mẽ chống đỡ, có điều muốn từng bước một tăng lên, cũng quá khó khăn. Chỉ linh hồn tăng lên, trái lại có thể phản bù mấy phần thân thể, so ra, loại này tăng lên hơi dễ dàng chút. Biện pháp tốt nhất chính là thân thể cùng linh hồn đồng thời tăng lên. Chỉ là cũng chia ở ngoài khó khăn. Thạch Hạo đem biết nói ra, cho tới tứ đại ma điện điện chủ, nhiều nhất nằm ở hỗn độn cảnh đệ tam trọng thôi. Đệ tam trọng, có thể đối phó. Sở Dương gật gù, nhưng tao mày nói, hỗn độn cảnh 6 tầng, muốn phân thân thể cùng linh hồn. Điểm này, hắn cảm thấy quái dị không giống. Đây chính là tu luyện chủ lưu. Thạch Hạo nói rằng, mặc kệ một loại nào, đều đặc biệt khó khăn, ta mặc dù tự kiêu. Nhưng cũng không có một phần chắc chắn có thể vượt qua hỗn độn ngưỡng cửa, bước vào hỗn độn cảnh giới. Hắn nói thổn thức, cũng cảm khái vạn ngàn như không đạt tới hỗn độn cảnh, y có kém xa thành vì là chân chính cường giả, khó có thể đặt chân, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Sẽ không có phương pháp của hắn tăng lên tới hỗn độn cảnh. Sở Dương hỏi lại. Hắn cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Đăng bởi. Chương 1285, Thạch Hạo khiếp sợ, Hồng Dịch không nói gì. Dựa theo Hồng Quân lại nói. Mở ra đại thiên thế giới, tự thân hóa thành 3.000 pháp tắc hòa vào thế giới bản nguyên bên trong, mới được chủ lưu nhất tăng lên. Đó là thân thể cùng linh hồn đồng thời, một khi đạt đến cực hạn, tụ làm một, liền sẽ trực tiếp bước vào hỗn độn cảnh đỉnh cao. Nhưng này bên trong, nhưng rõ ràng đi nhầm đường. Sở Dương thậm chí có thể suy đoán, bất kể là thân thể hỗn độn, còn là linh hồn hỗn độn, dù cho đạt đến cực hạn, chỉ sợ cũng không cách nào siêu thoát hỗn độn. Còn có những phương pháp khác. Thạch Hạo từ Sở Dương trong lời nói thưởng thức ra không giống, không khỏi ánh mắt sáng lên. Ở trên thương bên trên, vượt qua hỗn độn cảnh cường giả nhiều sao? Sở Dương không trả lời mà hỏi lại. Ta có thể khẳng định một điểm, vượt qua hỗn độn cảnh cường giả có, hơn nữa cũng không phải một hai vị, chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ hiện thế. Thạch Hạo biểu hiện ngưng trọng nói, hiện trên thế gian, đều đưa bọn họ trở thành một loại truyền thuyết. Hỗn độn cảnh bên trên cảnh giới là cái gì? Không biết. Vậy thì... Sở Dương suy nghĩ sâu sắc, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác kỳ quái, vùng thế giới này, tựa hồ là một phong bế lao tù. Minh Nguyệt cũng lộ ra vẻ cổ quái, chỉ là nàng không hề nói gì, chỉ là đứng ở bên cạnh, phóng tầm mắt tới Giang Sơn vạn dặm, coi trọng thương bên trên đặc biệt phong cảnh, cũng tìm hiểu nơi này pháp lý. Hàn Lập, Hồng Dịch cùng Thạch Hạo nhưng đều theo dõi hắn. Bọn họ mơ hồ cảm giác, Sở Dương biết rất nhiều chuyện. Muốn từ thánh cảnh bước vào hỗn độn cảnh giới. Có 3 loại phương pháp. Sở Dương không có ẩn giấu, chuẩn bị nói ra. Hồng Dịch là đệ tử của hắn, dù cho đã trải qua vạn cổ, nhưng vừa thấy mặt, liền bất chấp nguy hiểm giết cường địch, là có thể tín nhiệm. Thạch Hạo từ không cần phải nói, vì là bảo vệ, độc đoán vạn cổ. Cho tới Hàn Lập. Cái này lão ma đầu, không biết có bao nhiêu tâm địa gian dảo, nhưng mà hắn tu vi quá yếu, dù cho có cái khác tâm tư, cũng không có gì đáng lo lắng. Ba loại phương pháp. Rõ ràng không phải vừa nãy ta nói tới chứ. Thạch Hạo thoáng kích động. Ngươi vừa nay nói, tính ra, chỉ tính trong đó một loại thôi. Sở Dương nói, lên cấp hôn đột cảnh, hoàn mỹ nhất một loại phương pháp, chính là ở trong người mở ra nội thế giới, sức mạnh được tự thân hoàn toàn khống chế. Một khi nội thế giới diễn biến đến lớn ngàn tiên giới mức độ, liền một cách tự nhiên bước vào hôn đột cảnh, bất kể là thân thể còn là linh hồn, không có khuyết điểm. Loại phương pháp thứ hai, chính là ở bên ngoài mở ra đại thiên tiên giới, lấy tự thân hóa thành 3.000 pháp tắc, hòa vào thế giới bản nguyên, theo đại thiên tiên giới tăng lên, tự thân biến thành pháp tắc cũng sẽ tự động tăng cường, cho đến đại thiên tiên giới đạt đến viên mãn, hòa vào thế giới pháp tắc bản nguyên tự thân sức mạnh là có thể hút ra đi ra, dung hợp là một, liền một cách tự nhiên đạt tới hỗn độn cảnh đỉnh cao. Chỉ là này một loại, nhưng có rất lớn nguy hiểm, một khi gặp cường địch xâm lấn, đại thiên tiên giới dễ dàng bị hủy, đến lúc đó, khinh người gặp phản vệ, chung người trực tiếp tử vong. Loại thứ ba phương pháp, chính là Thạch Huynh vừa nãy nói. Sở Dương nói rồi cái rõ rõ ràng ràng rõ rõ ràng ràng. Chuyện này, Thạch Hạo nghe trong lòng giật mình, trong mắt hắn ánh sáng trí tuệ chảy xuôi, trong chớp mắt, căn cứ Sở Dương nói liền thôi diễn ngàn tỷ vạn lần, cuối cùng gật đầu, như vậy mà nói, trước hai loại phương pháp mới được chính thống. Hẳn là như vậy. Hồng Dịch ngưng trọng nói, ở trên thương bên trên nơi này, mặc dù có rất nhiều hỗn độn cảnh, nhưng mà những kia tồn tại, ngoại trừ phi thăng người, người nào không phải ngàn tỷ vạn năm trước liền tu luyện thành công. Ta trong bóng tối cũng tra xét qua mấy cái nội tình, bọn họ tăng lên thì, đều hao phí vô lượng lượng tài nguyên, được khó có thể tưởng tượng cơ duyên lớn, mới cuối cùng phá vào hỗn độn cảnh. Liền lấy thân thể chứng đạo hỗn độn cảnh tới nói, dù cho biết rõ ràng phương pháp, dù cho rõ ràng đã hiểu được, nếu là không có thể so với 3.000 cái thánh đạo 9 tầng cường giả tích chứa sức mạnh vì là chống đỡ, căn bản là không có cách để thân thể tiến hóa, bước vào hỗn độn cảnh. Một khi đột phá thì, tài nguyên không đủ, sẽ thn thể tan vỡ mà chết. Cũng cho nên, mỗi một cái hỗn độn cảnh cường giả, đều có nghịch thiên khí vận cùng cơ duyên, mỗi một cái, đều không thể coi thường. Lúc trước biết hỗn độn cảnh tăng lên độ khó thì, ta đều muốn tuyệt vọng. Thạch Hạo cười lắc đầu. Hắn là thật cảm khái. Cũng may, sư phụ cho chúng ta cung cấp hai loại phương pháp. Hồng Dịch có chút kích động, lại suy nghĩ sâu sắc đạo, ở trong người mở ra thế giới, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy chứ. Ở trong người mở ra không gian, vị diện, tiểu thế giới các loại vô cùng đơn giản, nhưng nếu muốn đạt đến đại thiên tiên giới trình độ. Thạch Hạo suy nghĩ đạo, không có hoàn mỹ khung, căn bản không khả năng. Sở Dương gật đầu lấy thánh đạo 9 tầng sức mạnh. Ở trong người mở ra tiểu thiên tiên giới cũng không khó, nhưng này loại tiểu thiên tiên giới, không rất khó đạt đến hoàn mỹ trình độ, muốn thăng cấp bên trong ngàn tiên giới liền vô cùng khó khăn, chớ nói chi là đại thiên tiên giới. Mở ra thế giới, ở chỗ tiến hóa tăng lên, bằng không căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái kia phải làm sao? Hàn Lập hỏi dò. Cửa này tử đến tương lai thành đạo, dù cho hắn hiện tại tu vi rất yếu, nhưng cũng hết sức quan tâm. Cần một viên hạt giống vi dẫn. Sở Dương nói, tỉ như ẩn chứa 3.000 pháp tắc hỗn độn trái cây, hoặc là thế giới thụ, hỗn độn thụ các loại, đưa bọn họ luyện hóa thành khung xương, ở đây cơ sở trên mở ra, từ ban đầu tiểu thế giới từng bước một tự nhiên diễn biến, phương có mấy phần khả năng. Lấy tự chúng ta lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc đây. Thạch Hạo nói rằng, chính mình lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc, tất nhiên chất chứa tự thân ý chí, trong lúc vô tình sẽ quay dậy mở ra thế giới diễn biến. Sở Dương lắc đầu, nếu là xóa đi tự thân ý chí, đầu tiên tự thân đều khó có thể chịu đựng. Lại nói, chính mình tìm hiểu 3.000 đại đạo, dù sao cũng là từ một loại diễn biến mà đến, khó có thể chân chính trở thành thế giới diễn biến hòn đá tảng. Chỉ có thể dựa vào ngoại vật vi dẫn. Cũng khó khăn a. Hàn Lập cau mày nói, chất chứa 3.000 đại đạo linh vật, ở trên thương bên trên, căn bản chưa từng nghe nói. Hay là, một ít tuyệt địa sẽ có, chỉ là loại kia tuyệt địa, căn bản là không có cách tiến vào. Hồng Dịch tiếp lời đến, loại phương pháp thứ nhất tuy rằng hoàn mỹ, nhưng phải dựa vào cơ duyên. Chỉ là loại thứ hai. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, ở bên ngoài mở ra đại thiên tiên giới, muốn làm sao ẩn giấu. Một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ gặp công kích. Cái này cũng là một vấn đề khó khăn a. Thạch Hạo cao mày. Phương pháp tốt nhất chính là thành lập thế lực, có cường giả bảo vệ. Sở Dương nói, trong lòng hơi động, các ngươi ai cùng Phương Hàn, Tần Mông có liên hệ. Sư phụ, ngươi biết bọn hắn. Hồng Dịch con mắt loe sáng. Thạch Hạo giật mình. Hàn Lập thay đổi sắc mặt. Cái kia Phương Hàn, là huynh đệ ta. Điểm này, Sở Dương khẳng định cực kỳ. Vĩnh sinh bên trong thế giới, Phương Hàn phi thăng, cũng điểm danh muốn đi thượng thương bên trên, hơn nữa nơi này Phương Hàn, cũng là phi thăng người, vừa ra tay liền đánh giết hỗn độn cảnh cường giả, nhất định là đến từ Vĩnh sinh cái kia Phương Hàn. Huynh đệ ngươi, Hàn Lập hét lên một tiếng, lộ ra vẻ khó tin, vị kia chí ít cũng là hỗn độn cảnh 4, 5 trùng, thậm chí đỉnh phong cường giả tuyệt thế, thật là ngươi huynh đệ. Ta còn nói láo hay sao? Sở Dương cười nhạt nói. Sở huynh lai lịch, vẫn đúng là không bình thường, không trách không sợ chút nào tứ đại ma điện. Hàn Lập trước nay chưa có thở phào nhẹ nhõm, tiện đà lắc đầu nói, đáng tiếc, cái kia đám nhân vật, nhưng không cùng xuất hiện. Thạch Hạo cùng Hồng Dịch cũng rồn rập lắc đầu. Chẳng lẽ Tần Mông cũng là huynh đệ ngươi? Hàn Lập tìm kiếm. Ngắn ngủn cho chuyện, hắn đã xác định, cái này Sở Dương lai lịch tuyệt đối không bình thường. Thạch Hạo, Hồng Dịch, Phương Hàn cùng Tần Mông đều là phi thăng người, hơn nữa đến từ thế giới khác nhau. Nếu là đồng thời cùng những nhân vật này nhận thức, chẳng phải là đi qua những thế giới kia. Này cần gì sức mạnh mới có thể làm đến? Hắn suy đoán, Sở Dương sau lưng, tuyệt đối có tuyệt đỉnh đại năng tồn tại. Nếu là ta biết cái kia Tần Mông, chính là ta Đồ Nhi. Sở Dương nói. Đồ Nhi. Khúc khúc khắc. Hàn Lập suýt chút nữa sang chết. Sư phụ, lao ra ngài còn có một cái hỗn độn cảnh đệ tử. Hồng Dịch cũng không bình tĩnh. Này, thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Thạch Hạo cũng không bình tĩnh. Lúc trước Diệp Phàm cũng thiếu chút nữa trở thành đệ tử ta. Sở Dương cười nói. Thạch Hạo không nói gì. Hồng Dịch cười khổ. Hàn Lập kích động. Đúng rồi, Diệp Phàm bạn cũ, có thể có đồng thời phi thăng lên tới. Sở Dương không nhịn được hỏi. Ra thiên thế giới, hắn nhận thức rất nhiều người, so với Như Long Mã, tỉ như Bạch Tí Thần Vương Khương Thái Hư, tỉ như cái Cửu U vân vân. Qua lại ký ức, mỗi một thế giới trải qua, đều ẩn giấu ở trong lòng góc. Chưa từng quên, lúc nào cũng hồi ức, trở thành tối thơm ngọt mùi vị, có thể làm cho lạnh như băng tâm ấm áp mấy phần. Đăng bởi. Chương 1286, Sở Dương nổi giận. Nhớ lúc đầu, Sở Dương giáng lâm giả thiên thế giới, trên Linh Sơn, đi Huỳnh Hỏa, đi Bắc Đầu Tinh Vực, lấy hung hăng tư thái, thiêu đốt cấm địa dị tộc, oanh giết chí tôn, bình định cấm địa tai họa. Hắn hung hăng rối tinh rối mù. Đồng thời, cũng dạy dỗ Diệp Phàm, bồi dưỡng Cơ Hạo Nguyệt vân vân. Để cái Cửu Vũ chứng đạo. Lão tử, thần nông, hiên viên trở đã đánh vỡ vận mệnh, thành tựu đại đế tôn sư, cũng trở thành thế gian mạnh nhất thần thoại, lưu lại đế chủ mỹ danh. Đế chủ, đại đế chi chủ vậy. Bây giờ nhìn thấy Thạch Hạo, tự nhiên muốn tìm hiểu một phen. Ta từng nghe Diệp Phàm đã nói, hắn tiến vào hoang cổ giờ quốc tế, đi theo rất nhiều cường giả, cái Cửu U, thanh đế chờ đã, có điều cũng đã chết không ít, như lão tử, thần nông, hiên viên trở đã dồn dập chết trận. Sau đó vượt qua giới hải, đi tới thượng thương bên trên. Cũng chỉ hắn một thôi. Thạch Hạo suy nghĩ chốc lát nói rằng. Là hắn một. Sở Dương cao mày. Lao tử, thần ông, hiên viên chờ đã tổn hại lạc, hắn kia không ngạc nhiên chút nào. Có thể đi tới thượng thương bên trên cường giả, đều là chư giới duy nhất. Ở hồng hoang thế giới, Lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, thần ông, hiên viên chờ dồn dập phi thăng. Như vậy, đến từ che trời Lao tử đám người, tất nhiên không đến được thượng thương bên trên. Chỉ là cái Cửu U chờ đã nhưng không có đi tới. Để hắn rất là thất vọng. Có thể đi tới thượng thương bên trên, mỗi một thế giới, bình thường cũng chính là một vị thôi, nhiều nhất rất ít mấy người. Thạch Hạo thở dài, đánh vỡ ràng buộc, giáng lâm nơi đây, thật quá khó khăn. Ở nơi này, thánh cảnh cường giả, cũng như run rế. Mà ở hoang cổ thế giới, đại đế cũng chỉ là sơ nhập thánh cảnh thôi. Đúng đấy, quá khó khăn. Hồng Dịch cũng cảm thán. Nơi đó, cũng là một mình ngươi. Sở Dương nhìn về phía Hồng Dịch. Hồng Dịch đến từ Dương Thần Thế Giới. Nhớ lúc đầu, Sở Dương giáng lâm phía kia giờ quốc tế, bị trọng thương, bị bờ sông Lão Ngư Ông thu nhận giúp đỡ, ở nông gia dưỡng thương hơn tháng. Lão Ngư Ông còn có cái tiểu tôn nữ, tên là Tiểu Trung Nhi, bị cho rằng muội muội đối xử. Dưỡng thương thời gian, cảm nhận được rồi tối chất phát chăm sóc. Tại nơi phương thế giới, hắn vẫn là thượng đế ánh mắt đối xử, chỉ có đối xử Tiểu Trung Nhi, nhưng đặc biệt để tâm. Đương nhiên, ngoại trừ Tiểu Trung Nhi ở ngoài, còn có hai cái đồ nhi. Một là Hồng Dịch, một là Nguyên Phi. Cho tới những người khác vật, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Hồng Dịch, có thể nào không quan tâm Tiểu Trùng Nhi. Hồng Dịch sắc mặt trắng nhợt, từ trên đỉnh đầu phun ra một tòa 9 tầng bảo tháp, kim quang lóng lánh, huyền hoàng chi quang buông xuống. Hiển nhiên đây là một cái không tầm thường bảo vật, đã đi vào tiền thiên trí bảo hàng ngũ. Ý nghĩ hơi động, từ bên trong bay ra một hơn 10 tuổi bé gái. Tiểu Trùng Nhi. Sở Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền nhìn Hồng Dịch đạo. Xảy ra chuyện gì? Phiêu ở trước người bé gái, dĩ nhiên cùng ở Dương Thần bên trong, hắn rời đi thì tiểu trùng nhi giống như lúc, sắc mặt trắng bệnh, dường như đóng băng ngàn tỷ tải tuế nguyệt, hư nhược hơi thở sự sống, giống như trong cuồng phong ánh nến bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Hắn đánh vào một vệ thần quang tiến vào tiểu trùng nhi trong cơ thể, lại phát hiện không có một chút tác dụng nào, trong lòng không khỏi chìm xuống. Sư phụ! Hồng Dịch cười khổ một tiếng, giảng xảy ra chuyện gì từ đầu đến cuối. Lúc trước Dương Thần Thế Giới, theo Sở Dương Đại khai sát giới, phá vỡ vận mạng quy tích. Khi hắn sau khi đi, Hồng Dịch tu vi cũng từ từ đi vào đỉnh cao, cuối cùng đánh vỡ thuộc về hắn tự thân túc mệnh. Lúc đó còn có Tiểu Trùng Nhi cùng Nguyên Phi, ba người đồng thời phi thăng đi, tiến nhập một tên là Thiên Khung Tiên Giới địa phương. Đó là nhất phương đại thế giới, tiên nhân ngang dọc, cường giả xuất hiện lớp lớp, để ba người bọn họ đặc biệt chấn động. Thật ở ba người bọn hắn đều không phải người bình thường, đặc biệt Hồng Dịch, nắm giữ chư tử bách thánh chi trí tuệ, còn có nghịch thiên ngộ tính, tăng lên nhanh chóng. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Tiểu Trùng Nhi cùng Nguyên Phi cũng trưởng thành rất nhanh, nhưng mà trùng quy chạy không thoát vận mạng cực khó, ở một lần chém giết bên trong, Nguyên Phi tử vong. Hồng Dịch cùng Tiểu Trùng Nhi chạy trốn sau khi, liền tu luyện đến chuẩn thánh cảnh giới, đại khai sát giới, tàn sát tứ phương. Cuối cùng, hai người dồn dập bước vào chuẩn thánh viên mãn, cuối cùng chứng đạo thành thánh, phi thăng tới thượng thương bên trên. Mới tới thì, hai người đều rất biết điều, chờ hơi hơi hiểu rõ phía thế giới này tình huống, được một ít cơ duyên sau khi, liền tìm đến một chỗ hẻo lánh địa phương, bế quan tu luyện. Bọn họ trải qua quá nhiều chuyện, rõ ràng biết, chỉ có thực lực, mới có thể bảo đảm tự thân. Ở Hoang Sơn bên trong, bế quan mấy trăm ngàn năm tháng, thẳng tới thánh đạo 8 tầng cảnh giới, hai người lúc này mới xuất quan, chuẩn bị bơi chung lãm thượng thương bên trên, cũng thuận tiện tìm một chút, Sở Dương ở không ở nơi này. Hồng Dịch hai người cũng không đi vận, mới vừa xuất quan không lâu, liền gặp Sâm La Ma Điện cường giả. Đó là Sâm La Ma Điện thiếu chủ La Phong, dẫn dắt một đám cường giả, nhìn thấy ta và Tiểu Trùng Nhi sau, muốn thu phục ta vì là thủ hạ, nô dịch Tiểu Trùng Nhi vì là lò, chúng ta tự nhiên không theo. Đại chiến bên dưới, ta giết mấy vị cường giả, chỉ lát nữa là phải thắng được, La Phong nhưng lấy ra một cái cấm khí, tổn thương Tiểu Trùng Nhi. Cái này cấm khí, hẳn là hỗn độn cường giả luyện chế một lần chí bảo, làm Tiểu Trùng Nhi bị thương nặng đồng thời, cũng ăn mòn bản nguyên linh hồn, liền như vậy đã hôn mê. Ta mang theo Tiểu Trùng Nhi cấp tốc bỏ chạy, chờ chữa thương thì mới phát hiện thương thế nghiêm trọng, không thể ra sức. Ta trong bóng tối tìm kiếm cứu trị phương pháp, tốn thời gian và năm, đều không có tìm được, chỉ được đem Tiểu Trùng Nhi phong ấn tại trí bảo bên trong, liền bắt đầu bế quan tu luyện, chờ tu vi tăng thêm một bước sau, giết vào Sâm La Ma Điện tìm kiếm phương pháp. Cũng chính là trước đây không lâu, ta mới đột phá, sau khi xuất quan, chuẩn bị bắc hoang một nhóm, lại phát hiện nơi này đại chiến, thấy được sư phụ ngài. Hồng Dịch giảng giải qua lại, khuôn mặt cay đắng. Nói xong lời cuối cùng, hắn quỳ gối Sở Dương trước mặt, sư phụ, ta không có chăm sóc tốt sư tỷ, làm cho nàng thật sớm tổn hại lạc, cũng không có chăm sóc tốt Tiểu Trùng Nhi, trọng thương mê man. Sao có thể trách ngươi? Sở Dương đưa hắn đỡ lên, liền sầm mặt lại, sát cơ bước lên, La Phong, ta tất phải giết Sâm La Ma Điện, ta tất diệt chi. Tiểu Trùng Nhi vẫn không có lớn lên. Lắng lại tâm tình sau khi, Sở Dương hỏi dò. Tiểu Trùng Nhi nói, nếu như lớn rồi, một khi gặp mặt thì, sư phụ không nhận ra sẽ không tốt. Nàng vẫn duy trì hài đồng dáng vẻ, một khi nhìn thấy ngài, có thể một chút bị nhận ra. Nha đầu này, Sở Dương trong lòng càng thêm thương tiếc. Lần thứ hai cẩn thận kiểm tra, phát hiện Tiểu Trùng Nhi bản nguyên linh hồn trên bao phủ một tầng khói đen, dù cho có Hồng Dịch phong ấn sức mạnh tiến hành ngăn cản, còn vẫn như cũ ăn mòn bản nguyên linh hồn. Đây là hỗn độn cảnh sức mạnh. Sở Dương rất quen thuộc, dù sao hắn có đông đảo hỗn độn chí bảo, cũng chỉ có hỗn độn cảnh sức mạnh mới khó có thể hóa giải. Vung tay lên, đem Tiểu Trùng Nhi thu vào nội thế giới bên trong, ở đây, Táng Thiên Quan còn đang chấn áp, Thất Sát Kiếm bên trong dấu ấn vẫn không có thanh trừ. Hơi hơi suy nghĩ, Sở Dương lấy ra ba cái chí bảo. Hồng Dịch, cái này Hôn Nguyên kiếm cho ngươi, nắm chặt luyện hóa, tăng lên chút sức chiến đấu. Sở Dương đưa tới một thanh kiếm, đây là chiếm được Hồng Hoang thế giới hỗn độn chí bảo. Sư phụ, chuyện này. Hồng Dịch tự nhiên cảm thấy bên trong tích chứa sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt cũng biết là hỗn độn chí bảo, vô thượng tồn tại. Nếu là có bực này trí bảo, sức chiến đấu của hắn tất nhiên tăng lên rất nhiều. Vẫn cùng sư phụ khách khí. Sở Dương cười cợt. Đa tạ sư phụ. Hồng Dịch vội vã tiếp tới, bắt đầu luyện hóa. Thạch Hạo, đưa ngươi. Sở Dương đem hỗn độn áo giáp đưa đến Thạch Hạo trước người. Phần này đại lễ, ngươi là muốn cho ta bán mạng a? Thạch Hạo không khỏi nhếch miệng. Cho dù là hắn, đối mặt hỗn độn trí bảo cũng đều vô cùng động lòng, chỉ là cùng đối phương vừa gặp mặt, hay thu như vậy đại lễ, để hắn rất khó khăn. Nhưng là cảm thấy Sở Dương đại khí. Đăng bởi. Chương 1287, dị tượng tái hiện. Chúng ta bây giờ là một trong trận doanh, không phải sao? Sở Dương nói rằng, tốt lắm. Thạch Hạo cũng không bà mẹ, sau khi nhận lấy, trực tiếp thu vào trong cơ thể, phân ra hơn nửa tâm thần luyện hóa trí bảo, cũng tìm hiểu tích chứa trong đó hỗn độn pháp lý. Hàn Lập nhìn thấy hai người đều chiếm được trí bảo, không khỏi trà sát tay, trơ mắt nhìn Sở Dương. Người tu vi quá kém, đưa ngươi một cái chuẩn hỗn độn chi khí. Sở Dương ném qua một thanh trường kiếm. Đa tạ Sở huynh. Hàn Lập vẫn như cũ đại hỉ. Hắn căn bản không hy vọng xa vời có thể có được hỗn độn trí bảo, dù sao tự thân tu vi quá kém. Ta nghĩ nhờ ngươi một chuyện. Sở Dương nghiêm túc nói. Sở huynh mời nói. Hàn Lập thần sắc nghiêm túc. Ta nghĩ cho ngươi đem tên của ta truyền đi, tốt nhất có thể làm cho Phương Hàn biết, để Tần Mông biết, để rất nhiều phi thăng nhân tộc cường giả biết, có thể hay không. Sở Dương đưa ra yêu cầu. Được. Hàn Lập không chút do dự đáp ứng. Vừa nãy, hắn nhưng là nghe được Sở Dương từng nói, Phương Hàn là huynh đệ của hắn, Lâm Mông rất có thể là đệ tử của hắn, nếu là làm thật, vậy thì có thể ôm chặt mấy cái đại thô chân. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Hàn Lập đứng lên, chắp tay rời đi. Sở Dương yên lặng gật đầu, khi hắn nội thế giới bên trong, giờ khắc này chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa. 36 phẩm hỗn độn thanh liên, hỗn độn châu, thú hoàng khai thiên phủ, phán quyết thần kiếm chớ đã, ở nội thế giới lực lượng bản nguyên điều động dưới, đều ở đây oanh kích thất sát kiếm giảm dấu ấn. Đây là thuộc về hỗn độn cảnh cường giả dấu ấn, vô cùng khó có thể thanh trừ, mà ở nội thế giới bên trong nhưng hoàn toàn có thể ngăn cách, hơn nữa rất nhiều trí bảo hoành kích, rất nhanh, món trí bảo này liền mất đi phản kháng lực, trở thành vật vô chủ. Đón lấy chính là rất sát nửa người. Sở Dương ngưng tụ một bộ hóa thân, hắn điều khiển hỗn độn thanh liên, hỗn độn châu, thú hoàng khai thiên phủ, phán quyết thần kiếm, hỗn loạn thiên đao, hồng ngông liệt thiên kích chờ đã, lại lấy nội thế giới bản nguyên tiến hành phong tỏa. Phun trào ra tầng tầng hủy diệt chi lực rót vào đến rồi táng thiên quan bên trong, tiến hành luyện hóa, mà bên trong cũng không ngừng chuyển ra rất sát gào thét. Run rế, ngươi không giết chết được ta, mãi mãi cũng không giết chết được ta. Ta là hỗn độn cảnh, thân thể bất hủ, thiên địa diệt mà ta tồn, đại đạo vỡ mà không diệt. Chờ xem run rế, chờ ta đi ra ngoài, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Rất sát thân thể bên trong, lưu lại một nửa ý chí, hắn không ngừng mà giết gào, oanh kích táng thiên quan, nhưng không đánh tan được phong ấn trấn áp. Nơi này dù sao cũng là nội thế giới, dù cho hắn hoàn chỉnh đi vào, cũng phải nuốt hận nơi này. Ngươi yên tâm, không lâu sau đó, ta sẽ đưa ngươi nửa kia thân thể chém giết. Sở Dương nói, điều động nội thế giới sức mạnh khổng lồ, kịch liệt oanh kích. Đông đảo hỗn độn trí bảo, một thế giới sức mạnh, rất sát há có thể ngăn cản. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, thân thể bên trong tích chứa ý chí, cuối cùng bị tiêu diệt. Táng thiên quan mở ra, từ bên trong bay ra nửa người, lại trong nháy mắt hóa thành một đống máu thịt. Bên trong tích chứa sức mạnh như biển bàng bạc, còn có bất hủ đạo vận dập dờn. Hỗn độn cảnh huyết nhục tinh hoa. Sở Dương con mắt lóe sáng, hơi hơi suy nghĩ, liền không chút do dự đánh vào nội thế giới bản nguyên bên trong. Đây chính là hỗn độn cảnh giới sức mạnh, đối với nội thế giới tiến một bước diễn biến có lợi ích cực kỳ lớn. Lúc này, hắn mới đưa tiểu trùng Nhi Na Di đến bên người, nhìn ấu tiểu thân thể, không khỏi lắc đầu thở dài. Ước năm xưa, Dương thần thế giới, Hải Dương chi một bên, hắn sáng tạo một tiêu giao trang, sống một thôn tri dân, vào lúc ấy, tiểu trùng nhi đặc biệt yêu thích ở bên cạnh hắn, có lúc, hắn cũng mang theo đối phương đi Hải Dương chơi đùa. Sở Dương còn nhớ, có một lần, còn gặp được Thiện Ngân Sa. Sau đó mang theo tiểu trùng nhi đi khắp Hoang Sơn Đại Xuyên, tự do tự tại. Vào lúc ấy, là đơn giản vui sướng, không lo sinh hoạt. Sở Dương khỏe miệng một mần, tay một chiêu, 36 phẩm hỗn độn thanh liên bay xuống, rơi vào tiểu trùng nhi đỉnh đầu. Tung xuống đạo đạo tạo hóa ánh sáng, lại có thế giới lực lượng chút xuống, chạy vào tiểu trùng nhi trong đầu. An mòn tiểu trùng nhi linh hồn sức mạnh, chính đang nhanh chóng tan rã. Sở Dương cẩn thận từng ly từng tí một, không dám có quá to lớn động tác. Cứ việc bây giờ tiểu trùng nhi, đã có thánh cảnh 8 tầng tu vi. Nghịch chuyển thời gian, trong nháy mắt chính là 3 năm. Thế giới lực lượng đã thu lại, ước vạn trượng hỗn độn thanh liên treo cao không trùng, chậm rãi chuyển động, tĩnh tĩnh nằm thẳng không trung tiểu trùng nhi rốt cục mở mắt ra. Nàng liếc mắt liền thấy được Sở Dương, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hồn nhiên nụ cười, "Ca ca, ta rốt cục nhìn thấy ngươi." Dứt tiếng, con mắt đã đỏ, phi phát tới. Sau đó lại không ai bắt nạt ngươi. Sở Dương vô vô bả vai của nàng. "Ca ca, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây." Tiểu Trung Nhi thấp thấp giọng nói, "Đã từng có rất nhiều lần, ta cho rằng đều phải chết, tiếc nuối lớn nhất liền là không thể tái kiến ca ca một mặt. Chỉ là mỗi lần đều chuyển nguy thành an." Đi tới thượng thương bên trên, ta chỉ muốn, ca ca nhất định ở đây, ta phải cố gắng tu luyện A, sau đó dễ tìm đến ca ca. Vậy mà nhưng bị trọng thương, ta cho rằng tai nạn này không tránh thoát đây, ở trong hôn mê, nhưng cảm giác được hơi thở quen thuộc, cũng nghe được ca ca thanh âm, ta rất kích động, nỗ lực muốn tỉnh lại, chính là không làm được. Cũng may, ta rốt cục tỉnh lại. Chịu khổ. Không khổ, có thể gặp lại được ca ca, là tiểu trùng nhi hạnh phúc lớn nhất. Tiểu trùng nhi mỉm cười, đúng rồi, ra ra cũng bàn giao ta, nhìn thấy ngươi sau, để ta thay hắn cảm tạ ngươi. Hắn sống bao lớn tuổi tác? Sở Dương hỏi dò. Không khỏi, hắn nhớ tới Lao Ngư Ông, đó là một chất phác mà gian lao lão nhân, lần đầu gặp lại thì, tuổi già sức yếu Lao Ngư Ông vì nuôi sống tiểu tôn nữ, còn ngày ngày đánh cá, sinh hoạt gian khổ, dù cho như vậy, gặp phải trọng thương hắn vẫn như cũ mang về nhà bên trong cứu trị. Gia Gia sống ròng rã 1000 tuổi đây. Tiểu Trung Nhi con mắt lại đỏ, lúc đó Gia Gia nói à, có thể sống đến cái này tuổi tác, mộ tổ trên khẳng định mạo khói xanh. Gia Gia là cười đi, trước khi đi, bàn giao ta nói, tương lai nhất định phải tìm tới ngươi, thay hắn hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn, để hắn hưởng hết vinh hoa phú quý, cũng làm cho hắn xem khắp cả thế gian phong cảnh, tiếc nuối duy nhất chính là không có tái kiến ngươi một mặt. Gia Gia đi rồi, ta mới cùng Hồng Dịch còn có Nguyên Phi đồng thời phá toái hư không đi. Không buồn không lo đi hết một đời, cái này cũng là hạnh phúc. Sở Dương an ủi một đời, liền cau mày đạo, chỉ là ngươi, nên lớn hơn rồi. Ca ca, ta quen thuộc bộ dáng này. Tiểu Trùng Nhi ngượng ngùng nói. Đầu chuyển tinh di, Tiểu Trùng Nhi đi ra phía ngoài. Được rồi. Thấy nàng xuất hiện, Hồng Dịch đại hỉ. Sư huynh, ta được rồi. Tiểu Trùng Nhi cười nói. Cái kia, giữa chúng ta xưng hô. Hồng Dịch cảm giác khó chịu. Trước đây hắn và Tiểu Trùng Nhi lấy sư huynh muội tương xứng, cũng quen rồi, mà bây giờ sư phụ ở trước mắt, hắn cảm thấy không thích hợp. Các xưng các. Sở Dương vung vung tay, liền giới thiệu, đây là ngươi chị dâu Minh Nguyệt. Bái kiến chị dâu. Tiểu Trùng Nhi đánh giá Minh Nguyệt chốc lát, mím môi một cái, thi lễ một cái. Sau này sẽ là người trong nhà. Minh Nguyệt lôi kéo tay nàng, ai lại bắt nạt ngươi, liền để ca ca ngươi giết hắn. Ca ca vô địch thiên hạ. Tiểu Trùng Nhi cười nói. Ông ngong ngong. Lúc này, một luồng ba động kỳ dị lan truyền mà đến, để không khí đều tạo nên gọn sóng. Sở Dương nhìn tới, ở Hắc Ma Sơn nơi sâu xa, hữu thần quang dựng lên, tiện đà lại thu lại, có điều khuếch tán ra tới gọn sóng, lại làm cho hắn hoảng sợ. Nghe đồn quả nhiên không giả, Hắc Ma Sơn bên trong có đại bí ẩn. Thạch Hạo đứng lên, nhìn quá khứ. Biết tình huống cụ thể sao? Sở Dương hỏi dò. Thạch Hạo lắc đầu, cụ thể không rõ ràng. Chỉ là mơ hồ có đồn đại, ở viễn cổ thời kỳ, nơi này đã xảy ra một hồi đại chiến thảm liệt, sau đó hình thành này một vùng núi, tên là Hắc Ma Sơn. Hắc Ma Sơn hình thành sau khi, mặc dù trải qua tuế nguyệt biến thiên phá hoại, toàn thể nhưng không có nhiều biến hóa lớn. Chút thời gian trước, xuất hiện dị tượng thì, có cường giả đi vào tra xét, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Như vậy thần quang dị tượng, tất nhiên có kinh thiên bí mật, nếu là tra xét không ra, liền chỉ có thể nói rõ một điểm, nơi đó sức mạnh cấp độ, tuyệt đối rất cao. Hồng Dịch phân tích nói, Sở Dương cùng Thạch Hạo hoàn toàn gật đầu. Dị tượng hiện ra, tất có phi phạm, tra xét không ra, chỉ có thể nói rõ thủ đoạn không đủ. Đăng bởi, chương 1288, đến từ Hồng Mông Thanh Giới Đế Cửu. Sở Dương đám người đang muốn đi vào tra xét một phen, từ phương bắc phía chân trời, bay tới ba người, cứ việc thu liệm khí tức, có thể mơ hồ tiết lộ ra ngoài vì thế, vẫn như cũ có nghịch thiên oai. Đến đúng lúc nhanh. Thạch Hạo lấy làm kinh hãi. Ba vị hỗn độn cảnh, phiền thoái. Hồng Dịch cảm giác tê cả da đầu. Trong nháy mắt, ba vị cường giả liền đi tới phụ cận, cảnh giới của bọn họ, lấy Thạch Hạo cùng Hồng Dịch ánh mắt đều nhìn không thấu, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là hỗn độn cảnh cường giả. Hơn nữa trong đó hai vị bọn họ đều biết, chính là Thiên Sát Điện Chủ cùng rất sát, còn người thứ ba nhưng xa lạ. Sở Dương, Thạch Hạo, Hồng Dịch, giết ta hóa thân, cướp ta trí bảo, còn chém A rất thân thể, các ngươi rất tốt. Thiên Sát Điện Chủ rơi vào đối diện, một đôi mắt, lạnh lùng tàn nhẫn. Ngươi không nên tới. Sở Dương nói, đến rồi, cũng chỉ là một con đường chết. Ha ha ha. Thiên Sát Điện Chủ ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười của hắn, nhấc lên từng trận chạy đầm địa. Đem bên cạnh ngọn núi đều đổ nát 18 tòa. Có thể giết ta hóa thân, chém A rất thân thể, lấy các ngươi thánh cảnh tu vi, mặc dù có chút khó mà tin nổi, nhưng cũng có mấy phần khả năng, chỉ có thể nói rõ các ngươi là nghịch thiên tài năng. Nhưng, đối mặt chân thân ta, các ngươi liền chỉ có một con đường chết. Thiên Sát Điện Chủ thu lại tiếng cười, ta đến rồi, các ngươi cũng lại phải chết. Chém của ngươi hóa thân, đoạt của ngươi trí bảo, biết rõ ràng ngươi cái này bản thể trở về, chúng ta tại sao không đi? Ngươi có nghĩ tới không? Sở Dương bình tĩnh cười nói. Ta không nghĩ ra, ngươi có bất kỳ sức lực, phải dựa vào ngươi những hỗn độn đó trí bảo. Thiên sát điện chủ lắc đầu, chí bảo tuy mạnh, có thể các ngươi dù sao cũng là thánh cảnh, dù cho bình thường nhất một cái, cũng khó có thể thôi phát chân chính uy năng, thì lại làm sao cùng chúng ta chống lại. Không biết tự lượng sức mình thôi. Điện chủ, hà tất cùng bọn họ rông dài, trực tiếp giết chính là. Theo tới một vị khác hỗn độn cường giả là một vị chàng thanh niên, mặt như lao tước, cả người làm cho người ta một loại ngoan thạch cảm giác, vô cùng lạnh lẽo, hơn nữa chân mày ở giữa mọc ra con mắt thứ ba, không biết là chủng tộc gì. Người là ai? Sở Dương nhìn về phía người này, do hỏi. Thiên sát phó điện chủ, Ma Nhãn. Chàng thanh niên đáp. Rất rõ ràng, hắn nhìn về phía Sở Dương ba ánh mắt của người mang theo xem thường, thậm chí hơi không kiên nhẫn, chỉ là sợ hãi thiên sát điện chủ Ma Huy, trong lúc nhất thời vẫn tính thành thật. Trong khi nói chuyện, hắn con mắt thứ ba mơ hồ muốn mở, bên trong thả ra từng sợi Ma Huy, làm cho tâm thần người kinh tịch. Không đổi. Thiên sát điện chủ khoát tay háo một cái, không để cho hắn ra tay, mà chỉ nói, Sở Dương, trên người ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy hỗn độn trí bảo? Như là mới vừa phi thăng lên đến, cái gì thế giới sẽ thai nghén nhiều như vậy? Ngươi nói cho ta biết hỗn độn cảnh bên trên là cảnh giới gì, ta sẽ nói cho ngươi biết ta hỗn độn trí bảo lai lịch, làm sao? Sở Dương cười nói, có thể. Thiên sát điện chủ hơi hơi suy nghĩ, liền gật đầu nói, này mặc dù là bí ẩn, nhưng nói ra cũng không sao. Hỗn độn cảnh bên trên vì là chạm đạo. Chạm đạo. Sở Dương cau mày, chém đại đạo. Hỗn độn cảnh phải là đạo cực hạn, bước kế tiếp chính là chém đại đạo. Siêu thoát đại đạo. Cụ thể làm sao, phải dựa vào lý của ngươi hiểu. Thiên sát điện chủ ý tứ hàm xúc khó hiểu đạo, nên ngươi nói cho ta biết, ngươi nhiều như vậy hỗn độn trí bảo, đều đến từ nơi nào? Hồng hoang thế giới. Sở Dương cũng nói đàng hoàng đi ra. Trong truyền thuyết hồng hoang. Thiên sát điện chủ bất ngờ. Trong truyền thuyết. Sở Dương càng thêm bất ngờ. Lấy hắn và Hồng Quân trò chuyện cũng biết, trừ hắn ra đi qua hồng hoang thế giới, những thứ khác hư huyễn hồng hoang, đều dựa theo túc mệnh quỹ tích cuối cùng dập tắt, căn bản không có đánh vỡ vận mạng tồn tại. Nếu là không có, thượng thương bên trên căn bản không nên biết hồng hoang thế giới tồn tại. Có thể thiên sát điện chủ nhưng nói là truyền thuyết, như vậy, hắn khẳng định biết, nhưng cực kỳ thần bí. Ngươi dĩ nhiên là đến từ hồng hoang thế giới. Một tiếng thét kinh hãi từ đằng xa truyền đến, trong nháy mắt, chỉ thấy một chiếc thần chu phá tan vân hải. Giáng lâm đến rồi bên cạnh. Chiếc này thần chu, phụt lên 3.000 đại đạo, vung xuống 48.000 đạo huyền hoàng chi khí, xa hoa tới cực điểm, đại tức tới cực điểm. Mặt trên tổng cộng có 50 tầng lầu các, mỗi một tầng, đều ẩn chứa tuyệt thế đại trận, nội bộ ngồi xếp bằng một vị thánh cảnh cường giả. 50 tầng, chính là 50 vị, hơn nữa mỗi một vị đều là chí ít thánh cảnh 4 tầng cảnh giới. Như vậy sang trọng đội ngũ, kinh thế hai tụ. Hơn nữa chiếc này thần chu tản mát ra huy thế. Rõ ràng chính là hỗn độn trí bảo. Ở tầng cao nhất, đứng một vị thanh niên mặc áo trắng, bên ngoài cơ thể không có thần quang hộ thể, trái lại cuồng gió thổi tới, quần áo phần phật, tóc dài bay lượn. Một tay gánh vác, một tay chấp bảo phiến, phong lưu tiêu sái. Người này dứt tiếng thời khắc, đã dừng ở bên cạnh, trôi nổi giữa không trung. Đáng sợ áp bức lực lượng, để phía dưới nham thạch đều dồn dập nát tan, ngọn núi rạn nứt. Ngươi thật sự đến từ hồng hoang. Chàng thanh niên sau khi kinh hô, lần thứ hai hỏi ngược lại. Hắn hai mắt sáng sủa, mang theo nóng bỏng. Người là ai? Sở Dương cau mày. Hắn từ trên người đối phương cảm nhận được rồi uy hiếp, hơn nữa lúc gần lúc hiện, có loại khác khí tức. Vung tay lên, đem Minh Nguyệt cùng Tiểu Trùng Nhi thu vào nội thế giới bên trong, để phòng bất chắc. Ta là Đế Cửu. Trang thanh niên nói, bảo phiến hợp lại, chỉ điểm Sở Dương, nói, ngươi là thật đến từ hồng hoang. Hắn hung hăng tới cực điểm, cũng vô cùng vô lễ. Để một bên thiên sát điện chủ đều có chút không thích. Có điều vị này cũng cảm thấy đối phương không dễ chơi, chỉ là đứng lặng lặng, không động tĩnh gì. Hồng Dịch cau mày. Thạch Hạo chân mày vẩy một cái. Có phải là, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Sở Dương lãnh đạm cười nói. Hẳn là đến từ hồng hoang thế giới, nếu không phải, làm sao sẽ biết ở đâu? Đế Cửu hơi hơi bình tĩnh, khỏe miệng vẩy một cái. Ngươi có bản cổ phủ. Có 36 phẩm hỗn độn thanh liên. Có hỗn độn châu. Không đúng. Hỏi do đồng thời. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, hơi nhướng mày, suy nghĩ hồi lâu, rồi mới lên tiếng, như đánh vỡ hồng hoang thế giới túc mệnh, cũng có thể là hồng quân mới đúng, có thể ngươi rõ ràng không phải vị kia. Nói, ngươi tới hồng hoang thế giới, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có phi thăng giả? Làm sao ngươi biết những này? Sở Dương trong lòng kinh hoàng. Đối phương đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao đối với hồng hoang rõ ràng như vậy? Bàn cổ phủ, 36 phẩm hỗn độn thanh liên. Hỗn độn châu, những này trí bảo ở hồng hoang thế giới khai thiên lích địa trước cũng đã tổn hại. Nếu là bản cổ phủ cũng thì thôi, so ra, biết người rất nhiều, có thể hỗn độn châu đây. Đây tuyệt đối là một cái ẩn dấu cực sâu trí bảo, như đối với hồng hoang thế giới không hiểu nhiều lắm, tuyệt đối không biết. Ở trên thương bên trên, liền ngay cả thiên sát điện chủ bực này tồn tại, đều chỉ đem hồng hoang thế giới xem là truyền thuyết, mà đế cửu lại biết rõ rõ ràng ràng, như vậy, cũng chỉ có một khả năng. Đối phương đến từ chủ thế giới hồng mông thánh giới. Cũng chỉ có nơi đó, mới đúng hư huyễn bên trong thế giới hồng hoang rõ ràng cực kỳ. Ở thiên hoang tiên giới thì, Sở Dương đã từng phụ trợ chém giết quá một vị hạ giới mà đến hợp đạo cường giả, từ trong tay đối phương chiếm được hỗn độn khai thiên phủ. Cũng biết, hồng mông thánh giới cường giả, thông qua phương pháp đặc thù có thể giáng lâm đến hư huyễn thế giới. Là ta đang hỏi ngươi, nói. Đế cửu sầm mặt lại, liền phong vân biến sắc. Ngươi là cái tha gì? Sở Dương nổi giận. Hạng run rế, bổn thiếu gia cho ngươi nói, là vinh hạnh của ngươi. Đế cửu nói, liền vung tay lên, ra lệnh, bắt lại cho ta, rút ra trí nhớ của hắn. Chấm đã. Rất sát không nhịn được, đạp bước tiến lên, nhìn đế cửu đạo, này là kẻ địch của chúng ta, há có thể cho ngươi cướp đi. Cút ngay. Đế cửu chân mày vẩy một cái, lệ khí nảy sinh. Thứ hôn trướng, từ đâu tới con ông cháu cha. Ma nhãn cũng giận. Ở Bác Hoang đại địa, bọn họ chính là chủ nhân, chính là vô thượng chúa tể, lúc nào đụng phải nạt như thế. Tự nhiên tức giận vạn phần. Thiên sát điện chủ vẻ mặt cũng không thiện. Hắn sở dĩ vội vội vàng vàng chạy tới, liền là muốn đem Sở Dương chém giết, sau đó được đông đảo hỗn độn trí bảo. Bây giờ đế cửu muốn giành ở phía trước, hắn sao đồng ý? Sẽ không có ngăn cản. Hạng run rế, dám đối với ta quát hỏi. Đế cửu đâu còn có phong độ phiên phiên dáng vẻ, hắn đưa tay phải ra, lăng không vỗ một cái, dường như xuyên qua hư không, trong nháy mắt đến rồi rất sát đỉnh đầu. Đùng. Một tiếng nổ vang, rất sát bị đập thành xương máu. Tình cảnh này, để Sở Dương đám người toàn bộ ngây người. Rất sát ta, đây chính là thân thể hỗn độn cảnh vô thượng tồn tại, cứ việc bị Sở Dương chém một nửa thân thể, tuy nhiên là hỗn độn cảnh. Này nhóm cường giả, lại bị một trưởng vỗ chết. Thậm chí ngay cả sức phản kháng cũng không có. Cái này đế cửu mạnh mẽ tới trình độ nào? Cút. Đế cửu nhìn quét ma nhãn cùng thiên sát điện chủ, vẻ mặt tâm lãnh, rất nhiều một lời không hợp, hết mức tàn sát xu thế. Ma nhãn run rẩy. Thiên sát điện chủ nổi giận, hắn đỉnh đầu trên phun ra một đạo ma vụ, mặt trên chìm chìm nổi nổi một tòa ma cung, chấn áp chư thiên uy thế, trong khoảnh khắc tản mắt ra, thật can đảm, dám giết ta thuộc hạ. Thật không lăn. Đế cửu mày kiếm vẩy một cái, trong con ngươi thiêu đốt ra hỏa diễm. Đang bởi. Chương 1289, mở ra nội thế giới cường giả tuyệt thế. Đế cửu nói, để Sở Dương khiếp sợ. Hắn vừa ra tay, liền đánh giết thân thể hỗn độn cảnh cường giả rất sát, để thiên sát điện chủ rung động đồng thời chính là vô biên tức giận. Thạch huynh, ngươi cũng biết nhân vật này. Sở Dương truyền âm hỏi dò. Không biết. Tin tức về ta vẫn tính linh thông, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói tên là đế cửu tồn tại. Lấy hắn hung hăng bá đạo ca tính, không nên yên lặng vô danh, chẳng lẽ cũng là phi thăng mà đến. Thạch Hạo lắc đầu, nói ra suy đoán. Ngươi nếu là không biết, vậy cũng chỉ có một khả năng, hắn đến từ Hồng Mông Thánh Giới. Sở Dương nói rằng, Hồng Mông Thánh Giới. Ta mơ hồ nghe nói qua, tốt lắm tự một trong truyền thuyết thế giới. Thạch Hạo trong lòng hơi động, Sở Huynh, ngươi hẳn phải biết chứ. Ừm. Sở Dương gật đầu, Hồng Mông Thánh Giới là một càng thêm thần kỳ địa phương. Ngay sau đó, hắn liền lấy thần niệm truyền âm, nhanh chóng đem chủ thế giới cùng hư huyễn thế giới tình huống giảng nói một lần. Sư phụ, này, này, ta đã từng thế giới đang ở, là hư ảo tồn tại. Hồng Dịch khiếp sợ tột đỉnh. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Phàm chân bách tính, đều là nhân sinh trăm năm, tu luyện người, vẫn như cũ ngang dọc thiên địa. Sở Dương nói, duy nhất không giống, chính là ngươi thế giới đang ở, sẽ vẫn xoay chuyển xuống. Giống như ngươi, sẽ có vô số cái, mãi đến tận một người trong đó siêu thoát ra, phi thăng lên thương bên trên, trở thành vạn giới duy nhất. Khó có thể tin. Thạch Hạo trang tặc lưỡi không nớt, nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận rồi Sở Dương lời giải thích, mặc kệ hư huyễn hay là chân thực, chỉ cần bây giờ ta, có độc lập nhân cách, ý chí độc lập, này là đủ rồi. Độc lập nhân cách ý chí, này mới là chân thực tự mình. Sở Dương gật đầu. Như vậy, hắn phải là đến từ Hồng Mông Thánh Giới. Thạch Hạo nói rằng, Sở Huynh, này một vị, có thể một trưởng vỗ chết rất sát, chí ít cũng là hỗn độn ba tầng cảnh giới, thậm chí càng cao hơn, có biện pháp ứng phó sao. Cho tới bây giờ, trong lòng hắn cũng bồn chồn. Nhân vật như thế quá mạnh mẽ. Đối mặt hỗn độn một tầng cường giả, hắn chắc chắn chống lại mấy phần, có rất lớn tỷ lệ có thể đào tẩu, có thể đối mặt đế cửu nhân vật như thế, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Hồng Dịch cũng vô cùng sốt sắng. Giao cho ta. Sở Dương chỉ có thể nói như thế. Giờ khắc này, Thiên Sắt Điện chủ đang cùng Đế Cửu đối lập. Một cuồng ngạo vô biên, trong mắt không có gì. Một thủ hạ bị giết, tức giận vạn phần. Thật không lăn. Lời nói tương tự, Đế Cửu nói ra lần thứ hai. Giết thủ hạ ta, hôm nay, chắc chắn ngươi lưu ở chỗ này. Thiên Sắt Điện chủ cũng là một vị tàn nhẫn nhân vật. Dứt lời sau khi, hắn trên đỉnh đầu ma điện đột nhiên phun ra một đạo diệt thế ánh sáng, trong khoảnh khắc đã đến Đế Cửu trước người, rơi vào trên người. Đồ điếc không sợ súng, ngày hôm nay liền diệt ngươi, cũng làm cho vùng đất này sinh linh biết ta Đế Cửu giáng lâm, chắc chắn thống trị nơi này, quân lâm thiên hạ. Đế Cửu nói, há mồm phun ra một hơi lưu, đem hủy diệt ánh sáng thổi thành hư vô. Chết! Hắn lăng không một quyền, đánh nổ hư không, để tràn ngập ở trong không gian tất cả vật chất, đều ở đây một quyền bên dưới dập tắt. Loại kia cực hạn sức mạnh, lay động sơn hà. Ta lấy sát nhập đạo, nắm giữ bên trong đất trời sát khí, vạn sát nghe lệnh, hóa lục thiên đao, chém. Thiên Sát Điện chủ thôi thúc thần thông, trên đỉnh đầu ma cung khẽ run lên, liền xúc động vô lượng kiếp sát khí, hóa thành một thanh thiên đao, lăng không đánh xuống. Oanh! Nắm đấm bên dưới, thiên đao nát tan. Vô lượng quyền uy vẫn như cũ tiến lên, đem Thiên Sát Điện chủ trên đỉnh đầu ma cung đánh bay ra ngoài, vị điện chủ này cũng bị đẩy lui, sắc mặt khó coi. Đế Cửu đạp bước ra, đi xuống thánh thuyền, nhân cơ hội truy sát. Phá diệt chi nhãn. Từ lâu chuẩn bị xuất thủ ma nhãn mở ra mi tâm đệ tam nhãn, phát sinh một đạo ánh sáng, dĩ nhiên đem không gian vặn vẹo. Đế Cửu lông mày ngưng lại, thân thể loáng một cái, liền đi tới ma nhãn trước người, lấy tay đi ra, chập ngón tay như kiếm, trong nháy mắt phá tan rồi ma nhãn hộ thể thần quang, cắm vào giữa chân mày. Phúc! Ngón tay thẳng vào não hải, đem con mắt thứ ba cho khấu trừ đi ra. Đế Cửu cười lạnh, ngươi loại này chỉ là linh hồn bước vào hỗn độn cảnh đệ nhất trọng rất rưởi, bổn thiếu gia không biết chém giết bao nhiêu. Vào lúc này, ma nhãn tiếng kêu thảm thiết mới truyền đến đi ra, ở trên mặt hắn, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn là thật hoảng sợ. Ở Bác Hoang đại địa, ngang dọc ngàn tỷ năm, dù cho đối mặt điện chủ, hắn tuy rằng không địch lại, cuối cùng sẽ bị đánh giết, nhưng là không đến nỗi dứt khoát như vậy thất bại. Thậm chí ngay cả phản kháng đều không làm được. Ngay ở vừa nãy, một luồng kỳ dị sức mạnh bao phủ trên người, để hắn hầu như khó có thể nhúc nhích. Chết! Đế Cửu nói ra một chữ này, một quyền đem ma nhãn đầu lâu đánh nổ, vỡ vụn hỗn độn chi hồn, hắn phản tay vồ một cái, thi thể rơi vào lòng bàn tay, sau đó không biết bỏ vào nơi nào. Tới phiên ngươi! Hắn liếc mắt một cái Sở Dương ba người, không để ý đến, mà là truy sát Thiên Sát Điện chủ. Ngươi đến tuột cùng đến từ phương nào? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Thiên Sát Điện chủ ngơ ngác. Ngươi không tư cách biết. Đế Cửu quyền ra vào lôi đỉnh, đánh giết tất cả. Xa xa Sở Dương, nhưng thân thể cứng ngắc. Hắn dĩ nhiên mở ra nội thế giới. Sở Dương vừa nãy cảm ứng rõ ràng, ở Đế Cửu ra tay đối phó ma nhãn thì, rõ ràng từ trong cơ thể khuếch tán ra đến rồi nội thế giới lực lượng, đem đối phương cầm cố. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Thế giới như thế kia lực lượng, tuyệt đối đạt tới đại thiên tiên giới trình độ, thậm chí so với quang minh Phật đều cao cấp hơn rất nhiều. Lần này, Sở Dương là thật hoảng sợ. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, một khi mở ra nội thế giới sau khi, sức chiến đấu sẽ đạt tới mức độ nào, tuyệt đối đồng cấp vô địch. Bất luận thân thể còn là linh hồn, không có bất kỳ khuyết điểm, hơn nữa còn có thể điều động nội thế giới sức mạnh trấn áp thô bạo. Đến từ Hồng Ngông Thánh Giới, mở ra nội thế giới, sau lưng của hắn khẳng định có thế lực mạnh mẽ. Sở Dương có loại muốn chạy trốn kích động. Có điều, nếu là đem vị này luyện hóa, ta nội thế giới có thể hay không tiến vào đại thiên tiên giới trình độ. Khiếp mắt lại, hung quang bùng lên. Xa xa đại chiến vô cùng cuồng bạo. Ngọn núi đổ nát, đại địa trầm luân. Như vậy giao chiến, nếu là đặt ở hồng hoang thế giới, đã sớm bị phá hủy hầu như không còn. Có thể ở đây, thậm chí ngay cả Hắc Ma Sơn 1/10 phạm vi cũng không có hủy diệt. Thượng thương bên trên pháp lý, kiên cố đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ. Vâng! Thiên Sát Điện chủ bị một quyền đánh bể cánh tay trái, bay ngược ra ngoài. Máu tươi như dòng sông bình thường tung khắp cả không trung. Ta rõ ràng cảm ứng được, ngươi cũng chỉ là hỗn độn cảnh đệ tam trọng thôi, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn khó có thể tin quát hỏi. Hết ngồi đầy giếng đất, ngươi ha có thể cùng bổn thiếu gia so với? Đế Cửu lạnh rên một tiếng, đạp bước mà tới. Mỗi một bước hạ xuống, hư không đều là run lên, đại địa đều ở đây chìm xuống. Bang mỏng như thế, thật sự có phá hủy cửu trọng thiên khả năng. Ma cung tiêu diệt, đi! Thiên Sát Điện chủ phun ra một cái hỗn độn tinh huyết rơi vào ma điện trên, thiêu đốt nội bộ hạt nhân, để tòa này ma điện sức mạnh trong nháy mắt cuồng bạo, giáng lâm đến rồi Đế Cửu đỉnh đầu, liền chấn áp xuống. Bực này hỗn độn chí bảo, há có thể thương ta? Đế Cửu lạnh rên một tiếng, một quyền đem ma cung đánh bay ra ngoài. Thiên sát điện chủ con ngươi co rụt lại, lần thứ hai ngơ ngác, nhìn đi tới Đế Cửu, cảm nhận được trên người đối phương như thế, trong lòng dâng lên hàn ý, hắn vội vã la lên, các ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bị giết sao? Một tiếng hô quát, truyền khắp Bắc Hoang đại địa. Hiển nhiên, đây là cầu cứu rồi. Lấy hắn thân phận của điện chủ, vung xuống tôn nghiêm mặt mũi tiến hành cầu cứu, cũng có thể thấy trong lòng tuyệt vọng. Ong ong ong. Trong khoảnh khắc, hư không rung động, ma huy giáng lâm, chỉ thấy ba tòa ma cung phá không mà đến, rơi vào thiên sát điện chủ bên cạnh. Đăng bởi. Chương 1290, Hỗn Độn Đạo Tinh, Hung Hăng Bá Đạo. Ở Bắc Hoang đại địa, có tứ đại ma điện, theo thứ tự là Hằng Cổ Ma Điện, Vạn Cổ Ma Điện, Sâm La Ma Điện cùng Thiên Sát Ma Điện. Này tứ đại ma điện, tầm thường thời điểm, lẫn nhau đối lập, chém giết không ngừng, nhưng mà đối mặt ngoại địch thì, lại sẽ liên hợp đồng thời, nhất trí đối ngoại. Bây giờ, Thiên Sát Điện chủ cũng bị giết, mặt khác ba tòa ma điện tự nhiên xuất hiện. Tứ đại ma điện, đặt ngang hàng đồng thời, đẩy lên bầu trời, trấn áp hư không, uy thế nối liền cùng một chỗ, bao phủ vô biên đại địa. Ở mỗi một tòa ma điện phía dưới, đều có một vị cường giả tuyệt thế, chính là mỗi cái điện chủ. Trên thực tế, đang đại chiến lúc bắt đầu, mặt khác ba vị liền xuất hiện, chỉ là ẩn giấu đi không có hiện thân, yên lặng quan chiến. Ở Bắc Hoang đại địa, giết chúng ta cường giả, đạo hữu, ngươi đây là không đem chúng ta để ở trong mắt. Hàng cổ điện chủ thần thái lạnh lùng, vô cùng cứng rắn. Đạo hữu, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Vạn cổ điện chủ nói rằng, nhớ kỹ, nơi này chúng ta mới thật sự là chúa tể. Sâm La Ma điện sát cơ hừng hực. Ha ha ha. Đế Cửu tiếng cười lớn thanh, cùng thái tất hiện, hắn thân hình thoát một cái, rơi vào thánh thuyền đỉnh, nhìn xuống bốn đại điện chủ, trong tay xuất hiện bảo phiến, mở ra sau khi phẩy phẩy, lại bỗng nhiên hợp lại, khỏe miệng cong lên, chỉ vào bọn họ nói rằng, bọn ngươi đất run rế, hết ngồi đáy giếng, há có thể biết chân chính bầu trời cao xa. Ta cho các ngươi cái cơ hội, quỳ xuống thần phục, nhận thức ta làm chủ, ta dẫn dắt các ngươi mở mang chân chính thiên địa. Nếu không, kha kha, ngày hôm nay liền đem bọn ngươi tàn sát hết giết tuyệt, không giữ lại ai. Hắn cuồng hơn, hắn càng ngạo, dù cho bốn vị điện chủ trấn áp Bắc Hoang ngàn tỷ và năm, cũng không bị hắn để ở trong mắt. Càn rỡ. Hàng cổ điện chủ nổi giận, mặt khác ba vị cũng thật không được bao lâu, đặc biệt thiên sát điện chủ, lửa giận trong lồng ngực, từ lâu xuất hiện ở đỉnh đầu, hóa thành tâm ma chi lửa. Đất. Sâm La điện chủ nhưng cười lạnh một tiếng, ngươi nên là đến từ Hồng Mông Thánh Giới chứ? Hả, ngươi dĩ nhiên biết. Đế Cửu thoáng bất ngờ. Hồng Mông Thánh Giới, tuy rằng so sánh với thương bên trên cao đẳng, có thể qua nhiều năm như vậy, thượng thương bên trên vì sao bình yên vô sự. Sâm La điện chủ hừ lạnh nói, bởi vì bắt chúng ta không có cách nào. Một mình ngươi tới nơi này ma luyện đệ tử nho nhỏ, dám như thế càng rỡ, có tin hay không, chọc giận chân chính cường giả, trong nháy mắt đưa ngươi giết chết. Bắt các ngươi không có cách nào. Hắc. Đế Cửu xì cười một tiếng, ngươi cũng quá để mắt chính các ngươi, đối với Hồng Mông Thánh Giới mà nói, đây chính là một mảnh hoang vu nơi, không đáng ra tay, chỉ có thể trở thành là chúng ta những này tương lai cái thế cường giả ngang dọc nơi. Bằng không, trong nháy mắt liền đem thượng thương bên trên hủy diệt. Có điều, ngươi nhưng cũng có mấy phần kiến thức, nói cho ta biết, những chuyện này ngươi là từ nơi nào biết đến. Hàng cổ điện chủ, vạn cổ điện chủ cùng thiên sát điện chủ cũng nhìn về Sâm La điện chủ. Ta đã từng đi qua Cửu U Ma Điện. Sâm La điện chủ đối với mặt khác ba đồng bạn giải thích một câu, ở trên thương bên trên bên ngoài, có nhất phương hùng vĩ vô cùng thế giới, truyền thuyết là chân chính chư thiên đỉnh, đại đạo chi nguyên đầu. Bất quá ta cũng nghe nói, chúng ta thượng thương bên trên, là Hồng Mông Thánh Giới diễn biến phía đối lập, cũng không sợ bọn họ. Ở Cửu U Ma Điện cổ xưa trong điển tịch có ghi chép, bởi vì đặc thù nguyên nhân, Hồng Mông Thánh Giới cường giả sẽ tiêu hao giá cả to lớn, đưa tới một ít đệ tử tiến hành mài giũa. Có tổn hại lạc nơi này, có được cơ duyên trở về, bởi vì nhân số cũng không nhiều, cũng có ý ẩn giấu, cũng không có truyền đi. Cái này Đế Cửu sức chiến đấu nghịch thiên, ngông cuồng cực kỳ, phi thường phù hợp Hồng Mông Thánh Giới tự cao tự đại ca tính. Hơn nữa, hắn này nhóm cường giả, nếu là phi thăng sinh linh, làm sao sẽ bực này ngạo khí? Dù sao phi thăng sinh linh, mỗi người nham hiểm giả dối, cũng kiến thức thế gian bách thái, biết giấu rốt. Như vốn là ở trên thương bên trên, chúng ta như thế nào sẽ không biết. Vậy cũng chỉ có một khả năng, hắn đến từ Hồng Mông Thánh Giới. Năm đó ta biết những chuyện này sau, cũng cố ý thám thính quá, những này đến từ Hồng Mông Thánh Giới cường giả, đều là trong đó kết xuất, hơn nữa người mang trí bảo, thiên địa kỳ chân, thậm chí có vô cùng mạnh mẽ thần thông, còn có trong tu luyện bí ẩn. Nếu là đưa hắn bắt, đối với chúng ta tuyệt đối có khó có thể lường được chỗ tốt, dù cho hiến cho Cửu U Ma Điện, cũng là một cái công lớn. Ba vị, này có thể là của chúng ta cơ duyên lớn. Sâm La điện chủ có chút ít đầu độc nói. Thế gian vẫn còn có bực này bí ẩn, Hồng Mông Thánh Giới. Hàng cổ điện chủ nheo mắt lại, so với chúng ta thượng thương bên trên còn thật lớn thế giới, đem chúng ta nơi này trở thành thí luyện nơi, kha kha, vậy thì nhìn ai thí luyện ai. Đưa hắn bắt, bác đoạt ký ức. Vạn cổ điện chủ lạnh như băng cười nói. Còn chờ cái gì, đồng loạt ra tay. Thiên sát điện chủ đã vội vã không nhịn nổi. Bốn người bọn họ, trên đỉnh đầu đều lơ lưỡng ma điện, liên tiếp đồng thời, trong lúc mơ hồ hợp thành một tòa đại trận, đồng tiến cùng lùi, cũng để khí thế của bọn họ nhảy lên tới mức đáng sợ. Ma điện sức mạnh tản mát ra, phong tỏa chu vi. Cho tới xa xa Sở Dương ba người, đều bị bọn họ bỏ quên. Thánh cảnh tu vi, cho dù là thánh cảnh cửu trọng thiên, ở trong mắt bọn họ cũng là như run rế giống như vậy, không đáng sợ, thậm chí có thể không nhìn thẳng. Thật là một đám đồ điếc không sợ súng. Đế Cửu khinh thường lắc lắc đầu, liền ra lệnh, khởi động 3000 trùng hỗn độn kiếm trận. Dứt tiếng, thánh thuyền lập tức phóng ra tầng tầng thần quang, hình thành từng đạo trật tự chi liên, đem hằng cổ điện chủ đám người xây dựng phong tỏa vọt thẳng phá, tiện đà bệnh thành lao tủ, đưa bọn họ ngược lại phong tỏa đi vào. Cùng lúc đó, thánh thuyền phía trên xuất hiện dòng dã 3000 đạo kiếm khí, mỗi một đạo tựa hồ cũng có hỗn độn cảnh cường giả uy năng. Giết! Đế Cửu giơ tay chỉ tay, 3000 đạo kiếm khí nhắm ngay bốn vị điện chủ hạ xuống, mỗi một đạo kiếm khí cũng không có thất bại. Đây là cái gì đại trận? Dĩ nhiên để ta có loại tâm quý cảm giác, mấy vị, bố tứ phương thiên ma trận tiến hành bảo vệ. Xâm La điện chủ trước tiên cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng nói rằng: "Bọn họ đều là biết gốc biết rễ nhân vật, chỉ là một lời, liền nhanh chóng hành động." Bốn ngôi đại điện lưu quang xoay một cái, liền xuất hiện tầng tầng ma quang, lẫn nhau đan dệt đồng thời, hợp thành một tòa đại trận, bay xuống kiếm khí hết mức chống lại. Ầm ầm ầm. Va chạm cực kỳ kịch liệt, dĩ nhiên nhấc lên từng trận hư không thủy triều. Mỗi một đạo kiếm khí đều tương đương với một vị hỗn độn cảnh một tầng cường giả một đòn a, 3000 thứ nhận ngay cả công kích, chúng ta không ai ngăn nổi. Xâm La điện chủ giật mình nói, may mà chúng ta bốn người cùng nhau, bằng không, hôm nay ai đối mặt hắn đều phải chết. Thật sự không nghĩ tới, tùy ý xuất hiện một vị Hồng Mông Thánh Giới nhân vật liền mạnh mẽ như vậy, ngày hôm nay nếu muốn giết hắn, e sợ phải bỏ ra không ít giá cao. Hàng cổ điện chủ cảm thán. Có thể sau một khắc, sắc mặt hắn liền thay đổi. Đế Cửu thanh âm lần thứ hai vang lên, 9000 trùng hỗn độn kiếm trận, lặc. Lần này, dòng ra xuất hiện 9000 đạo kiếm khí, đồng thời hạ xuống, đem bốn tòa ma điện tạo thành đại trận tản mát ra ma quang, kích vụt vạt. Bốn ngôi đại điện cũng lảo đảo. Ta xem các ngươi có thể chống đối bao lâu. 15,000 trùng hỗn độn kiếm trận. Đế Cửu cười lạnh, lần thứ hai dặn dò. Lần này, Xâm La điện chủ bốn vị toàn bộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặt tái mét. Vừa nãy một làn sóng, bọn họ liền ngăn cản vô cùng gian nan, lần này, rất khó chống đỡ được, hơn nữa nhìn Đế Cửu thần thái, tựa hồ không có gì tiêu hao. Thôi thúc như vậy kiếm trận, sẽ tiêu hao kinh khủng đến mức nào, hắn làm sao thúc dục? Phải dựa vào thánh thuyền trên hơn 10 vị thánh cảnh cường giả. Căn bản không khả năng. Hàng cổ điện chủ nhanh chóng nói rằng, có thể rất rõ ràng, mức tiêu hao này, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Hàng cổ điện chủ đạo, Xâm La, ngươi cũng biết là nguyên nhân gì. Có một loại đồ vật, có thể thay thế hỗn độn thánh lực. Xâm La điện chủ hơi hơi suy nghĩ, ở ký ức nơi sâu xa, nghĩ tới một ít ghi chép, Hồng Mông Thánh Giới giáng lâm mà đến cường giả, đều là thâm hậu hạng người, có chút sẽ mang theo tài nguyên tu luyện, mà nổi danh nhất, cũng là chúng ta nơi này không có thứ, chính là hỗn độn đạo tinh. Hỗn độn đạo tinh, đó là vật gì? Hàng cổ điện chủ chưa từng nghe nói. Đây là chỉ có Hồng Mông Thánh Giới mới sản xuất vô thượng linh vật. Đế Cửu nghe được giữa bọn họ đàm luận, lúc này cười nói, chính là hỗn độn lực lượng bản nguyên ngưng tụ đồng thời, trải qua tầng tầng lột xác, gắn kết mà thành tinh thạch đương nhiên, lấy phương pháp đặc thù, luyện hóa hỗn độn cảnh cường giả cũng có thể được. Loại này đạo tinh, có trợ giúp hỗn độn cảnh tiến hành tu luyện, dù cho một viên, đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Lúc ta tới, nhưng mang không ít, giết các ngươi, đem bọn ngươi luyện hóa, bù đắp tiêu hao xoa xoa có thừa. Hơn nữa các ngươi hỗn độn trí bảo, kiếm bổn không lỗ. Dứt tiếng thì, kiếm khí cũng đồng thời hạ xuống. Ầm ầm ầm. Bốn tòa ma điện bị oanh kích run rẩy, tầng tầng ma quang đều bị lôi kéo nát tan. Xa xa, xem cuộc chiến Sở Dương ba người khiếp sợ không thôi. Vị này Đế Cửu, cũng quá mạnh mẽ đi, chỉ là một tòa kiếm trận, liền áp chế bốn vị điện chủ không nhấc lên nổi đầu. Hồng Dịch giật mình nói, Hồng Ngông Thánh Giới, Chư Thiên Đỉnh, gốc gác quả thực thâm hậu. Hơn nữa hắn có loại kia hỗn độn đạo tinh, căn bản tiêu hao không được tự thân bao nhiêu, lần này, bốn đại điện chủ, e sợ chắc chắn phải chết. Thạch Hạo thở dài nói, đây chính là thế lực lớn, lớn chỗ tốt. Sở Dương cũng không cấm cảm thán. Sư phụ, nếu là bốn vị điện chủ bị giết, đón lấy liền đến phiên chúng ta, lão gia ngài chắc chắn ứng phó sao? Dù cho đối với Sở Dương lại tín nhiệm, cho tới bây giờ, Hồng Dịch trong lòng cũng không có sức lực. Lần này, Sở Dương cũng chần chờ không ngớt. Tự tin hắn, đối với mình trung cực thủ đoạn đã không còn nắm. Đế Cửu không chỉ mở ra nội thế giới, hơn nữa tiến hóa đến rồi đại thiên tiên giới trình độ, diễn biến cấp độ không thấp, hơn nữa thâm hậu, thần thông khó lường, nói không chắc còn có cái khác thủ đoạn, điều này làm cho hắn thật không có chút nào sức lực. Bảo mệnh cũng không có vấn đề. Sở Dương không tự tin. Chủ yếu vẫn là cùng đối phương chênh lệch quá xa. Trước đây hắn ỷ vào tích lũy thâm hậu, có thể vượt cấp mà chiến, mà bây giờ, cảnh giới sự chênh lệch càng lúc càng lớn, cá thể trong lúc đó sai biệt nhưng càng ngày càng nhỏ, muốn vượt cấp mà chiến, đều cơ hồ không thể nào. Huống hồ đối phương cũng mở ra nội thế giới. Đại chiến bên trong, bốn vị điện chủ cảm thấy nguy cơ tử vong, rốt cục bắt đầu rồi phản kích. Đăng bởi. Chương 1291, tự bạo hỗn độn chí bảo. Thánh thuyền phong tỏa chu vi, tạo thành lao tù cấm vực. Hỗn độn kiếm khí, không có gì không phá. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn phải chết. Hàng cổ điện chủ cũng lên. Cần phải phản kích. Vạn cổ điện chủ nói rằng. Vậy thì ra tay đi. Thiên sát điện chủ cũng nói. Không cần có giữ lại chút nào, dù cho thiêu đốt huyết thống, cực hạn thăng hoa, cũng phải phản kích. Xâm La điện chủ làm quyết định. Bọn họ thần niệm liên kết, ý nghĩ hơi động, liền thương nghị xong đối sách. Ngay sau đó, bọn họ huyết thống sôi trào, lực hỗn độn bạo cuồng, thôi thúc ma cung dâng lên đạo đạo khí tức hủy diệt, mà ở rơi xuống hơn một vạn đạo kiếm khí trùng kích vào, ngăn cản nhưng vẫn như cũ rất miễn cưỡng. Ra tay. Khi này một làn sóng kiếm khí sau khi biến mất, bọn họ đồng thời gầm lên. Ầm ầm ầm. Tứ đại ma cung, nội bộ cấm chế dày đặc, vạn ngàn đại trận toàn bộ khởi động, thậm chí nội bộ hạt nhân đều trong nháy mắt bạo cuồng, kích phát ra tất cả sức mạnh. Này vốn là bốn cái hỗn độn chí bảo, lại trải qua bọn họ không biết mấy trăm triệu năm luyện chế gia trì, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Bây giờ, bọn họ liều lĩnh thúc dục hết thể ẩn dấu, đem uy năng hết mức đốt bạo. Trong nháy mắt, ma cung hướng về thánh thuyền vọt tới, cũng đem phong tỏa trùng quanh thánh quang hết mức xé rách, oanh kích thành thế gian nhỏ bé nhất hạt căn bản, tiện đà dập tắt. Không biết tự lượng sức mình. Đế Cửu cười lạnh một tiếng, nhấc vung tay lên, liền hạ lệnh đạo, khởi động, càn khôn tỏa thiên trận. Ong ong. Thánh thuyền rung động, phun ra từng đạo cuộn sóng, hình thành ngàn tỷ lớp thủy triều, để hung hăng xung kích tới được bốn tòa ma cung dường như lâm vào tắm trạch giống như vậy, trong nháy mắt chậm chạp, gian nan tiến lên. Chuyện này, bốn đại điện chủ toàn bộ biến sắc. Ta đi tới. Hàng cổ điện chủ hơi hơi chần chờ, liền gương mặt quả quyết cùng tàn nhẫn, dứt tiếng, hắn hướng riêng mình ma cung phun ra một đạo bản nguyên tinh khí, liền quát lớn nói, đi thôi, tỏa ra sau cùng áo ánh. Hắn ma cung bỗng nhiên bành trướng, nội bộ sức mạnh mãnh liệt ra, tựa hồ ngàn tỷ năm tích góp sức mạnh vào đúng lúc này toàn bộ dâng trào ra, đem tầng tầng cuộn sóng xé nát. Nhưng mà càng đi về trước, lực cản càng lớn, cuối cùng mắt thấy muốn dừng lại, tòa này ma cung đột nhiên nổ tung. Ầm ầm ầm. Dường như bầu trời đổ nát, vạn vật hủy diệt, thế giới quy hư, kỷ nguyên chung kết, tòa này ma cung trong nháy mắt tự bạo, bắn ra sức mạnh, hủy thiên diệt địa, đem phong tỏa sức mạnh toàn bộ xé nát. Vẫn đúng là quả đoán. Thánh thuyền trên, Đế Cửu rốt cục biến sắc. Hắn đưa tay bàn tay, đi phía trước vỗ một cái, chính là vô biên vô tận thế giới lực lượng mãnh liệt ra, muốn đem ma cung tự bạo bao phủ tới sức mạnh ngăn trở. Hỗn độn chí bảo tự bạo, trong nháy mắt hoàn toàn bắn ra, loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng, cho dù là hắn cũng khó có thể chống đối. Cuộn sóng nát tan, kim quang tiêu tan, Đế Cửu cả người run rẩy, thánh thuyền không ngừng mà rút lui. Thậm chí ngay cả người bị thương cũng không có. Thấy cảnh này vạn cổ điện chủ kinh hãi vạn phần, tùy theo âm lãnh nở nụ cười, vậy thì trở lại. Hắn lấy ra mình ma cung. Lại một món hỗn độn chí bảo tự bạo. Một đám người điên. Đế Cửu sắc mặt khó coi, hắn đỉnh đầu trên kim quang lóe lên, xuất hiện một tòa 9981 tầng bảo tháp, rủ xuống đạo đạo huyền hoàng mẫu khí, đưa hắn bảo vệ ở chính giữa. Ở ngoài có thánh thuyền bảo vệ, bên trong có thế giới lực lượng quấn quanh, hơn nữa này một tòa bảo tháp, để hắn bảo vệ lực lượng đạt tới cực hạn. Hôm nay, ta liền đem bọn ngươi tuyệt vọng chết đi. Đế Cửu lộ ra hung tàn vẻ. Này một tòa ma cung tự bạo, hắn tuy rằng ngăn trở, có thể trên đỉnh đầu lấy ra bảo tháp, cũng bị đánh bay ra ngoài, ánh sáng ảm đạm, dưới chân thánh thuyền, không biết vỡ tan bao nhiêu tầng trận pháp, đâu đâu cũng có vết nước. Nên ta, thiên sát điện chủ thâm độc nở nụ cười, dẫn bảo liễu mình ma cung. Ầm ầm ầm. Cái gì pháp lý, cái gì trật tự, cái gì quy tắc, ở sức mạnh như vậy dưới hoàn toàn như tờ giấy hồ giống như vậy, Đế Cửu lúc trước phát ra cầm cố lực lượng đã sớm phá thoái, ngang dọc ngàn tỷ giằm hắc ma sơn hầu như đều bị triệt để bắn chìm. Lần này, Đế Cửu thánh thuyền hoàn toàn bị phá hủy, vừa nãy lấy ra bảo tháp cũng bị nổ thành vô số mảnh vỡ, mạnh như đế cửu, lần này cũng áo quần rách nát, cả người chảy máu, vô cùng chật vật. Không chết, cũng không có bị trọng thương. Xâm La Điện chủ ngơ ngác, tiện đà cười gần nói, các ngươi đều có bỏ qua, ta lại có thể nào bảo lưu. Đi chết đi. Hắn ma cung, cũng là cuối cùng một tòa, hóa thành lưu quang, bay ra, trong khoảnh khắc giáng lâm đến rồi đế cửu đỉnh đầu, sau đó nổ tung. Hàng cổ điện chủ ba vị cường giả phong cấm chu vi, để tránh khỏi đế cửu đào tẩu. Các ngươi những này người điên, ta tất giết các ngươi, giết các ngươi. Đế cửu điên cuồng. Trên người lưu quang lóe lên, cuối cùng một cái trí bảo, cũng là mạnh nhất bảo mệnh đồ vật xuất hiện ở trên người. Đây là một cái cực phẩm hỗn độn trí bảo cấp bậc chiến ý hệ. Màu vàng sầm trạch, cao quý xa hoa. Nhưng mà ma cung tự bạo, đem đế cửu đánh vào đại địa bên dưới. Lần này, đáng chết đi. Xâm La điện chủ nói. Đi xem. Hàng cổ điện chủ nói, liền bay qua, ba người khác vội vàng đuổi theo. Sở Dương ba người, từ lâu trốn đi thật xa, đứng ở đằng xa quan sát. Mới vừa đại chiến, để cho bọn họ chấn động. Nếu không phải thừa dịp đế cửu cấm chế bị ép, hắn cấp tốc trốn xa, vừa nãy hỗn độn trí bảo tự bạo sức mạnh, sẽ đưa bọn họ xé thành phấn vụn. Đủ tàn nhẫn. Nhìn xa xa, Sở Dương phun ra hai chữ. Lúc này, liên miên bất tuyệt Hắc Ma Sơn, đã biến mất không còn tăm tích. Ở trên mặt đất, xuất hiện một sâu không thấy đáy cái hố, dường như thẳng tới địa ngục thâm nguyên. Mà ở cái này thâm nguyên bên cạnh, nhưng có một tòa chỉ có ngàn trượng cao đỉnh núi một mình tồn tại, cô Linh Linh đứng sững ở hố sâu biên giới. Xâm La Điện chủ đều chú ý tới, biết rõ ràng bất phàm, có thể là Hắc Ma Sơn đại bí ẩn, lúc này lại không lo được những thứ này. Bọn họ vừa tới đến biên giới, chỉ thấy phía dưới một vệ sáng vọt ra, chính là đế cửu. Lúc này, trên người của hắn chiến y rách rách dưới, máu me đầm địa. Thậm chí hai chân đều cắt đứt, giờ khắc này chính đang nhanh chóng khôi phục, gương mặt đẹp trai trên, dữ tợn như ác quỷ. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đế cửu thanh âm giống như từ trong địa ngục vọng lại giống như vậy, dữ tợn, ác độc, hung tàn. Đối phó mấy người này, hắn vốn là không có để ở trong lòng, có thể trở bàn tay chân áp, có thể nơi nào nghĩ đến bọn họ như vậy quả đoán, đem bốn cái hỗn độn trí bảo đều cho tự bạo, không chỉ phá hủy hắn thánh thuyền, hủy diệt rồi bảo tháp. Liền ngay cả chiến ý đều tổn hại nghiêm trọng, còn có tự thân bị trọng thương. Loại cục diện này, hắn chưa bao giờ tin tưởng sẽ gặp phải quá. Trong khi nói chuyện, thương thế của hắn liền nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt, thương thế đã hoàn hảo, hư nhược khí tức liền đạt tới trạng thái đỉnh cao. Chuyện này, làm sao có khả năng? Xâm La Điện chủ sắc mặt tái nhợt, kinh hãi không ngớt. Đến rồi hỗn độn cảnh, một khi tiêu hao quá độ, muốn khôi phục nhanh chóng, hầu như cũng không thể, trừ phi dùng cấm phát thiêu đốt huyết thống. Tạm thời cực hạn thăng hoa thôi. Ta muốn để cho các ngươi gắt gao gắt gao. Đế cửu thanh âm từ trong hàm răng bỏ ra đến, lạnh lẽo âm trầm lạnh lẽo. Tiến lên trước một bước, hư không đều phải sổ xuống. Vô biên lửa giận, từ đỉnh đầu phun ra, hóa thành hừng hực ngọn lửa màu đen. Đi. Xâm La Điện chủ biết, lần này, bọn họ thất bại, hoàn toàn thất bại, không đi nữa, cũng sẽ bị đối phương giết chết. Đã không có ma cung, chỉ sợ bọn họ bốn cái, vẫn như cũ khó có thể cùng đối phương chống lại. Bốn vị cường giả tuyệt thế, hướng về bốn cái phương vị cấp tốc bỏ chạy, thẳng thắn dứt khoát. Phương hướng khác nhau, cho dù đế cửu truy kích, cũng chỉ là truy một thôi. Vào lúc này muốn đi. Kha kha. Đế cửu cười lạnh, chậm. Nhân quả ảnh trong gương, hư không điên đảo, đều tới đây cho ta. Trên người hắn phun ra từng luồng kỳ dị sức mạnh, tỏa ra đến không trung, dung nhập vào trong thiên địa, chỉ thấy bỏ chạy đi Xâm La Điện chủ bốn vị, dĩ nhiên xẹt qua đường vòng cung, trở về mà đến. Hướng về hắn bay trở về. Đến rồi phụ cận, bốn vị cường giả mới kinh hãi phát hiện. Đây là thần thông gì? Làm sao để ta không hề phát hiện? Xâm La Điện chủ sợ hãi. Phiền toái. Hàng cổ điện chủ ba vị tê cả da đầu. Giết các ngươi thần thông. Trong khi nói chuyện, đế cửu nội thế giới lực lượng đã mở rộng đi ra, đem chu vi hóa thành cấm vực, tạo thành một tòa cứng rắn không thể phá vỡ lao tù. Bốn vị điện chủ, đều là hỗn độn ba tầng cảnh giới, mà đế cửu cũng là này một cảnh giới, chỉ là hắn mở ra nội thế giới. Ngươi ra điều kiện, chúng ta cùng tìm hiểu làm sao. Xâm La Điện chủ cảm thấy nguy cơ tử vong, cái cảm giác này, không biết bao nhiêu tỷ tỷ năm không có lĩnh hội qua, có thể hôm nay, hắn rõ ràng cảm nhận được rồi. Hòa giải. Các ngươi những này tivi run rế, bẩn thỉu đất, chết tiệt con rệp, có tư cách gì cùng ta và tìm hiểu. Đế cửu ngẩng đầu lên, tức giận trên mặt, lộ ra vẻ khinh bỉ, ta muốn gõ bể các ngươi xương cốt toàn thân. Thiêu đốt các ngươi tất cả huyết dịch, luyện hóa các ngươi hỗn độn chi hồn, để cho các ngươi từ mệnh vận trường hà bên trong hoàn toàn xóa đi, không ở lại chút nào dấu vết. ta còn sẽ lấy dòng máu của các ngươi, lần theo cùng các ngươi có liên quan tùy ý một sinh linh, đưa bọn họ tìm ra, sau đó giết sạch. Chúng ta nếu là thần phục đây. Xâm La Điện Chủ biến sắc, cắn răng nói. Quyết định này, để hắn cảm nhận được rồi trước nay chưa có nhục nhã, có điều cũng là một loại tìm kiếm. Ha ha ha. Đế Cửu cười lớn, chỉ vào bọn họ nói, các ngươi những này con rệp, có tư cách gì thần phục ta? Để cho các ngươi thần phục, là đúng ta nhục nhã. Thứ hôn trướng, thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta. Vạn Cổ Điện Chủ phẫn nộ. Không phải ăn chắc các ngươi, mà là các ngươi chết chắc rồi. Đế Cửu từng bước một đi tới, hư không rung động, pháp lý vặn mèo, chấn áp hết thể uy thế cũng càng ngày càng mạnh. Bốn vị điện chủ rõ ràng cảm giác được chu vi phong cấm sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nếu là ma cung vẫn còn, muốn đánh vỡ không khó, nhưng bây giờ, nhưng khó khăn. Ở Hồng Mông Thánh Giới, ta cũng vậy thiên tử con cưng, đồng đại vô địch, hầu như không có kẻ sánh bằng. Đế Cửu ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói rằng, nhớ lúc đầu, có một cái Hồng Mông linh mạch xuyên qua hư không, ủng có vô cùng tạo hóa, ở linh mạch hạt nhân, có một khối 3000 khiếu Hồng Mông ngoan thạch, trời sinh linh tính, 3000 khiếu đối ứng đại đạo. Sư tôn phát hiện sau, đem ta điểm hóa, trực tiếp đạt tới chuẩn thánh viên mãn. 10 tuổi thì liền chứng đạo thánh cảnh, đồng thời lấy bản thể mở ra nội thế giới 30 tuổi, đạt đến thánh cảnh 8 tầng, lại tốn thời gian 80 năm, bước vào thánh cảnh 9 tầng. Hơn trăm năm thời gian, ta đúc ra một chút cũng không có song căn cơ, đại chiến vô số, đồng cấp vô địch, thậm chí đối mặt hỗn độn cảnh cư. Nờ dê giả, ta cũng có thể miễn cưỡng chống lại mấy phần. Lại đang sư tôn dưới sự giúp đỡ, ta đem nội thế giới diễn biến đến rồi đại thiên tiên giới trình độ, dễ dàng đi vào hỗn độn cảnh giới. Đến rồi trình độ này, tu luyện mới chính thức chậm lại. Vì nhanh chóng tăng cao tu vi, ta bắt đầu săn giết hỗn độn cảnh cường giả, luyện hóa đến nội thế giới, tăng cường bản nguyên, nhanh chóng diễn biến. Trong lúc này, ta chém giết hỗn độn cảnh cường giả, đủ có mấy chục vị. Dù cho hỗn độn cảnh 3 tầng, ta cũng giết không ít. Đại chiến vô số, ta chưa từng có chật vật như vậy quá. Có thể hôm nay, nhưng cống ngầm bên trong lật thuyền. Đây là ta sỉ nhục, dù cho tương lai leo đến rồi đại đạo đỉnh, cũng là của ta sỉ nhục. Làm ta sỉ nhục, các ngươi còn muốn sống. Hắc. Dù cho trở thành cẩu cũng không được. Ta muốn đem bọn ngươi hoàn toàn diệt. Chết đi cho ta. Đế Cửu nói rằng cuối cùng, trực tiếp ra tay. Hắn đấm ra một quyền đường hầm hư không, mục tiêu, chính là trước mặt Xâm La Điện Chủ. Ngươi người điên. Đã sớm phòng bị Xâm La Điện Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, muốn phản kháng, nhưng phát sinh một luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ ở trên người, trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên khó có thể nhúc nhích. Đùng. Một quyền hạ xuống, đánh bể đầu lâu, trực tiếp vỡ vụn bản nguyên. Ngươi bực này chỉ là linh hồn đạt tới hỗn độn cảnh đệ tam trọng, ta giết chết như chó lợn. Đế Cửu lạnh lẽo nở nụ cười, đem thi thể thu vào. Đang bởi. Chương 1292, Thanh Đồng Môn tái hiện. Gậy gậy quần áo, khôi phục thong dong trấn định, thậm chí có mấy phần tao nhã. Nên các ngươi. Đế Cửu nhìn về phía còn thừa lại ba người. Liên từ ngươi bắt đầu, an ta một quyền. Cú đấm này tấn công về phía chính là Thiên Sát Điện Chủ. Đồng thời, lặng yên khuếch tán nội thế giới đã đem đối phương bao phủ lại. Vừa nãy Xâm La bị giết, chính là bị nguồn sức mạnh này cầm cố. Hắc, cũng thật là mạnh mẽ, có điều. Thiên Sát Điện Chủ nhìn đến rồi phụ cận quả đấm của, âm nở nụ cười âm u. Ngươi không cho chúng ta đường sống, như vậy tùy chúng ta đồng thời mai táng đi. Vâng. Sau một khắc, hắn một thân sức mạnh, toàn bộ nổ tung. Đây là tự bạo, không kém chút nào hỗn độn trí bảo tự bạo sức mạnh. 1/100 triệu trong nháy mắt, cuồng bạo hủy diệt chi lực liền đem Đế Cửu vây lại. Vẫn đúng là thì ra bạo A, không hổ là một đám ma đầu. Đế Cửu biến sắc, nhưng không tuyệt vọng. Nội thế giới lực lượng bao phủ tự thân, đồng thời từ trong cơ thể bay ra một cái hỗn độn trí bảo, đúng là hắn bảo phiến, lăng không triển khai, như lụa mỏng, đưa hắn quấn quanh ở. Hỗn độn trí bảo phòng ngự ở bình thường đều cường đại đến cực hạn. Nhưng mà hỗn độn cảnh cường giả tự bạo, nhưng đem đồng dạng sức mạnh trong nháy mắt phóng thích, càng mạnh mẽ hơn. Đế Cửu bảo phiến ngay đầu tiên liền bị phá hủy, nội thế giới sức phòng ngự xé rách, bên ngoài cơ thể tầng tầng thần quang nát tan, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Vừa văn trên, nhưng không có gì thương thế. Hồng Ngông Thánh Giới cường giả, còn thật là mạnh mẽ a, thực sự là mở mang hiểu biết. Nếu như sớm biết ngươi mạnh mẽ như vậy, chúng ta bốn người đã sớm rút lui, đáng tiếc cho tới bây giờ hết thể đều chậm. Ngươi không cho chúng ta sống sót cơ hội, vậy chỉ có bỏ qua này một thân sức mạnh. Hàng cổ thiên chủ quán cảm thán một tiếng, đã vọt tới, đi tới Đế Cửu trước người, thiêu đốt huyết thống, cực hạn thăng hoa, đem đối phương ôm lấy. Ngươi người điên, cũng phải tự bạo. Đế Cửu sắc mặt vạn phần khó coi. Ngươi nói xem. Hàng cổ điện chủ để cho hắn một nụ cười, cả người liền nổ tung. ầm ầm ầm, hủy diệt sức mạnh, tiêu diệt tất cả, cũng phá hủy tất cả. Hắc Ma Sơn đã sớm bị hoanh thành thâm nguyên, nội bộ mãnh liệt dung nham, mà ở nơi này, nhưng có một ngọn núi vị vị dập dờn, tỏa ra sóng sức mạnh kỳ dị, khó có thể hủy hoại. Sức mạnh tiêu tan, Đế Cửu vô cùng chật vật xuất hiện. Thân thể chia 5 x 7, đầu lâu chỉ còn dư lại nửa cái, thê thảm tới cực điểm, khí tức cũng uể oải đến rồi cực hạn. Còn chưa có chết. Vạn Cổ Điện chủ kinh hãi. Các ngươi những này bẩn thỉu con dẹp muốn giết ta. Đế Cửu khí tức trên người bắt đầu kéo lên, như mở ra thịt giữa thân thể phóng ra tầng tầng thanh quang, chính đang nhanh chóng gây dựng lại khôi phục. Không biết tự lượng sức mình. Đế Cửu bị nổ nát miệng, đã hoàn hảo. Chết đi cho ta. Vạn Cổ Điện chủ biết, chờ lâu một phần, sức mạnh của đối phương liền tăng cường một phần, không chờ đợi thêm, trực tiếp ra tay, đánh ra chí cao vô thượng ma đạo thần thông. Đế Cửu há mồm, phun ra một đạo tử khí hồng lưu, đem Vạn Cổ Điện chủ sức mạnh cho đánh bể tan tành. Chuyện này, Vạn Cổ Điện chủ ánh mắt của máy động. Hắn rõ ràng cảm nhận được Đế Cửu sức mạnh bây giờ, còn chưa kịp hắn một phần mười, làm sao liền phá hắn thần thông. Ý nghĩ đã chuyển, liền nghĩ đến vừa nãy Đế Cửu nói, còn có chu vi lần thứ hai tràn ngập thế giới lực lượng. Kinh hai nói, ngươi ở trong người, thật sự mở ra đại thiên tiên linh giới. Hậu chi hậu giác, chậm. Đế chủ thân thể, đã khôi phục hoàn chỉnh, khí tức vẫn còn ở cấp tốc kéo lên, không bao lâu nữa, là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Không trách ngươi mạnh mẽ như vậy. Vạn Cổ Điện chủ thở dài một tiếng. Hán khí tức trên người đột nhiên nhảy lên tới một cái khác đỉnh cao, xé rách thế giới lực lượng cầm cố, thân hình lóe lên, liền đi tới Đế Cửu trước người của. Ầm ầm ầm. Đế Cửu từ lâu ở xung quanh bố trí xuống 3000 trùng sức phòng ngự, lại bị Vạn Cổ Điện chủ tất cả đều đánh tan. Ngươi cũng phải tự bảo a. Thời khắc này, hắn lại có loại tâm quý cảm giác. Không sinh, sẽ chết, chết cũng phải lôi kéo kẻ địch. Vạn Cổ Điện chủ cười lạnh, huống chi, đến rồi chúng ta bước đi này, như thế nào sẽ dễ dàng chết đi. Các ngươi lưu lại bản mệnh tinh huyết cùng bản nguyên tàn hồn sao? Yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, ta thông qua các ngươi khí tức, toàn bộ tìm tới. Hoàn toàn giết chết, sẽ không cho các ngươi việc nặng cơ hội. Đế Cửu đạm mạc nói. Trong khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một thanh hôn độn kiếm, chém xuống đến, đây là hắn thảo phạt chi khí. Vạn Cổ Điện chủ không có chống đối, bởi vì hắn đã tự bạo. Ầm ầm ầm. Vị cuối cùng điện chủ, phóng ra tự thân tất cả sức mạnh. Hủy diệt hồng lưu, quét ngang thương mang, đưa tới gọn sóng, đưa tới thượng thương bên trên rất nhiều người chú ý, chỉ là ở phía thế giới này, khó có thể tê liệt không gian. Dù cho một ít hữu tâm người, trong thời gian ngắn cũng không đến được nơi đây. Có điều, đã sớm xa xa Hàn Lập, cảm nhận được rồi nhìn thấy Bắc Hoang trên vòng trời, xuất hiện từng đạo thẳng tới sâu trong hư không hủy diệt chi lực, đều không ngừng run rẩy. Dù cho đã sớm đi xa, có thể truyền tới sóng sức mạnh, cũng hầu như để hắn khó có thể trên không trung ổn định. Bực này sức mạnh bạo phát, thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ, nếu không phải ta sớm chút rời đi, chỉ là dư âm, đều có thể đem ta giết chết ngàn vạn lần. Hàn Lập ngơ ngác, đến tột cùng lại xuất hiện nhiệm vụ gì? Làm sao đáng sợ như thế sức mạnh hủy diệt? Quên đi, đây không phải là ta quan tâm. Ta còn là tiếp tục rời đi, trước đi tìm Phương Hàn, nếu là ôm chặt vị kia bắp đùi, cũng không cần vì là nhũ danh lo lắng. Chính là không biết Sở Dương còn sống không có. Muốn là chết, vậy thì đáng tiếc. Chỉ là, ở sức mạnh kia dưới, hắn thật sự có thể sống sót. Hàn Lập nghĩ, sẽ thấy thứ trốn đi thật xa. Đại chiến ơi! Đế Cửu vẫn như cũ không chết, theo hủy diệt hồng lưu tiêu tan, hắn xuất hiện lần nữa không trùng, chỉ là lần này, càng thêm chất vật, chỉ còn dư lại nửa người. Thiên sư nó, lần này thái lang bái. Thập nã Cửu ổn cục diện, nhưng là kết quả này. Hắc! Hay là ta quá tự đại à, nếu như vừa ra tay liền toàn lực, tại sao có thể có như thế tổn thất lớn? Ta đại chiến vô số, chém giết hỗn độn cảnh cường giả rất nhiều, dị vãng một khi ra tay, tất nhiên toàn lực, nhưng này thứ làm sao luôn lề mề. Dây dưa dài dòng. Đúng rồi. Bởi vì nơi này là thượng thương bên trên, ta lao thẳng đến nơi này cho rằng hoang vu nơi, không đem nơi này đất để ở trong mắt, quá mức kiêu ngạo tự đại, có đùa bỡn tâm tư. Có thể, những ma đầu này quá mức quả quyết, lời đầu tiên bạo hỗn độn trí bảo, lại tự bạo tự thân. Tự bạo tự thân tương đối dễ dàng, có thể tự bạo hỗn độn trí bảo, bọn họ làm sao làm được. Suýt chút nữa lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, cũng may, bọn họ đều chết hết. Ta tuy rằng chật vật, nhưng không có thương tổn được căn bản. Nội thế giới hoàn hảo không chút tổn hại, này, mới được ta chân chính sức lực a. Chỉ là, nội thế giới sức mạnh liên tiếp số lớn lấy ra, đã rõ ràng héo rút. Thế giới bản nguyên tiêu hao nhiều lắm, lại tới một lần nữa, sẽ đối với nội thế giới tạo thành khó để bù đắp thương tích. Cũng may, hết thảy đều quá khứ. Đế Cửu chuyển động tâm tư, bắt đầu tự mình tra hỏi. Thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục. Ngươi còn có thể chiến đấu sao? Sở Dương bay tới, cười híp mắt hỏi. Giết ngươi không thành vấn đề. Đế Cửu ngồi xếp bằng ở không trung, không chút nào hoang mang, hắn khinh thường nói, dù cho ta chỉ còn dư lại một hơi, giết ngươi bực này thánh cảnh run rế, một hơi, cũng có thể thổi chết ngót nghét một vạn cái. Nội thế giới sao? Sở Dương cười nói, diễn biến đến trình độ nào? Ngươi biết hồng hoang thế giới, mà nơi đó, ta cũng rõ ràng cực kỳ. Đế Cửu quan sát tỉ mỉ Sở Dương, không hề trả lời, trái lại bắt đầu suy đoán, ngươi nhưng từ nơi nào phi thăng? Căn cứ ta dĩ vãng hiểu rõ, không nên xuất hiện ngươi nhân vật này, chẳng lẽ, ngươi là từ hồng mông thánh giới đến chỗ đó, nghịch chuyển vận mệnh, đánh vỡ túc mệnh quy tích, sau đó sẽ phi thăng tới nơi này. Cũng chỉ có khả năng này giải thích thông. Không có những khả năng khác sao? Sở Dương hỏi. Tuyệt đối không có. Đế Cửu đống nhiên cau mày, cũng không đúng, hồng hoang thế giới trung cực cường giả là hồng quân, hắn nhưng là bước chân vào hỗn độn cảnh cường giả, cứ việc có đủ loại thiếu hụt, cũng không phải ngươi có thể đối phó. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đối với Sở Dương hứng thú. Ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Sở Dương cũng đánh giá đối phương, sức mạnh của ngươi bây giờ, đã khôi phục được thánh cảnh, không thể tiếp tục chờ, bằng không, ta liền thật sự không có cơ hội. Ngươi vốn là không có cơ hội. Đế Cửu châm chọc nở nụ cười, cũng được, ta trước hết trấn áp ngươi, rút ra trí nhớ của ngươi, liên quan với ngươi có đông đảo hồng hoang thế giới trí bảo liền nhất thanh nhị sở. Hắn bắt đầu điều động nội thế giới sức mạnh. Cùng lúc đó, Sở Dương trước người xuất hiện một cái hỗn độn trí bảo, chính là Thất Sát Kiếm. Kiếm này vừa ra, liền trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành quần quần hồng lưu, truyền vào trong cơ thể hắn, để sức mạnh của hắn đột nhiên tăng vọt, một lần phá vỡ cầm cố, bước vào hỗn độn cảnh cấp độ. Thánh tế phương pháp. Tòa kia thanh đồng môn là cái gì đồ vật, có thể phá hủy hỗn độn trí bảo mà không tiết lộ chút nào sức mạnh. Đế Cửu nhìn rõ rõ ràng ràng, cũng ngơ ngác cực kỳ. Hắn nội thế giới lực lượng mãnh liệt ra, phải đem Sở Dương cầm cố. Chậm. Sở Dương lãnh đạm nói một tiếng, trên đỉnh đầu hiện ra thanh đồng môn bóng mờ. Bóng mờ, bóng mờ, vẫn là bóng mờ. Dù cho giờ khắc này sức mạnh của hắn cấp độ bước vào hỗn độn cảnh, cho gọi ra tới thanh đồng môn, vẫn là bóng mờ. Chỉ phá hủy linh hồn. Sở Dương quát lớn, đem tự thân ý chí chuyển vào thanh đồng môn bên trong. Vừa nãy thi triển là thánh tế đại tiên thuật, hiến tế hỗn độn trí bảo Thất Sát Kiếm, đổi lấy sức mạnh. Giờ khắc này là trực tiếp triệu hoán thanh đồng môn đối địch, hiện ra nhưng là bóng mờ. Thanh đồng môn vừa xuất hiện, hư không vặn mèo, trật tự hỗn loạn, Đế Cửu thả ra thế giới lực lượng, cũng trong nháy mắt tan vỡ. Đúng rồi, đây là trong truyền thuyết. Đế Cửu con ngươi co rụt lại, nghĩ tới đã từng truyền thuyết, cũng không chờ nói xong, thanh đồng môn bóng mờ trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu của hắn, cũng thẩm thấu đến rồi hắn bên trong thế giới, đem Đế Cửu tất cả ý chí trong nháy mắt xóa đi. Thanh đồng môn bóng mờ tiêu tan. Sở Dương sắc mặt trắng bệnh, sức mạnh trong cơ thể cũng tiêu hao sạch sẽ. Toàn lực triệu hoán thanh đồng môn, tiêu hao quá to lớn. Này có tính hay không ngư ông đắc lợi? Cũng may chỉ là hủy diệt linh hồn, để lại thân thể cùng nội thế giới, bằng không, trận chiến này cũng quá thiệt thòi. Nhìn chỉ còn dư lại thể xác Đế Cửu, còn có đối phương trong cơ thể vẫn còn đang vận chuyển nội thế giới, Sở Dương cảm thán một tiếng. Hắn nội thế giới lực lượng bắt đầu mãnh liệt ra, trong nháy mắt, liền khôi phục được thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao. Sở Dương tay háo lớn tử vung lên, liền đem muốn Đế Cửu thân thể thu, nhưng cảm giác được một cỗ sức mạnh kinh khủng từ trên vòm trời giáng lâm mà tới. A Di Đà Phật, thí chủ, sát sinh sát hại tính mệnh, tội ác tày trời, huống hồ còn là đồng bạn của ta, làm đưa ngươi đánh vào tội ác ma địa, vĩnh sinh không được siêu sinh. Thanh âm vang lên thì, một con vàng trói lọi bàn tay lớn liền từ đằng xa xuất hiện, trong chớp mắt liền đi tới Sở Dương đỉnh đầu, một cái vồ xuống. Này một bàn tay tích chứa sức mạnh, để Sở Dương khó có thể nhúc nhích. Con lựa chọc. Sở Dương biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, đang muốn lần thứ hai thôi thúc thanh đồng môn, đã thấy nhảy một cái hư không trường hà ngang qua mà đến, đem màu vàng Phật trưởng đánh bể tan cảnh. Lưu quang lóe lên, bên cạnh hắn xuất hiện một vị cô gái mặc áo trắng. Biểu ca, có khỏe hay không? Nữ tử này xoay người, nhìn về phía Sở Dương, lộ ra khác ý cười. Đăng bởi. Chương 1293, Phương Thanh Tuyết. Hồng Ngông Thánh Giới, đây là đại đạo nơi khởi nguồn, chư thiên vạn giới trung cực chỗ, là tất cả sinh mệnh bản năng hướng tới địa phương. Ở đây, đầy dây nồng nặc vô cùng hỗn độn tinh khí, nếu là phàm người đi tới nơi này, hít một hơi, nếu không phải chết, trong khoảnh khắc là có thể đạt đến đại la kim tiên sức mạnh cấp độ. Hô hấp, chính là vô thượng cơ duyên. Chớ nói chi là, khắp nơi đều có tiên thiên linh cây cỏ, linh căn, tùy ý một khối nham thạch, đều có thể so với tiên thiên trí bảo. nơi này chính là kỳ tích nơi. Ở một mảnh mênh mông trong thánh địa, có một tòa cao to 10 triệu dặm thánh sơn, ở đỉnh điểm, rủ xuống ngàn tỷ vạn đạo hồng ngông khí. Mặt trên có một ngôi thần điện, nội bộ, chí ít đều là thánh cảnh 4 tầng trở lên cường giả, mà ở nơi này, đều là nô bộc vậy tồn tại. Đồng nhiên, hồng ngông tử khí sôi trào, bầu trời rung động, một luồng vượt qua tưởng tượng sức mạnh lan tràn đi ra, để ngàn tỷ vạn dặm đại địa sinh linh tất cả đều cúi đầu. Dù cho hỗn độn cảnh vô thượng tồn tại, cũng quỳ xuống lạy. Một đạo ngông lung thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không, không thấy rõ hình dáng. Đế Cửu chết rồi. Hắn dĩ nhiên chết rồi. Đây là ta đắc ý nhất một đồ nhi, mở ra nội thế giới, tương lai có hy vọng vượt qua ta. Vì mai rua hắn, tiêu hao giá cả to lớn đưa vào thượng thương bên trên. Nơi đó, ai có thể giết chết hắn? Những trảm đạo đó cảnh. Bọn họ không dám. Như thế nào sẽ chết đi? Chẳng lẽ là mấy cái khác? Khà khà. Dám giết đồ nhi ta, bất kể là ai, đều phải chết. Này một vị, rõ ràng là Đế Cửu sư phụ. Hắn mông lung hai mắt, bắn ra hai vệt thần quang, xuyên qua hồng mông vách ngăn, mở ra trong minh minh pháp lý, thẳng vào thượng thương bên trên. A, có thể sau một khắc, hắn liền kêu thảm một tiếng, hạ rơi xuống bên trong cung điện. Thượng thương bên trên, ta sớm muộn diệt nơi đó. Bên trong cung điện, phát ra cực kỳ tức giận rít gào. Thượng thương bên trên, xa xa, xuất hiện một người thanh niên hòa thượng. Chân hắn dẫm thanh liên, tay trái nâng kim bát, bên phải tay cầm thiền trượng, cái cổ bên trong mang theo 108 viên màu vàng nhậm châu, sau đầu lơ lưỡng tầng 36 công đức kim quang, khỏe miệng ngậm lấy thế gian nhất là từ bi mỉm cười. Khiến người ta vừa nhìn, đây chính là Phật Tổ Giáng Lâm, hữu đạo cao tăng. Vừa nay chính là này một vị ra tay. Sở Dương liếc mắt nhìn, con ngươi co rụt lại, liền đem Đế Cửu thi thể thu vào nội thế giới bên trong, sau đó nhìn về phía bên cạnh cô gái mặc áo trắng. Nghe được đối phương xưng hô, hắn không khỏi nở nụ cười, biểu muội, tu vi của ngươi đã vượt qua vi huynh, thật đáng mừng. Biểu ca, tu vi của ngươi, xác thực trên lệch chút. Cô gái mặc áo trắng cười nói. Này một vị, rõ ràng là vĩnh sinh thế giới Phương Thanh Tuyết. Nhớ lúc đầu, Sở Dương tiến vào vĩnh sinh giờ quốc tế, liền mượn cớ phương ra, thành Phương Thanh Tuyết biểu ca, sau đó gia nhập Vũ Hóa Môn, do đó từng bước một tăng lên, lại tung hoành thiên hạ. Trong thời gian này, Sở Dương dạy dỗ Phương Hàn, cũng không ít trợ giúp Phương Thanh Tuyết, cứ việc sau đó Phương Thanh Tuyết biết rồi Sở Dương cũng không phải hắn biểu ca, danh xưng này, nhưng cũng cố định đi. Chỉ là Sở Dương làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay Phương Thanh Tuyết, dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Tu vi của ngươi, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Sở Dương không rõ. Như chỉ là mới vừa bước vào hỗn độn cảnh cũng thì thôi, dù sao ban đầu ở Vĩnh Sinh Giờ Quốc Tế, nàng theo Phương Hàn đánh vỡ túc mệnh trước, đã đạt đến thánh cảnh 7, 8 trọng mức độ, chứng đạo hỗn độn cũng chuyện đương nhiên. Mà bây giờ Phương Thanh Tuyết, nhưng cường đại rối tinh rối mù, chí ít sẽ không yếu hơn Đế Cửu, vậy thì làm người chấn kinh rồi. Dù sao, đến rồi hỗn độn cảnh, lại nghĩ tiến thêm một bước, chỉ sợ sẽ là ước năm làm đơn vị tiến hành tu luyện. Bởi vì có một chí cường giả giúp đỡ, muốn tăng lên chậm cũng không thể. Phương Thanh Tuyết cười nói, hôm nay nàng so với vĩnh sinh thế giới, càng thêm thanh lệ thoát tục, chỉ là một đôi mắt, cũng không có đã từng mơ mơ hồ hồ. Trái lại càng thêm trong suốt. Có thể ở trong đôi mắt, nhưng chạy xuôi một dòng sông, Sở Dương cũng hiểu được, đó là vận mệnh chi đạo. A-di-đà Phật. Đối diện, thanh niên tăng nhân rốt cục không nhịn được, nói một tiếng Phật hiệu nói rằng, mời tướng, mời đem bạn cũ Đế Cửu thi thể trả lại bản tọa. Ngươi vừa nãy muốn giết ta. Sở Dương xoay người lại, nhìn về phía đối phương, thần tình lạnh lùng. Ngươi giết ta bạn cũ, ta muốn giết ngươi, chính là chuyện đương nhiên vậy. Thanh niên tăng nhân đạo. Chỉ sợ ngươi còn không biết, ngươi đến tột cùng chọc một kẻ địch mạnh cỡ nào. Đế Cửu người sau lưng. Đúng vậy. Trảm đạo cảnh giới. Đúng. Có thể nơi này là thượng thương bên trên. Sở Dương xỉ cười một tiếng. Thanh niên tăng nhân trầm mặc. Ngươi cũng là đến từ Hồng Mông thánh giới. Xưng hô như thế nào? Hơi thở của ngươi, tựa hồ không kém gì Đế Cửu, các ngươi là kết bạn giáng lâm. Sở Dương hỏi dò. Bản tôn hoan hỷ Phật. Thanh niên tăng nhân nói ra Phật hiệu. Không sai, chúng ta là kết bạn giáng lâm mà đến, vì là phổ độ chúng sinh, để trong này thoát ly ngu muội. Tiếng người nói, A-di-đà Phật. Hoan hỷ Phật hơi nhướng mày, trong hai mắt lóng lánh ra ngọn lửa màu vàng, hắn nhìn một chút Phương Thanh Tuyết, cuối cùng đè xuống trong lòng cơn giận, lại nói, đem Đế Cửu thi thể giao cho ta, chờ trở về thì, cũng tốt có cái bằng giao. Đây là ta chiến lợi phẩm. Sở Dương lắc đầu. Ngươi nếu không phải cho, chính là chúng ta hết thể giáng lâm cường giả kẻ địch chung. Hoan hỷ Phật hung hăng cực kỳ. Này có thể không bao gồm ta. Một đạo lạnh lẽo thanh âm giáng lâm mà đến, ngay sau đó, trong không khí liền đầy dây vô tận sát phạt kiếm ý, sau một khắc, có 3000 đạo kiếm khí hiện hiện ra, ngưng tụ đồng thời, hóa thành một chàng thanh niên. Hoan hỷ Phật, ngươi vẫn là vô sỉ như vậy. Chàng thanh niên lạnh lùng nói. A Di Đà Phật, Trảm Phong, chúng ta đến từ cùng một nơi, làm cùng nhau trông coi. Hoan hỷ Phật né qua không dự vẻ, tùy theo thành khẩn nói. Ai dám cùng ngươi cùng nhau trông coi? Ta nhưng là biết, đối với ngươi tín nhiệm rất nhiều sư phụ huynh, chính là ở lúc đối địch, bị ngươi từ phía sau lưng đánh lén, miễn cưỡng luyện hóa, tăng lên tu vi của chính mình. Trảm Phong châm chọc nói, ta còn biết, ngươi vẫn đánh đem chúng ta chém giết, sau đó luyện hóa tâm tư. Trảm Phong, ngươi hiểu lầm. Hoan hỷ Phật vẻ mặt bất biến, chỉ là thở dài nói, nhớ năm đó, sư huynh hắn tu luyện không cẩn thận, lấy Phật hóa ma, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đem chân áp. Bộp bộp bộp, nói còn thật là dễ nghe. Thanh thúy tiếng cười chuyển tới, chỉ thấy không trung xuất hiện đầy trời đóa hoa màu tím, trong đó một đóa bỗng nhiên bành trướng, đóa hoa tỏa ra, ở hoa nhị bên trong, ngồi xếp bằng một vị cô gái mặc áo tím, nàng xem Sở Dương, ở phương thanh tuyết trên người phá lệ lưu ý hai mắt, liền nhìn về Hoan hỷ Phật, vừa nãy ngươi nói cùng nhau trông coi, rõ ràng ngươi đã rất sớm đến, vì sao nhìn đế cửu bị giết mà không ra tay? Ta ra tay thì, đã chậm. Hoan hỷ Phật vô tội nói. Phật trong miệng tất cả đều là hư vọng. Cô gái mặc áo tím lắc lắc đầu. Điểm này ta tán thành. Trảm Phong đạo, Tử Linh Lung, ngươi và ta liên thủ, đưa hắn chém làm sao? Ngược lại nơi này là thượng thương bên trên, giết cũng sẽ giết. Phật môn thế lớn A. Tử Linh Lung nhún nhún vai. Phật môn. Sở Dương bỗng nhiên mở miệng, Phật tổ là A-di-đà. Ừm. Tử Linh Lung gật đầu, A-di-đà là vạn Phật chi tổ, chư Phật chi nguyên, cường đại rối tinh rối mù. Tiểu đệ đệ, ta đối với ngươi rất tò mò, có thể hay không nói cho ta biết, trên người ngươi rất nhiều đến từ hồng hoang thế giới trí bảo chiếm được nơi nào. Lại vì sao cùng rất nhiều phi thăng thế giới người nhận thức? Quá mức cổ quái. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Vị này Tử Linh Lung nhìn như ngây thơ rực rỡ, có thể này dăm ba câu, cũng đã điểm danh đối với mình hầu như biết cái thấu triệt. Giúp ta giết hắn, ta cho ngươi biết thế nào. Sở Dương cười híp mắt nói. Hi hi hi. Tiểu đệ đệ, ngươi vẫn đúng là không ngon đây, cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể khẳng định một điểm, ngươi tới từ Hồng Mông thành giới. Tử Linh Lung cười nói, ngươi cũng biết, ngươi giết đế cửu sẽ lớn bao nhiêu phiền phức. Hoan hỷ Phật là đến từ Phật Tông, phi thường nếu muốn giết đi đế cửu, thôn vệ đối phương nội thế giới, tăng lên tự mình, nhưng hắn vẫn không dám hành động. Trạm đạo cảnh giới, đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào? Sở Dương hỏi dò. Vừa nãy Hoan hỷ Phật cũng đã nói rõ, đế cửu sư phụ là trạm đạo cảnh giới. Chỉ là đối với này một cảnh giới, hắn là ở là không biết. Hắn còn có thể khẳng định một điểm, bất kể là Hoan hỷ Phật, Trảm Phong vẫn là Tử Linh Lung, chí ít cũng là cùng đế cửu không phân cao thấp cường giả. Chỉ là quan hệ giữa bọn họ, tuyệt không thân mật. Trảm đạo sao? Tử Linh Lung hơi hơi suy nghĩ, liền cười nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi cũng biết, hỗn độn cảnh cũng có tuổi thọ hạn chế. Hỗn độn cảnh còn có tuổi thọ hạn chế. Sở Dương vô cùng bất ngờ. Điểm này hắn còn thật không biết. Ừm. Tử Linh Lung gật đầu, hỗn độn cảnh cường giả tuổi thọ sẽ có một hỗn độn kỷ nguyên. Cái gọi là hỗn độn kỷ nguyên chính là nhất phương hỗn độn từ sinh ra đến hủy diệt thời gian này quá mức dài lâu, cũng cho nên thế gian người phần lớn cũng không biết. Hồng Mông thánh giới cũng có hỗn độn. Ngươi không biết? Quái thai. Tử Linh Lung kỳ quái nhìn Sở Dương, nàng cho rằng Sở Dương giống như bọn họ, đều đến từ Hồng Mông thánh giới, nhưng này một lời cũng không như lời nói dối, vậy thì quái gì? Đè xuống trong lòng ý nghĩ, nàng liền gật đầu nói, đương nhiên. Hồng Mông thánh giới là một kỳ tích nơi, cái gì cũng có. Vẫn là nói chẳng đạo đi, cái gọi là chẳng đạo, chính là siêu thoát chân chính vận mệnh, khống chế tự thân, không bị vận mệnh quảng trường, không bị đại đạo điều khiển, độc lập duy ta, cũng là chân chánh đại tự do, đại tự tại. Ở Hồng Mông thánh giới, chẳng đạo, mới thật sự là cường giả, có thể chấn áp nhất phương. So sánh lẫn nhau mà nói, thượng thương bên trên, cũng quá hoang vu. Trảm đạo, siêu thoát vận mệnh. Sở Dương suy nghĩ, chém xuống hết thể đạo vết tích sao. Hiện tại biết, không có gì hay nơi. Tử Linh Lung lắc đầu, không hề trả lời, trái lại cười híp mắt nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ nói cho ngươi biết nhiều như vậy, có phải là cũng phải cấp tỷ tỷ một chút chỗ tốt. Ngươi có ta đại sao? Sở Dương không nói gì. Ta đã 3,600 ước tuổi. Lao ra ngài vẫn đúng là cao thọ. Không tính là già. Ở Hồng Mông thánh giới, ta vẫn tương đối trẻ tuổi. Đặc biệt ở hỗn độn cảnh nội, ta xem như là trẻ tuổi nhất đại. 3000 ước hơn tuổi còn trẻ. Sở Dương thật không biết nên nói như thế nào cho thỏa đáng. Đó là đương nhiên. Tử Linh lung đạo, không nói những thứ này. Tiểu đệ đệ, đem đế cửu thi thể cho ta làm sao? Toán tỷ tỷ ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Hoan Hỷ Phật ánh mắt ngưng lại. Trảm Phong lông mày nhảy lên. Phương Thanh Tuyết không chút biến sắc. Thạch Hạo cùng Hồng Dịch đã đi tới Sở Dương phía sau. Đang bởi. Chương 1294, Cửu U Thâm Nguyên. Hiện nay mới thôi, Sở Dương đã biết từ Hồng Mông Thánh Giới giáng lâm bốn vị cường giả, theo thứ tự là bị hắn giết chết đế cửu, Hoan Hỷ Phật, Tử Linh Lung cùng Trảm Phong. Còn thừa lại ba vị này, e sợ đều không kém gì đế cửu, hơn nữa cũng nghĩ ra được đối phương thi thể. Có phải là vì đế cửu nội thế giới? Sở Dương trong lòng suy nghĩ. Cứ việc đế cửu có nội thế giới, nhưng đến rồi bọn họ trình độ như thế này, tự nhiên có thể dễ dàng phát hiện đế cửu chết hay chưa, có phải là còn lưu lại ý chí không có hủy diệt. Lúc này, Sở Dương nội thế giới chính đang nhanh chóng luyện hóa đế cửu cùng đối phương nội thế giới. Đế cửu nội thế giới, lấy cảnh giới mà nói, đã vượt qua dung hợp, hiện ra, đạt tới tiểu thành cảnh giới, đối với hắn mà nói, đây chính là tốt nhất tài nguyên tu luyện. Thanh Tuyết, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Sở Dương không hề trả lời Tử Linh Lung, mà là nhanh chóng cùng Phương Thanh Tuyết câu thông, thần hồn giao lưu, nhanh chóng cực kỳ. Biểu ca, ta bây giờ là hỗn độn đệ tam trọng, bất luận thân thể còn là linh hồn. Phương Thanh Tuyết đáp, có điều, ta không có mở ra nội thế giới. Phương Hàn Sư Huynh đã từng nói, diễn biến nội thế giới mới được hoàn mỹ nhất phương pháp, đáng tiếc, chúng ta không có ngoại vật phụ trợ. Như vậy cũng không sai. Sở Dương nói, Phương Hàn biết nội thế giới. Hắn đến rồi cảnh giới gì? Hồng Di Quân Chủ, Tiểu Thiến, Tiểu Thanh, Di Bảo, Phong Diêu Quang, Phong Bạch Vũ, Tiêu Giao Tử, Hồng Mông Đạo Nhân, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Tổ Long, Linh Lung Tiên Tôn, Hôn Loạn Thiên Quân bọn họ đâu?